Ân. Linh Nhi kiên định gật đầu, nàng nhận chuẩn chuyện này liền sẽ tận lực làm được tốt nhất, cho dù là vì cấp nhị ngốc căng mặt, nàng cũng muốn học giỏi những việc này, không cho người ngoài nói hắn nhàn thoại. Đem buồn tẻ sổ sách phùng ở trong tay, một bên cô sinh ý, một bên dụng tâm lật xem. Tấm tắc, thổ hào A Bạch Linh Nhi âm thầm tắc lưới, chỉ là mỗi tháng cung ứng nguyên liệu nấu ăn, phải khai ra đi mấy trăm lượng bạc. Bực này với Hoàng Ngọc Trai hơn nửa năm đồ ăn phí tổn có hay không? Ngắm lại nhị ngốc kia trải rộng toàn bộ vân quốc sinh ý, Bạch Linh Nhi bỗng nhiên sinh ra một loại thủ phú tâm lý. Ta hận kẻ có tiền. Quyết đoán đêm này một tờ lật qua, trang sau thượng, rậm rạp ký lục, là đại hôn ngày ấy, các quan viên đưa đến vương phủ hạ lễ danh sách. Hoa, thật nhiều bà bối. Bạch Bạch kích động mà kinh hô, cái gì ngọc như ý, uyên ương hán bạch gối cái gì cần có đều có, này nếu là đổi thành củ cải, đủ nó ăn cả đời. Chảy nước dãi hút lưu một chút từ khỏe miệng chảy ra. Chủ nhân, này đó lễ vật là tặng cho ngươi, đúng không? Kia, có thể hay không thưởng cho Bạch Bạch một hai kiện. Bạch Bạch xoa xoa móng vuốt, đánh lên hạ lễ chủ ý, ai gặp thì có phần sao, ta đem chúng nó bán đi, sau đó mua cả rốt hạt giống, loại ở trong không gian nó não bổ một tảng lớn củ cải lá cây trên mặt đất đón gió phấp phới hình ảnh, tức khắc tâm động. Linh Nhi băng mà khép lại sổ sách, ôn nhu mà cười, Bạch Bạch à, ta giống như không ủy khuất ngươi đi. Trong đất như vậy nhiều củ cải, đủ ngươi ăn, làm người muốn phúc hậu, ngươi sao lại có thể mơ ước ta đại hôn hạ lễ đâu. Bộ dáng này là không được. Chủ nhân nói rất đúng giống cũng có chút đạo lý, Bạch Bạch thất vọng mà tùng đáp hạ đầu, hữu khí vô lực quận ở linh tuyển bên cạnh ao bùn đất trên mặt đất, cả người mạo màu đen hoàng khí. Được rồi, cùng lắm thì chờ lát nữa ngươi đi đảo cây nhân sâm. Xem như cho ngươi thêm cơm. Bạch Linh Nhi có chút mềm lòng. Lời nói mới vừa nói ra, mới vừa rồi còn hể vải lộc cộc béo con thỏ, lập tức mãn huyết sống lại, thật sự. Cảm ơn chủ nhân. Nó rất sợ Linh Nhi sẽ đổi ý, vội không ngừng nhảy vào trồng đầy nhân sâm ruộng màu mơ chung, chọn cây niên đại già nhất nhân sâm, ngay tại chỗ khai gặm. Đó là trong đất ngàn năm nhân sâm A. Bạch Linh Nhi một trận đau mình, hối đến ruột đều mau thanh, nhưng nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, có thể thu đến hồi sao. Tính, tả hữu bất quá là vật ngoài thân, có thể làm Bạch Bạch vui vẻ cũng thực đáng giá. Bạch Linh Nhi tự mình an ủi nói, đem sổ sách bên người thu hảo, liền rời đi cửa hàng, đi tìm lao thợ rèn, giám sát hoàng kim rèn tiến độ. Buổi chiều thời gian, thứ nhất tin tức lớn từ trong cung truyền ra, hôn mê 2 tháng lâu Thái Thượng Hoàng, rốt cuộc tỉnh. Thái tử lập tức gián đoạn nghị sự. Xuất lĩnh nhất bang trọng thần di giá đi trước tẩm cung. Lưu Tư cùng vài tên thái y ghi đang ở long số bên, vì thái thượng hoàng bắt mạch. Hoàng thượng, trói thai hô to từ cửa điện ngoại chuyện tới, quần áo đẹp đẽ quý giá thái phi nhóm, lanh tỷ nữ hướng bên này đuổi. Tự thái thượng hoàng trúng độc hôn mê, trong cung đổi chủ sau, hậu phi bị từng người vòng ở tẩm cung, một ít cùng trước hoàng quý phi giao hảo phi tử, sôi nổi xuống ngựa, liên quan sau lưng chống đỡ gia tộc. Cũng bị an thượng đồng đảng tội danh, bị bắt vào tù. Nếu thái thượng hoàng đi đời nhà ma, các nàng phải tuân táng, hiện giờ lớn nhất dựa vào tỉnh, này đó nữ tử có thể nào không vui. Thỉnh chư vị thái phi hồi tẩm cung nghỉ tạm, ai dám can đảm quấy nhiễu phụ hoàng tĩnh dưỡng, chớ trách chấm không nhớ tình cũ. Thái tử thân sắc không kiên nhẫn, này đó nữ nhân ở đánh cái gì chủ ý, hắn rõ ràng thật sự. Thái tử phi dù chưa trưởng phượng ấn, nhưng trong cung đã đem nàng coi làm hoàng hậu, việc này tự nên từ nàng ra mặt. Thái phi nhóm hưng phấn tới, lại liền thái thượng hoàng mặt nhi cũng chưa thấy được, đã bị quân cận vệ thỉnh ly tẩm cung. Hoàng thượng Lưu Tư từ trong tẩm cung bước nhanh đi ra, thái thượng hoàng long thể đã mất trở ngại, chỉ khí huyết suy yếu, nhiều hơn điều trị mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Kia liền hảo. Thái tử tựa trường thở phào nhẹ nhõm, nhưng cặp kia ôn hòa đôi mắt, lại có ưu quang hiện lên. Thái thượng hoàng đang muốn thấy ngài cùng nhiếp chính vương đâu. Lưu Tư chuyển đạt bên trong vị kia khẩu dụ, nghiêng đi thân, cung kính mà nên hai người nhập điện. Thâm tử sắc và táo ở hắn mi mắt phía dưới lướt qua, Lưu Tư lặng yên ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tầng ưu sắc. Mặc Trường Ca hơi hơi nhướng mày, chiều hắn chấn an mà cười cười. Chiều thần ngưng lại ở ngoài điện, tụ ở bên nhau, thấp giọng thảo luận chuyện này nhi. Thái thượng hoàng tỉnh, có thể hay không buông tha những cái đó loạn thần tặc tử. Sẽ không, tứ hoàng tử đại nghịch bất đạo, thái thượng hoàng như thế nào dễ dàng thả hổ về rừng. trước mắt phiền toái nhất đảo không phải cái này, các ngươi nói, này Thái Thượng Hoàng sẽ cam nguyện thoái vị cấp Hoàng thượng sao? Lời này thật sự là nói đến các đại thần tâm khảm thượng, Vân Quốc khai quốc tới nay, cũng từng có đế vương còn chưa đi về coi tiên, liền chủ động thoái vị tiền lệ, nhưng hiện giờ cục diện cùng khi đó không giống nhau, Thái Thượng Hoàng là ở hôn mê chung, bị bắt thoái vị, sửa từ Thái tử giám quốc, nhiếp chính vương phụ chính. Thái Thượng Hoàng nếu tỉnh lại sau, không muốn ủy quyền, Thái tử có thể hay không từ hiếu đạo, đem đế vị còn với Thái Thượng Hoàng. Nếu hắn không muốn, phụ tử hai người chẳng phải là. Các triều thần trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, càng muốn, biểu tình càng thêm phiền muộn, bất an. Ở đây lão thần tử cùng tân tấn triều thần cắt chiếm một nửa, đại đa số là Thái tử đảng. Nhưng đừng quên, triều đình còn có trung lập bảo hoàng nhất phái. Một khi Thái Thượng Hoàng cùng Thái tử ý kiến bất đồng, này thật vất vả yên ổn xuống dưới cục diện, chắc chắn lần thứ hai đại loạn. Lưu Tư vẫn chưa tham dự đến thảo luận chung đi, so với Thái tử cùng Thái Thượng Hoàng tranh đấu, hắn càng lấy không chuẩn, là Mạc Trường Ca giấu giếm triều đình, âm thầm tập kết thế lực một chuyện, Thái Thượng Hoàng biết được việc này, sẽ như thế nào đối đại hắn. Đừng quên, lòng nghi ngờ từ trước đến nay là lịch đại đế vương bệnh chung. Hồi tưởng Mạc Trường Ca tiến điện khi, cùng thường lui tới không thể nghi ngờ bộ dáng. Lưu Tư đảo có vài phần an tâm, muội phu tâm tư kín đáo, chính mình lo lắng sự, hắn trong lòng tất nhiên là hiểu rõ. Nếu hắn không hoảng, đã nói lên có ứng đối phương pháp, hắn nên tin tưởng mới đúng. Bạch Linh Nhi ở hồi cửa hàng trên đường, nghe thấy các ba tánh nghị luận Thái Thượng Hoàng thức tỉnh một chuyện, trong lòng vui mừng. Hoàng thượng tỉnh, Lưu Đại ca hắn là có thể về nhà cùng Bảo Nhi đoàn tụ. Đã nhiều ngày, Lưu Tư không ở trong nhà, Bảo Nhi kia trương ngày mong đêm vọng mặt. Nàng xem ở trong mắt. Đến đem cái này tin vui nói cho Bảo Nhi mới được. Bạch Linh Nhi quay bước, về nhà đi. Bảo Nhi đang ở trong phòng cấp bình an uy mãi, nhu hỏa dương quang từ giường gỗ ngoại sái nhập, vòng ở hai mẹ con trên người, hình ảnh thần thánh thả tốt đẹp. Tựa hồ có cái hải tử cũng không kém. Bạch Linh Nhi đột nhiên sinh ra cái này ý niệm, tay nhỏ mơn trớn bình thản bụng, có chút ý động. Tỷ. Nàng xuất thần mà đứng trong chốc lát. Bảo Nhi uy xong mãi, ngẩng đầu liền thấy người, vội đem bình an gác qua giường chăn thượng, tròng lên giày thêu, chạy chậm tới rồi Linh Nhi trước mặt. Thấy ta như vậy vui vẻ a? Tiểu Diễm tâm tư trong khoảnh khắc bị tung ra trong óc, việc này không thể cấp, đến thuận theo tự nhiên. Bảo Nhi ngượng ngùng mà thẻ lưỡi, nương hôm qua cái còn nói, hứa mấy ngày nay tỷ sẽ không về nhà tới đâu. Ta là riêng tới cấp ngươi báo tin vui, ta kia muội phu đã nhiều ngày nên ra cùng, hồi phủ tới bồi ngươi. Linh Nhi thẳng đến chủ đề. Thật sự. Bảo Nhi mặt lộ vẻ mừng như điên. Ta gì thời điểm đã lừa gạt ngươi. Linh Nhi cười kháp hạ Bảo Nhi khuôn mặt. Ta đây liền đi phòng bếp làm chút đồ ăn. Bảo Nhi vội vã muốn đi bị chút Lưu Tư yêu thích nguyên liệu nấu ăn, chờ hắn về đến nhà, thân thủ làm cho hắn ăn. Bạch Linh Nhi buồn cười mà nhìn muội muội vội vàng rời đi bóng dáng, lắc đầu, gả đi ra ngoài muội muội bắt đi ra ngoài thủy a. Nhìn nàng như vậy, chỉnh trái tim sợ sớm bị Lưu Tư cấp chiếm đầy. Bình an, cha ngươi phải về tới lạc, vui vẻ không a? Bạch Linh Nhi lưu tại trong phòng, trêu đùa tiểu cháu trai. Mới một tháng đại tiểu gia hỏa lớn lên bạch bạch nộn nộn, chọc người chịu mến. Không biết sao, nàng đỗng nhiên nhớ tới mới vừa nhặt được ngày mai khi chuyện này tới. Lúng đồng tiền phai nhạt vài phần, thái tử kế vị, ngày mai sớm muộn gì có một ngày phải trở về hoàng gia, chỉ là không biết. Ngày này khi nào sẽ đến? Nàng từ trong lòng luyến tiếc đệ đệ, nhưng hắn tóm lại là thái tử huyết mạch, thái tử như thế nào cho phép ngày mai cả đời lớn lên trong dân gian? Chủ nhân, việc này bát tự còn không có một phía đâu, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Bạch Bạch thấy nàng tâm tình đê mê, vội ra tiếng an ủi, nói nữa, còn có nhị ngốc tại, hắn hiện tại làm đại quan, cùng thái tử cảm tình lại thực hảo, nếu là hắn ra mặt cầu tình. Có lẽ có thể nói phục thái tử làm ngày mai đệ đệ lưu tại chủ nhân ra đâu. Từ từ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trong đầu linh quang nhấp nháy, một ý niệm nhanh chóng lướt qua. Ai? Bạch Bạch mờ mịt mà chớp hai hạ đôi mắt, ta nói làm nhị ngốc ra mặt cầu tình. Không phải câu này, thượng một câu. Bạch Linh Nhi biểu tình hơi hiện ngưng trọng. Nhị ngốc làm đại quan sao? Bạch Bạch lặp lại nói, chủ nhân, Bạch Bạch nói sai lời nói sao? Nhưng nó nói rõ ràng là sự thật, chủ nhân bộ dáng thật là khủng khiếp Nga. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên việc này. Bạch Linh Nhi ảo não mà chụp hạ đầu, môi răng mân khẩn. Nàng chỉ lo về nhà báo tin, như thế nào đã quên, Thái Thượng Hoàng thức tỉnh ý nghĩa cái gì? Phần 315. Chương 315 Triều Cục Vạn Biến. Thái Thượng Hoàng hôn mê khi, nhị ngốc mới bại lộ trong tay thế lực, hiện giờ, người tỉnh, chắc chắn có người đem này đoạn thời gian phát sinh sự nói cùng hắn nghe. Thân là đế vương, ở chính mình chấp chính trong lúc, một cái cho rằng không nên thân nhi tử, lại trộm thành lập khởi khổng lồ thế lực, đây là trần trụi và mà ta. Thái Thượng Hoàng có thể hay không như vậy sự trách cứ nhị ngốc. Bạch Linh Nhi não động mở rộng ra, càng đi hạ tưởng, trong lòng biên càng thêm không an bình. Nếu là Thái Thượng Hoàng nghĩ lầm nhị ngốc giấu trời qua biển tồn trữ thế lực, là có khác sở đồ, vậy không xong. Mồ hôi lạnh lạch cạch bắn ướt vào áo. Chủ nhân. Bạch Bạch không rõ đã xảy ra chuyện gì, thấp giọng kêu. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Sự tình không có nàng trong tưởng tượng như vậy không xong. Bạch Linh Nhi một lần lại một lần làm tự mình thôi miên, vừa ý đầu kia ti bàng hoàng cùng sợ hãi, lại như thế nào cũng vứt đi không được. Mặc Trường Ca ở trong cung đái ước chừng một ngày một đêm, trăng rằm trên cao, hắn vẫn vô rời đi cấm cung dấu hiệu. Qua loa ăn qua bữa tối, Linh Nhi rút chân liền ra cửa, muốn đi vương phủ chờ hắn. Trên đường, chỉ ảnh che phủ, thanh lanh ánh trăng xuyên qua chạc cây khe hở, loang lổ mà rơi ở thạch trên đường. Mạch ảnh, ngươi ở đâu? Trên đường nhỏ, trừ nàng ngoại, lại vô khác người đi đường, Bạch Linh Nhi lúc này mới lên tiếng. Ẩn nấp ở tường cao thượng bên người bảo hộ nàng an nguy Mạch Ảnh lăng không phi hạ, vững vàng dừng ở bên người nàng, tinh trở sai phái. Nhà ngươi chủ tử còn ở trong cung. Bạch Linh Nhi khẩn trương hỏi, trong lòng trang sự, nàng chỗ nào có thể tĩnh hạ tâm. Đúng vậy. Mạch Ảnh gật gật đầu. Có thể nghĩ cách biết Thái Thượng Hoàng cùng hắn đã nói những gì sao. Tìm hiểu hoàng gia nội tình, tuy đại nghịch bất đạo, nhưng Linh Nhi thực sự không yên tâm. Có chuyện gì nói chuyện một ngày còn không có nói xong. Nàng lo lắng nhị ngốc sẽ đã chịu trách móc nặng nề, cũng hoặc là bị giam lỏng ở trong cung. Phim truyền hình không đều như vậy diễn sao? Thanh tú động lòng người khuôn mặt thượng, che kín nồng đậm lo lắng. Mạch Ảnh đầu quả tim mềm nhũn, vương phi ở quan tâm chủ tử an nguy đâu. Hắn từng vì nhà mình chủ tử không đáng giá, cảm thấy nàng này không xứng với chủ tử một mảnh thiệt tình. Hiện giờ vừa thấy, nhưng thật ra hắn nghĩ sai rồi. Có thể vì chủ tử tìm hiểu hoàng gia nói chuyện, liền hướng này phân tâm, nàng đã làm cho chủ tử thiệt tình tương phó. Thỉnh vương phi giải sầu, trong cung có chủ tử nhãn tuyến, nếu chủ tử gặp gỡ phiền thoái, thuộc hạ chắc chắn biết được tin tức, nói vậy Thái Thượng Hoàng hôn mê nhiều ngày, có không ít sự muốn tế hỏi, mới có thể trì hoãn chủ tử hồi phủ canh giờ. Mạch Ảnh hoán hoán ngữ điệu, ôn thanh giải thích. Phải không? Bạch Linh Nhi an tâm không ít, nhưng trói chặt mày lại không thấy tùng triển. Trở lại vương phủ, nàng toàn vô nửa điểm buồn ngủ, ngồi ở sảnh ngoài chiếc ghế thượng, si ngốc nhìn phía trước kia phiến trang nghiêm hồng sơn đại môn, chờ đợi nhị ngốc trở về. Nay một đêm, khó miên làm sao ngăn nàng một cái. Cả triều văn võ không một cái có thể ngủ đến an ổn. Thái Thượng Hoàng thức tỉnh, đại biểu cho triều đình thế cục sẽ đại biến, ai cũng không biết này kinh thành có thể hay không lại nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ tới. Sáng sớm, lạnh lẽo sương mù dần dần tản ra. Hóa thành từng giọt vũ châu, bắn tung tóe tại trên cỏ. Mặc Trường Ca thân nhiễm phong sương, mặt mang một chút mệt mỏi, ly cung hồi phủ. Ngươi làm một đêm không ngủ, vẫn là dậy sớm. Mới vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Như Hòn Vọng Phu, ngốc ngồi ở trong sảnh nữ tử. Nhìn nàng che kín tơ máu hai mắt, trong lòng nổi lên một chút thương tiếc. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, thế nào? Ngày hôm qua Thái Thượng Hoàng nói gì đó? Có hay không trách cứ ngươi? Bạch Linh Nhi há mồm liền hỏi, kia phó phong tật hỏa liệu bộ dáng, thẳng làm Mạc Trường Ca lại rắc buồn cười, lại rắc cấm lòng. Còn có cái gì so được với một đêm trưa về sau, trong nhà có người đang chờ chính mình, càng làm cho người hạnh phúc sự đâu. Cánh tay duỗi ra, đem người cuốn vào trong lòng ngực, thuận thế ở ghế trên ngồi xuống. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Linh Nhi không rảnh lo này tư thế có bao nhiêu thân mật, nôn nóng mà thúc giục nói. Đừng núp ních. Làm buồn vương ôm một lát, mất tiếng thanh tuyến lộ ra một chút mỏi mệt, hắn gắt gao ôm trong lòng ngực giai nhân, hai mắt thích thú mà nheo lại. Bạch Linh Nhi chỉ phải nhịn xuống xúc động, thuận theo mà hòa ở hắn trong lòng ngực. Về sau đừng có ngốc ngốc mà chờ buồn vương trở về, cô nương già, thường thức đêm đối thân thể không tốt, bổn vương còn ngóng trông ngươi tương lai sinh cái xinh đẹp nữ nhi, cho bổn vương thêm hương khói, lan lộn hỏng rồi thân mình, xem bổn vương như thế nào phạt ngươi. Hoan trách nói, mang theo tràn đầy nùng tình, như tiếng trời, quanh quẩn ở Linh Nhi bên thai. Đều khi nào, ngươi còn cùng ta nói giỡn. Bạch Linh Nhi hờn dỗi nói, ở bổn vương trong mắt, ngươi thân mình có thể so bất luận cái gì sự đều tới quan trọng. Mặc Trường Ca mi mắt cong cong, nói được cực kỳ nghiêm túc. Ẩn chứa vô tận tình ý mắt, thâm thúy tựa hải, như là muốn đem người ba hồn bảy phách toàn bộ câu đi. Được rồi, về sau ta không thức đêm là được. Linh Nhi không cùng hắn tranh luận, thỏa hiệp đáp ứng xuống dưới. Đây là vi phu hảo nương tử. Mặc Trường Ca khen ngợi dường như vô vô nàng đầu. Hiện tại nên ngươi trả lời ta nói. Đừng tưởng rằng có thể đem đề tài dễ dàng kéo ra, Thái Thượng Hoàng đến tuột cùng là nói như thế nào. Hắn biết ngươi phía trước làm những cái đó sự sao. Biết, như thế nào không biết. Hôm qua cái, hắn chân trước mới vừa tiến trong điện, đã bị Phụ Hoàng đổ ập xuống giận mắng một đốn. Phụ Hoàng bên người hầu hạ, là Hoàng huynh thân tín, những việc này là ai chuyển tới Phụ Hoàng trong thai, không cần nói cũng biết. Mặc Trường Ca đại để có thể đoán được, Thái tử trong lòng tính toán. Nói đến cùng, bất quá là kiêng kỵ trong tay hắn tài lực, thế lực, muốn mượn Phụ Hoàng tới chen ép. Một mặt u lãnh hàn mang ở đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua, hắn ngoài miệng lại cười, bổn vương êm đẹp ở chỗ này, ngươi còn lo lắng cái gì? Đừng quên, bổn vương hiện tại chính là triều đình có tầm ảnh hưởng lớn đại quan, Phụ Hoàng lại không vui, cũng sẽ không dễ dàng chỉ trích bổn vương, ngươi à, liền đem này trái tim nhét trở lại bụng. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất Linh Nhi sở lo lắng, căn bản không phải chuyện này. Sao có thể yên tâm sao? Nàng không hiểu đế vương thuật, cũng không hiểu triều chính, nhưng chưa thấy qua heo chạy, tốt xấu nàng ăn qua thịt heo, như vậy nhiều cung đình phim truyền hình, không phải bạch xem. Nếu không từ hôm nay khởi, ngươi tùy bổn vương vào cung thượng triều. Mặc Trường Ca nghiêng đầu, tựa thật tựa giả mà nói. Không cần. Nào có nữ nhân thượng triều khơi dòng. Nàng còn không nghĩ bị ngự sử nước miếng ngôi sao phun chết, tay nhỏ dùng sức túm tiến hắn vào áo, biểu tình nghiêm túc hỏi, Thái Thượng Hoàng thật sự không nói gì thêm sao. Ngươi còn không tin bổn vương. Mặc Trường Ca như thế nào sẽ đem trong triều phiền lòng sự nói cho nàng nghe. Hắn nữ nhân à, chỉ cần khoái hoạt vui sướng là đủ rồi, thế gian mưa gió, hắn sẽ vì nàng chặn lại. Tinh tế xem kỹ quá vẻ mặt của hắn, Bạch Linh Nhi tin ba phần, như vậy nhiều cửa hàng. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Triều đình không có khả năng tùy ý ngươi phát triển an toàn, liền tính hiện tại không bắt ngươi khai đao, tương lai nói không chừng. Nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn dựng thẳng lên ngón trỏ ngăn chặn cánh ngôi. Nương tử, ngươi tại hoài nghi bổn vương năng lực sao? Nguy hiểm ngữ điệu, lệnh Bạch Linh Nhi trên lưng lông tơ nháy mắt dựng ngược. Nàng cuống quýt lắc đầu, không có. À, những việc này, bổn vương đều có chủ trương. Cùng với phiền lòng dâu ria việc nhỏ, không bằng chúng ta tới thương lượng một chút, con nối roi vấn đề, như thế nào? Dạng dỡ mắt đảo hoa hơi hơi thượng trọn, đường cong tả tứ, ái muội. Bạch Linh Nhi trong đầu lập tức hiện lên 18 cấm hình ảnh, thân thể chấn kinh dường như từ hắn trên đuổi dịch khai. Hiện tại là ban ngày. Nàng đỏ mặt gầm nhẹ nói. Bổn vương không ngại ban ngày tuyên cuối cùng một chữ, ở đầu lưỡi ngừng. Bạch Linh Nhi đã dùng sức che lại lỗ thai. Quay đầu hướng ngoài cửa chạy, ta còn muốn đi cửa hàng, đi chưa ca. Lại tiếp tục lưu lại, quỷ biết hắn sẽ nói ra cái gì quá mức nói không chừng sẽ đem chính mình cả da lẫn xương ăn sạch sẽ. Xì, Mặc Trường Ca buồn cười mà cười, nha đầu này, thật sự cho rằng hắn là kia hân tâm người sao. Bất quá, cửa hàng một chuyện, đảo thật đến cộng lại một phen mới là. Thái Thượng Hoàng ở trong cung dưỡng mấy ngày, tuyên hảo chút trọng thần tiến điện đề ra nghi vấn. Muốn mượn này trọng trưởng triều đình chính vụ. Nguyên bản dựa theo lễ bộ kế hoạch, ở Mạc Trường Ca hồi kinh sau, phải chuẩn bị đăng cơ đại lễ, cùng với trọng khai tuyển tú. Trước mắt, Thái Thượng Hoàng thái độ ba phải cái nào cũng được, Thái tử lại im bặt không nhắc tới đăng cơ một chuyện, các đại thần chỉ phải tìm tới nhiếp chính vương phủ, tưởng từ Mạc Trường Ca nơi này thăm đến chút khẩu phong. Các vị đại nhân, nhà ta chủ tử gần đây nhiễm phong hàn, không nên gặp khách, thỉnh chư vị trở về đi. Lê Thúc đứng ở phủ ngoài cửa, ngăn cản bái kiến Mạc Trường Ca triều thần. Lời này vừa nghe đó là thoái thác chi tử, Mạc Trường Ca võ công cao cường, hai ngày trước còn gặp qua Thái Thượng Hoàng, như thế nào đống nhiên ôm bệnh. Mỗ vị ôm bệnh vương gia, lúc này, chính tinh thần gấp trăm lần mà ở trong phòng bếp bận việc, sát rau, nhóm lửa, trình tự làm việc thuộc lạc đến không thể so tiểu lầu đầu bếp kém. Chẳng được bao lâu, liền có mùi hương từ phòng bếp tràn ngập mở ra. Bạch Linh Nhi đang ở gặp Chu Công, chóp mũi hơi hơi giật giật, kia cổ hương vị càng thêm gần, hương khí phát mũi. Hai mắt xoát điệu mở, quay đầu hướng cửa phòng nhìn lại. Nhắm chặt hồng sơn cửa gỗ rộng mở sau, một tay bưng một khay nam tử, nhanh nhẹn dạo bước mà đến. Mao hạ, tóc đen như thác nước, kinh nếu thiên nhân quyến rũ khuôn mặt, che kín tức tức nhu tình, trên đời bất luận cái gì nữ tử, phàm là thấy như vậy hắn, sợ đều khó làm được tâm như nước lạo. Thật lớn một con yêu nghiệt. Tuy là đối nhị ngốc kia trương xoáy đến nhân thần cộng vẫn mặt có một chút sức chống cự, nhưng Bạch Linh Nhi vẫn nhịn không được một trận kinh diễm. Xem choáng váng. Mặc Trường Ca gác xuống khay, tản bộ đi tới, ngón tay nhẹ nhàng méo méo nàng chóp mũi, tiểu đồ lười, nên đứng dậy, hôm nay bổn vương chỗ nào cũng không đi, liền ở trong phủ hầu hạ ngươi. Ai? Hắn không cần đi thượng triều sao? Bạch Linh Nhi còn không biết, từ hôm qua sau, Mặc Trường Ca đã bị trong triều những cái đó cũng không có việc gì tham khẩu phong đại thần nhiều đến phiền lòng, đơn giản bãi triều không đi, liền tránh ở vương phủ đóng cửa không ra. Mà hiện tại, phủ cửa, những cái đó sáng sớm chạy tới bái kiến triều thần, còn không có tán đâu. Sao, không nghĩ bổn vương lưu tại trong phủ bồi ngươi? Mặc Trường Ca cố ý xuyên tạc nàng biểu tình, trên mặt hiện lên vài phần bị thương chi sắc. Ta nào có nói như vậy? Bạch Linh Nhi nhất lấy hắn bộ dáng này không có biện pháp, bĩu môi, thấp giọng phản bác, ta là lo lắng ngươi không đi thượng triều, sẽ đưa tới phiền toái. Thân phận của hắn không thể so trước kia, hơi có vô ý, liền sẽ bị nhân xâm thượng một quyển. Sẽ không. Hắn nếu thật đi thượng triều, kia mới có thể phiền toái. Mặc Trường Ca khom lưng đem giày thêu dịch đến giường đế, mau đứng dậy, nếm thử bổn vương thân thủ làm đồ ăn sáng. Thanh đạm cháo tổ yến màu sắc cân xứng, bên trên còn rắc lên màu xanh lục hành mầm, Bạch Linh Nhi nếm khẩu, hai mắt thích thú mà nheo lại. Bán thân mật, vị càng tốt, cần thiết khen ngợi. Phần 316. Chương 316 thật bệnh. Giả bệnh. Như thế nào? Người nào đó ngồi ở bên sườn, chờ mong mà chờ nàng lời bình, hoa giống nhau khuôn mặt nhỏ, mang theo vài phần tự đắc. Khen ngợi nói tới rồi bên miệng, lại yên lặng nuốt trở về, giả bộ một bộ miễn cưỡng bộ dáng nói. Còn hành đi. Ngoài miệng nói còn hành, nhưng cháo lại bị nàng uống lên cái tinh quang. Mặc Trường Ca mỉm cười cười khẽ, quỷ nha đầu, vẫn là như vậy khẩu thị tâm phi a. Bạch Linh Nhi vốn định đi cửa hàng làm buôn bán, lại bị Mặc Trường Ca mặt dày mày dạn quân lấy, một hai phải nàng ở trong phủ lưu lại bồi hắn. Ngươi cùng ta một đạo đi không phải thành. Hắn lại không phải không như vậy trải qua. Bổn vương vì bồi ngươi, chính là cáo ốm trưa vào chiều sớm. Nếu sinh long hoặc hổ ở trong tiệm xuất hiện, không phải lộ tẩy sao? Mặc Trường Ca nói được đúng lý hợp tình, cuối cùng, còn ủy khuất chớp chớp mắt, nương tử, người nhận tâm thấy vi phu nhân tội khi quân bị bắt vào tù sao? Vi phu vào đại lao, tương lai ai tới bồi ngươi? Ngươi dứt khoát tiến cung đi vào chiều sớm, không phải không này đó chuyện phiền tại sao? Bạch Linh Nhi có chút phun tào vô lực. Mặc Trường Ca tiếp tục chống kia trương đáng thương vô cùng bộ dáng. Làm Bạch Linh Nhi tức khắc mềm lòng đến không được. Được rồi, ta liền xin nghỉ một ngày, hôm nay không đi cửa hàng có thể đi. Hắn liền sẽ chiêu này. Ánh sáng mặt trời sáng lạn gương mặt tươi cười ở bên môi nở rộ, Mặc Trường Ca đột nhiên không kịp phòng ngừa thấu lại đây, bẹp một chút, ở trên má nàng rơi xuống một cái ướt hôn. Thấu khai. Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ chán ghét, vừa ý tiêm lại ngọt đến như là lọt vào vại mật. Không cần. Mặc Trường Ca rông khối kẹo mạch nha, toàn bộ lệnh qua nàng đầu vai, tham lam mà thêu sợi tóc gian, kia cổ nhàn nhạt nữ tử hương thơm. Ấm áp bật hơi, tựa ngôi sao chi hỏa, bắn chiếu vào Linh Nhi mẫn cảm phần cổ trên da thịt. Ngoài cửa sổ, ánh vàng rực rỡ dương quang nghiêng chiếu mà nhập, hai người thân mật như dao cổ huyền ương thân ảnh, đắm chìm trong vầng sáng chung, một thất ấm áp. Mặc Trường Ca lưu tại trong phủ nói tình kế hoạch, buổi chiều liền bị đánh vỡ. Thái tử cải trang ly cung, hiện thân ở Nhiếp Chính Vương phủ ngoại, nói là tới thăm bệnh, kỳ thật, lại có chuyện quan trọng cùng Mạc Trường Ca thương lượng. Sách, Hoàng huynh sớm không tới vãn không tới, lại cứ lúc này đến. Đang ở chủ cư vì Linh Nhi lột quả nho Mạc Trường Ca, có chút không vui. Tốt như vậy bầu không khí, hắn nào nguyện ý bị người phá hư. Còn không mau đi. Linh Nhi khép lại trong tay Linh Tuyền giản yếu, nhẹ nhàng đá hắn một chân. Thứ này từ buổi sáng liền vẫn luôn dính ở bên người nàng, cũng nên cút đi. Bổn vương đi một chút sẽ trở lại. Mặc Trường Ca lưu luyến không rời nồng nỗi ra phòng ngủ, đưa lưng về phía Linh Nhi khuôn mặt thượng, đã không thấy tươi cười, chỉ còn lại ngưng trọng. Chủ nhân, ngươi không đi theo sao? Nếu như bị thái tử biết, nhị ngốc là trang bệnh, vậy không xong. Bạch Bạch không muốn nhìn thấy nhị ngốc có việc, đúng lúc khi nhắc nhở. Ngươi đương thái tử là đồ ngốc sao? Thật lo lắng nhị ngốc, gì cần tự mình đi một chuyến. Tùy tiện phái cái thái y về tới, không phải giải quyết. Chỉ sợ này thăm bệnh là giả, có khác mục đích mới là thật a. Nhưng Bạch Linh Nhi cũng chỉ có thể đoán được nơi này, đối thái tử ý đồ đến, nàng lại là đoán không ra. Lại nói tiếp, nhị ngốc hôm nay không vào chiều sớm, đã đủ kỳ quái, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì đâu. Quá nhiều suy nghĩ chiếm mãn nàng trong óc, Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, nàng cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết đoán từ bỏ, không hề lăn lộn chính mình đầu. Trong sảnh, Lê Thúc dâng lên nước trà, đãi Mạc Trường Ca đi vào sau, liền mang theo một chúng hạ nhân rời khỏi môn đi. Thập đệ, nghe nói ngươi bị bệnh. Thái tử trêu ghẹo nói, châm sao gặp ngươi thần thái sáng láng, không giống như là ôm bệnh trong người hình dáng đâu. Hoàng huynh có điều không biết, thần đệ đến chính là tạp chứng, chỉ cần ly Linh Nhi quá xa, liền sẽ tim đau thắt, cùng nàng cùng tồn tại dưới một mái hiên, liền thân vô dị trạng. Mạc Trường Ca nói được nếu có chuyện lạ, kỳ thật tất cả đều là bậy bạn. Thái tử ôn hòa mặt bộ quỷ dị mà chịu động vài cái, lời này kêu phụ hoàng nghe thấy, ngươi lại nên ai mắng. Mạc Trường Ca cười mà không nói. Chấm hôm nay tới, có khác một chuyện muốn cùng ngươi thương đạo. Vui lùa sau, thái tử túc sắc mặt, ngữ điệu hơi hiện trầm trọng, hôm nay lâm chiều sau, phụ hoàng từng đề cập, muốn đi thiên lao thăm hỏi tứ đệ, chấm lo lắng phụ hoàng thân mình sẽ chịu đựng không nổi, thái y ghi cũng nói qua. Phụ hoàng cần thiết tinh dưỡng, nhưng phụ hoàng chủ ý đã quyết, chấm ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải, thập đệ, y lìa ngươi tới xem, chấm nên làm thế nào cho phải. Phụ hoàng muốn gặp tứ ca, làm phụ hoàng thấy đó là không thấy thượng một mặt, phụ hoàng sợ khó mà tin được, chính mình nhi tử sẽ liên hợp người ngoài đối hắn hạ độc, thậm chí lớn mật làm bậy đến lãnh binh tạo phản. Ai, nhưng phụ hoàng thân thể thái tử mặt lộ vẻ phiên muộn, dừng một chút sau, mới nói. Không bằng từ ngươi đồng hành, nếu phụ hoàng có gì không khỏe, cũng hảo chăm sóc chút, chấm bận về việc triều chính, sợ là không thể phân thân. Mạc Trường Ca híp híp mắt, dị sắc dây lát lướt qua, như thường lui tới giống nhau cười, hoàng huynh sao không đem tứ ca áp vào cung trung. Gần nhất, trong cung tùy thời có thái y ỉa ở, thứ hai, cung có trọng binh gác, phụ hoàng thân thể khang phục không lâu, thiên lao kia mà âm ú ẩm ướt, vẫn là đừng tự mình đi hảo. Nhưng trong cung khó bảo toàn không có tứ đệ dư đảng. Thái tử mím môi, không quá yên tâm. Không sao, hoàng huynh nhưng ở bốn phía tăng số người thân tín chăm sóc, càng giả, có thần đệ cùng đi ở bên, hoàng huynh không tin được thần đệ công phu sao. Mạc Trường Ca nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải thái tử lo lắng. Hắn cân nhắc sau, cuối cùng là thay đổi chủ ý, đem tiếp kiến địa điểm định ở thâm cung. Nay một đêm, bình tĩnh cung tường nội, trung điểu thì thầm kêu to. Không ngừng có quân cận vệ tuần tra, thay quân, nhìn như bình tĩnh biểu tượng hạ, hình như có mắt thường vô pháp nhìn thấy đến sóng ngầm đang ở cuộn cuộn. Bạch Linh Nhi trên giường qua lại lăn vài vòng, đậu má. Kia hóa còn có trở về hay không tới. Xoay người từ đầu giường ngồi dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ vẩy mực hắt trầm sắc trời, nàng cắn răng một cái, phủ thêm kiện khinh cửu, đẩy cửa rời đi sân. Chủ nhân, hướng đông đi, nhị ngốc hương vị ở kia phương. Bằng vào Bạch Bạch xuất sắc khiếu giác, Bạch Linh Nhi dễ dàng liền ở to như vậy vương phủ nội, tìm tới rồi Mạc Trường Ca nơi ở. Chỗ đó là vương phủ thư phòng, giấy cửa sổ nội, đèn đuốc sáng trưng, ảnh ngược ở trên cửa sổ cắt hình không ít. Trong phòng trừ bỏ hắn còn có khác người. Bên trong có ba người, nô, là Mạch Ảnh còn có cô lang. Này hai người hơi thở, Bạch Bạch còn tính quen thuộc, người người liền nhận ra tới. Như vậy vãn. Bọn họ đang thương lượng chuyện gì? Không biết là nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6, vẫn là những ngày qua ẩn nút bất an, Bạch Linh Nhi tổng cảm thấy có chút kỳ quặc. Nàng ở ngoài phòng bồi hồi nửa ngày, mới cổ đủ dũng khí đi trên nhấc chân, tính toán đi gõ cửa. Kéo kẹt, nâng lên bàn tay còn không có chụp đến trên cửa, dày nặng khắc hoa cửa gỗ thế nhưng từ trong theo tiếng mở ra. Mạch Ảnh cùng cô lang một trước một sau đi ra, hai người toàn mặt vô biểu tình. Đương nhiên, này hai tên gia hỏa xưa nay cũng là này phó người sống chớ tiến lạnh nhạt bộ dáng. Vương Phi, như vậy vẫn còn không có nghỉ tạm sao? Mạch Ảnh Tử không ngoại ý muốn nhìn thấy nàng, lấy hắn nội lực, Bạch Linh Nhi tới gần nơi này liền có thể bị hắn cảm giác đến. Ngủ không được, vừa vặn thấy bên này đèn còn sáng lên, lại đây nhìn xem. Linh Nhi gãi đầu, tìm cái giống như chạm được chân lý do. Mạch Ảnh cũng không hỏi nhiều, ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau, liền cùng cô lang một đạo vội vã đi rồi. Di, hảo kỳ quái Nga, hai người bọn họ giống như trèo tường đi ra ngoài, ta không cảm giác được bọn họ hương vị. Bạch Bạch mê mang mà lầu bầu một câu. Tới gần Tử Dạ, bọn họ sẽ có cái gì quan trọng sai sự đi làm đâu. Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra cái hợp lý giải thích. Sao một bộ mặt ủ mày hết dạng? Tưởng buồn vương. Mất tiếng tà tứ thanh tuyến, mang theo vài phần hài hước, lặng yên truyền vào trong thai. Hợp lại khởi giữa mày, bị một con hơi lạnh ngón tay chống lại. Sau khi lấy lại tinh thần, Linh Nhi băng mà đem trên trán quấy rối ngón tay chụp bay. Ta vừa rồi không phải nói sao? Thuận đường lại đây. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Mặc Trường Ca vô tình cùng nàng biện luận, nha đầu này biệt lưu tính tình, hắn lại không phải ngày đầu tiên biết. Nàng trong miệng nói a, đến trái lại nghe. Ngươi này cả ngày đều ở chỗ này, vội gì đâu? Linh Nhi quay đầu đi, hướng trong phòng nhìn xung quanh vài lần, trừ bỏ kệ sách, bàn ghế chờ bài trí, trong phòng cũng không những người khác bóng dáng. Mặc Trường Ca lười biếng dựa vào cạnh cửa, mặt mày mỉm cười, cùng Mạch Ảnh cùng cô lang thương lượng sinh ý chuyện này. Sinh ý? Không đúng. Hắn đương nhiều năm như vậy phủi tay trường quài, sao bỗng nhiên đối sinh ý để bụng? Linh Nhi sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt nổi lên một chút trịnh trọng, triều đình đối với ngươi dưới trướng cửa hàng động thủ. Trừ cái này ra, nàng không thể tưởng được khác lý do. Thử nghĩ. Cái nào đế vương nguyện ý nhìn đến thủ hạ đại thần tọa ủng so quốc khố càng thêm khổng lồ tài lực. Lại nói, Mặc Trường Ca dưới trướng cửa hàng bao quát các ngành các nghề, hướng lớn nói, cơ hồ lũng đoạn Vân Quốc toàn bộ kinh tế liên, triều đình sẽ chịu đựng hắn một nhà độc đại sao. Người tưởng chỗ nào vậy? Mặc Trường Ca ngửa đầu cười to, làm như nghe được cái gì chê cười. Bạch Linh Nhi trên mặt có chút banh không được, đơn giản mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mặc Trường Ca chuyển biến tốt liền thu, nghẹn cười, chọc chọc nàng chán, nhìn dáng vẻ, bổn vương nếu không nói lời nói thật, ngươi còn phải chính mình hù dọa chính mình, bổn vương tìm tới Mạch Ảnh cùng cô lang, kỳ thật là tưởng mệnh bọn họ liên hệ các nơi quản sự, từ dưới nguyệt khởi, các gian cửa hàng sổ sách toàn bộ giao cùng ngươi tới quản, ngươi hiện giờ là vương phủ đương gia chủ mẫu, này đó nghề, cũng nên học thượng thủ. Biết được là hiểu lầm, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút ảo nào chính mình đại kinh tiểu quái. Nhìn người nào đó quá mức gương mặt tươi cười, nàng nhịn không được một chân dẫm đến Mặc Trường Ca mu bàn chân thượng, ai đáp ứng thế ngươi quản lý cửa hàng. Một hồi phong ba tạm thời qua đi, Mặc Trường Ca trấn an hồi lâu, mới đem Linh Nhi hướng hảo. Hai người cùng sụp mà miên, ngủ say Linh Nhi cũng không biết được, này một đêm, chỉ là báo táp tiến đến trước cuối cùng yên lặng. Cách thiên sáng sớm, nàng mơ mơ màng màng từ ngủ say trung tỉnh lại, sờ sờ bên cạnh giường, lại là trống không. Người như lò xo kinh khởi. Nhịn ốc. Trong phòng trống rỗng, chỉ đầu giường bàn con thượng, đặt dụng cụ rửa mặt, nào có bóng dáng của hắn. Bạch Bạch, hắn khi nào đi? Bạch Linh Nhi hướng tiểu đồng bọn dò hỏi. Nô, ta cũng không biết ta, hôm qua cái ta buồn ngủ quá, ngủ quên, tỉnh lại về sau, nhịn ốc liền không ở trong phòng. Bạch Bạch lười biếng mà ghé vào nhà tranh trên giường gỗ. Bụ bấm thân thể phía dưới, chất đầy một giường củ cải. Không cần hoài nghi, nay chỉ đồ tham ăn đích xác ngủ ở củ cải trên giường. Ngu xuẩn, cả ngày trừ bỏ ngủ chính là ăn, ngươi không nên là con thỏ, nên biến thành heo mới đúng. Hồng Hồng không lưu tình chút nào khinh bỉ một câu, không chờ Bạch Bạch cãi lại, liền tranh công dường như, hướng Linh Nhi nói, nhân ra biết, nhị ngốc trời còn chưa sáng liền đứng dậy, chủ nhân ngươi xem. Này đó quần áo đều là nhị ngốc tự mình vì ngươi chuẩn bị. Hư hư hư, nó mới là chủ nhân bên người nhất đắc lực trợ thủ, xuẩn con thỏ gì đó, toàn bộ chết khai. Linh Nhi trong lòng hơi ấm, phảng phất có thể tưởng tượng ra, người nọ yên lặng vì chính mình bị hảo hết thể hình ảnh. Nguyên bản tính toán không tiếp nhận sinh ý ý niệm, bắt đầu dao động. Phần 317. Chương 317 dị biến, nhiếp chính vương phủ bị vây. Nàng chính mình cũng là thương nhân, vì cái gì không thế hắn giảm bớt chút gánh nặng, làm hắn nhẹ nhàng chút đâu. Bất quá sao, ý tưởng này nàng tuyệt đối sẽ không làm nhị ngốc biết, bằng không, tên kia đôi cáo xác định vững chắc có thể kiểu đến bầu trời đi. Hạ quyết tâm sau, nàng liền đứng dậy rửa mặt, sấn canh giờ còn sớm, đem trong lòng ngực vương phủ sổ sách lấy ra tới, tiếp tục lật xem, tranh thủ ở ngắn nhất thời gian, quen thuộc vương phủ hàng ngày phí tổn. Khi đến chính ngọ, ở vương phủ hưởng dụng quá một đốn phong phú cơm trưa, Linh Nhi mới thu thập hảo, tính toán đi ra cửa hàng. Một chân còn chưa bán ra đi, phủ ngoại, thượng trăm tên cấm cung thị vệ dục ngựa dơ roi từ đường đá xanh cuối chạy như điên mà đến, tiếng võ ngựa chấn đến dưới chân đất này, hơi hơi rung động. Dẫn đầu quan sai Linh Nhi không quen biết, hắn lạc khẩn cương ngựa, con ngựa ngửa mặt lên trời hí vang sau, thế nhưng thẳng tắp ngừng ở Linh Nhi trước mặt, vây vây đầu, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nguồn nhiệt phun Linh Nhi vẻ mặt. Các ngươi là người nào? Lê Thúc bị phủ ngoại động tinh kinh sợ, bước nhanh từ trong viện lại đây, câu lũ lại mạnh mẽ thân hình, hộ ở Linh Nhi trước mặt, không vui mà trừng mắt thị vệ. Quan sai xoay người xuống ngựa sau, cánh tay run lên, tiêu căng ngạo mạn nói, phụng hoàng thượng khẩu dụ, ngay trong ngày khởi, nhiếp chính vương bên trong phủ bất luận kẻ nào không được tự tiện ra vào, trái lệnh giả, chảm. Cái gì? Linh Nhi kinh ngạc kinh hô, bọn họ lầm đi. Lê Thúc mặt già trầm xuống, không giận mà uy khí thế, ép tới người có chút không thở nổi. Nơi đây chính là nhiếp chính vương phủ trạch, há có thể cho phép các ngươi làm càn. Dẫn đầu người nọ khinh thường mà đào đào lỗ thai, mắt lẽ nhìn Lê Thúc, tựa như đang xem một con loài bỏ sát. Lời này, ngươi vẫn là lưu trữ hỏi hoàng thượng đi, bản quan chỉ biết phụng chỉ hành sự, người tới a, đem nơi này vây lên. Hắn bàn tay vung lên, phía sau đi theo quân cận vệ xôn xao tản ra, đem toàn bộ vương phủ bao quanh vây quanh. Bạch Linh Nhi túm chặt muốn cùng thị vệ lý luận Lê Thúc, nhẹ đảo qua này giúp quân cận vệ liếc mắt một cái, liền lôi kéo người trở về trong phủ. Việc này không quá thích hợp. Nàng buộc chính mình bình tĩnh, nhị ngốc không ở trong phủ, nàng không thể làm cho cả vương phủ rối loạn. Có lẽ là có thần tộc trải qua, lúc này nàng, so với qua đi tới, nhiều vài phần vững vàng cùng lý trí. Đương nhiên, nếu xem nhẹ ống tay háo trung âm thầm nắm chặt nắm tay, có lẽ càng có thuyết phục lực. Tại sao lại như vậy? Lê Thúc nôn nóng mà ở trong sảnh đi qua đi lại, trong cung biên ra chuyện gì? Vì sao hoàng thượng sẽ đột nhiên hạ này chờ thánh chỉ? Là có người giả truyền ý chỉ? Vẫn là có khác kỳ quặc? Lê Thúc Bạch Linh Nhi lạnh giọng kêu, sốt ruột không phải biện pháp. Trong cung khẳng định đã xảy ra chuyện, nhị ngốc buổi sáng mới vừa đi, giữa trưa đại trạch đã bị người cấp vây quanh, không lộng thỉnh trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, bọn họ như thế nào nghĩ ra đối sách? Trong cung không phải có các ngươi nhãn tuyến sao? Lập tức cùng bọn hắn liên hệ, hỏi thăm Mạc Trường Ca tình cảnh. Hắn bình an là trước mắt việc cấp bách. Lê Thúc tức khắc cứng họng, ngơ ngẩn nhìn thượng đầu giường như thay đổi cá nhân Bạch Linh Nhi, giống như gặp được người tâm phúc. Đúng vậy, hắn vội vã ra cửa, thức mau, vương phủ trên không có đạn tín hiệu ánh lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chủ nhân Bạch Bạch lo lắng mà kêu, Lê Thúc có lẽ không thấy ra tới, không đại biểu nó không biết, chủ nhân thân thể ở phát run. Không có việc gì. Hắn buổi sáng còn hào hảo, sao có thể có việc. Thấp không thể nghe thấy nỉ non, không biết là đang nói cấp người khác nghe, vẫn là đang nói cho chính mình nghe. Bạch Linh Nhi cường căng bình tĩnh, ở Lê Thúc rời đi sau quân lính tan rã. Nàng có thể nào không sợ? Không thể hiểu được bị cấm túc, lại không biết nhị ngốc trô đó đã xảy ra chuyện gì, nàng tâm liền cùng treo ở giữa không trung dường như, bàng hoàng hoảng sợ. Ước chừng đợi nửa canh giờ, trong cung vẫn vô tin tức truyền ra, Lê Thúc thậm chí phái trong phủ ẩn vệ tiến đến tìm hiểu. Nhưng người đi, nhưng vẫn không trở về, toàn bộ vương phủ trên không, giống bị một tầng mây đen bao phủ, từ Bạch Linh Nhi, cho tới trong phủ nô buộc, không một người an đến hạ tâm. Vẫn là không tin tức sao. Thấy Lê Thúc thất vọng trở lại trong sảnh, Linh Nhi sắc mặt tức khắc trắng. Đến tột cùng làm sao vậy? Lê Thúc hổ thẹn lắc lắc đầu, trầm mặc nửa ngày, hắn thế nhưng cắn răng nói, chủ tử định là đã xảy ra chuyện, lao nô này liền phái càng nhiều người tiến cung đi. Bất luận như thế nào, cũng muốn xác định chủ tử an nguy. Không được. Hán kiến nghị bị Bạch Linh Nhi một ngụm phủ quyết, tùy tiện phái càng nhiều nhân thủ, một khi bại lộ, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nói không chừng đỉnh đầu tư thăm cấm cung, như đổ gây rối mũ liền sẽ khấu hạ tới, đến lúc đó, chỉ biết dậu đổ bìm leo. Không thể cấp. Nàng đến bình tĩnh, hảo hảo ngâm lại còn có cái gì biện pháp. Bạch Linh Nhi nôn nóng mà cắn móng tay, đầu cao tốc vận chuyển, đột nhiên, hai người thân ảnh ở trong đầu hiện lên. Lê Thúc, ngươi phái người đi Lý Phủ tìm Lý Đại Ca, lại phái người đi Hoàng Ngọc Trai tìm Lưu Đại Ca, hai người bọn họ là mệnh quan triều đình, có lẽ có thể biết được chút nội tình. Lao Nô sớm đã phái ẩn vệ Lý Phủ, nhưng phái ra đi người, lại không một cái trở về. Nay biện pháp hắn đã sớm nghĩ tới, không chỉ có là này hai nơi, trong kinh cùng chủ tử đang âm thầm giao hảo triều thần phủ đệ, hắn toàn phái nhân thủ, kết quả là giống nhau. Ẩn vệ tựa như mất đi bóng dáng, ra này phủ, lại chưa trở về, nếu không có như thế, Lê Thúc lại như thế nào như vậy xuất ruột. Tại sao lại như vậy? Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh choáng váng, thân thể lảo đảo, tê liệt ngã xuống ở chiếc ghế bên trong, khuôn mặt nhỏ tuyết giống nhau tái nhợt. Không chỉ có như thế, phủ ngoại gác thị vệ, lại gia tăng rồi 500 người, thả mỗi người võ công cao cường, chớ nói người, đó là chỉ rồi bỏ cũng khó từ vương phủ bay ra đi. Lê Thúc giận dữ nắm tay, trước mắt tình thế để lộ ra làm người bất an ngưng trọng. Chủ tử kia phương định là có đại sự xảy ra. Ai nha, chủ nhân, không phải còn có xuẩn con thỏ ở sao? Có thể cho nó đi tìm hiểu tình báo. Hồng hồng thình lình một câu, tựa như cứu mạng dâm dạng, Bạch Linh Nhi tan rã đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Không sai, nàng còn có Bạch Bạch. Lê Thúc, ngươi đi trước trấn an trong phủ hạ nhân, làm cho bọn họ không cần kinh hoàng. Phi thường thời khắc, chúng ta tuyệt không có thể tự rối loạn đầu trận tuyến. Bạch Linh Nhi ngữ tốc cực nhanh, đem Lê Thúc chi đi rồi, nàng lập tức trốn vào không gian, đem Bạch Bạch mượt mà thân thể ôm chặt ở trong ngực. Run giọng nói, Bạch Bạch, ngươi giúp ta một lần được không? Giúp ta đi gặp hắn. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Là Bình An sao? Hắn có biết hay không chính mình nơi này tình huống? Quá nhiều bất an quanh quẩn trong lòng tim. Bạch Linh Nhi trong mắt nhiễm một tầng hơi nước, lại quật cường mà không chịu làm chúng nó rơi xuống. Ân ân, bao ở ta trên người. Bạch Bạch tự tin tràn đầy mà vỗ ngực, đầu thân mật mà cọ cọ Linh Nhi khuôn mặt. Chủ nhân, ngươi đừng khổ sở, có Bạch Bạch ở nhất định sẽ không làm nhị ngốc xảy ra chuyện. Nó phát quá thề, sẽ bảo vệ tốt nhị ngốc, sẽ không lại trơ mắt nhìn hắn bị thương. Hảo, nàng có thể trông cậy vào, chỉ có nó. Một con toàn thân tuyết trắng béo con thỏ nhanh nhẹ mà vòng qua trong phủ hạ nhân, nhẹ xe thục lạc nhảy lên một viên cục đá, nhanh nhẹ leo lên thượng tường cao, ngoài tường, rậm rạp thị vệ giơ lên cao đao kiếm, đề phòng mà nhìn bốn phía. Đông nhiên có ánh mắt chiều này phương đầu tới, Bạch Bạch sợ tới mức vội vàng cung hạ thân, tránh đi địch nhân tìm tòi, chờ đến an toàn về sau, nó mới lén lút nhảy nhót hạ tường cao, rơi xuống đất khi, thân thể quá mức cồng kềnh, quăng ngã cái đế hướng lên trời. Ha ha ha, các ngươi mau xem, kia có con thỏ. Khả nghi động tĩnh đưa tới thị vệ chú ý. Bạch Bạch lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, bước ra móng vuốt, liều mạng chiều đường đá xanh cuối chạy như điên. Nó mới không cần bị những người này bắt lấy. Đáng tiếc. Còn nghĩ đánh con thỏ tới ăn thị vệ, tiếc nuối tạp đi hạ môi. Hôn trướng, loại này thời điểm quản cái gì con thỏ. Hào hào thủ, nếu bên trong người không thấy, hậu quả các ngươi đảm đương đến khởi sao. Dẫn đầu thị vệ vô tình trách cứ nói. Thủ hạ người lập tức đem tâm tư thu trở về. Hôm nay này sai sự quan hệ đến bọn họ tiền đồ, không thể có chút qua loa, cùng này so sánh, ai còn sẽ đi phản ứng một con thỏ. Bạch Bạch một đường chạy như điên, tốc độ cực nhanh, trên đường dân chúng chỉ thấy đến một con bóng trắng từ góc tường hiện lên, định nhãn vừa thấy, lại là cái gì cũng không phát hiện. Hoàng cung nội viện, trọng binh gác, cơ hồ toàn bộ bộ binh, kỵ binh hai doanh tướng sĩ đều đóng quân ở chỗ này, to như vậy cung đình lộ ra một cổ túc sát chi khí, trong cung hầu hạ cung nhân liền đi đường cũng phải tha nhẹ nệ bước, một bộ kinh sợ bộ dáng. Bạch Bạch tránh ở ngự hoa viên bùi hoa phía sau, dùng sức ngửi nhị ngốc khí vị. Ở bên kia, nó xoát địa chiều mặt bắc chạy tới. Mà nơi đó, cũng là binh lính môn thủ vệ nhất nghiêm ngặt chỗ. Cùng lúc đó, ngự thư phòng ngoại, từng tham dự quét sạch phản bội đảng, cùng Mạc Trường Ca một đạo bắt vương 7-8 danh đại thần, quỳ gối gập ghềnh trên đường, trong miệng hò hét, Hoàng thượng. Nhiếp chính vương tuyệt không phải bất trung bất hiếu người, hắn quả quyết sẽ không làm hại thái thượng hoàng A. Thỉnh hoàng thượng hạ lệnh tra rõ, chớ có trách lầm trung thần. Hết đợt này đến đợt khác hô to đinh thai nhức óc, mà ngự thư phòng kia phiến điêu khắc bách thú đồ đằng hoa văn đại môn như cũ nhắm chặt. Cửa sổ trói chặt trong phòng, ngồi lấy Trương Lập cầm đầu thái tử một đảng, chân chính vai chính ngồi ngay ngắn ở trường án sau trên long ỷ, tôn quý vương miện hạ, kia trương ôn hòa, nhân từ tuyển tú khuôn mặt, chỉ dư một mảnh khói mù. Gác ở trường án minh hoàng khăn trải bàn thượng đôi tay, âm thầm siết chặt, thế nhưng đem kia khăn trải bàn ngạnh sinh sinh bắt được vài đạo nếp ốn. A, hắn còn không có định tội, này đó đại thần liền ngồi không yên. Một đám vị thập đệ chờ lệnh. Những cái đó cầu tình thanh âm, giống như là chuông cảnh báo, một lần lại một lần gõ thái tử tâm đoa. Từ xưa đế vương đa nghi tâm, nhiếp chính vương gặp nạn, lại có trọng thần tự phát vì này chờ lệnh, ý nghĩa cái gì? Nếu một ngày kia, thập đệ vung tay hô to, hay không những người này cũng đem đi theo hắn, ủng hắn vì đế. Thái tử trong lúc nhất thời liên tưởng rất nhiều, bên cạnh người hơi thở càng thêm âm u, sóng ngầm ngập trời mắt, lộ ra mưa gió dục đánh út lại nguy hiểm sắc ý. Trong ba tầng ngoài ba tầng tao trọng binh bao quanh vây quanh Bắc huyện nội, nghèo túng sân quặng cu é nhiều năm sau, đông nhiên có nhân khí. Cụ nát một cửa sổ ở trong gió nhẹ lắc lư, bài trí linh vị cung điện bên trong, mặc trường ca buông xuống mí mắt, thân hình bất động, ngồi trên chiếc ghế thượng. Có loang lổ dương quang từ ngoại nghiêng chiếu mà nhập, hắn thân ảnh nghịch quang, thần sắc đen tối không rõ. Kia kiện tượng trưng cho trí cao vô thượng địa vị tím đậm mãng bảo thượng, lại có một khối phun tung tóe đen nhánh vết máu. Mao cao thúc, tuy là tại đây u quẳng cu é tĩnh bầu không khí hạ, như cũ kho nén hắn xuất trần phong thái. Phần 318 Chương 318 Thái Thượng Hoàng đi về coi tiền. Cửa sổ có dị vang truyền đến, hai chỉ thịt đô đô móng vuốt cố hết sức moi trụ cửa sổ ven, nếu ra bên ngoài xem, liền có thể nhìn thấy một con hình thể cực đại con thỏ, lui về phía sau lăng không, chính ra sức mà muốn bỏ lên trên đi. Là ngươi a? Không biết khi nào, chiếc ghế chung người đã đứng ở bên cửa sổ, tinh vi như yêu khuôn mặt, ngậm một mặt cười xấu xa, liền như vậy nhìn con thỏ tiếp tục leo lên, làm như cảm thấy hình ảnh này rất thú vị, toàn vô muốn đắp bắt tay ý tứ. Chi chi chi. Hỗn đản. Hỗ trợ a. Bạch bạch kêu la, theo sau, lập tức dùng móng vuốt che miệng lại, cảnh giác mà hướng phía sau nhìn thoáng qua, lo lắng thanh âm sẽ bị những cái đó thị vệ nghe được. Không nghĩ tới, nó buông ra một móng vuốt sau, thân thể mất đi cân bằng, toàn bộ chiều hạ truy lạc. Anh anh, chủ nhân cứu mạng. Đỏ rực đôi mắt sợ hãi nhắm lại, nhưng trong dự đoán cảm giác đau đớn vẫn chưa xuất hiện, hình như có một cổ hấp lực nâng nó, thân thể rơi vào một cái quen thuộc mà lại ấm áp trong lòng ngực. Được cứu trợ sau, Bạch Bạch lập tức dứt bỏ rồi mới vừa rồi không thoải mái, nghĩ mà sợ mà túm chặt Mạc Trường Ca vào áo, ông ngao. Hù chết con thỏ. Như vậy cao nếu là ngã xuống đi, nó tiểu thí thí khẳng định sẽ biến thành hai nửa. Hảo, không có việc gì. Mạc Trường Ca ôn nhu mà vỗ vô nó đầu, là Linh Nhi kém ngươi tới. Ân ân. Bạch Bạch kiên định gật đầu. Nàng lại nên lo lắng. Đống nhiên phát sinh như thế đại biến cố, nàng định đứng ngồi không yên. Mạc Trường Ca ánh mắt tối sầm lại, lướt qua Bạch Bạch, nhìn ra xa hướng ngoài cửa sổ, tựa xuyên thấu qua này vạn dặm trời cao. Nhìn phương xa nhiếp chính vương phủ. Chi chi. Nhị ngốc, rốt cuộc làm sao vậy? Con thỏ tiếng kêu đem Mạc Trường Ca từ xuất thần trung đánh thức, tay phải nhẹ huy, rộng mở một cửa sổ bị nội lực khép lại. Bổn vương biết ngươi nghe hiểu được tiếng người hắn phong thấp thanh âm, ghé vào Bạch Bạch bên tai nói, ngoan ngoan trở về, nói cho nàng, bổn vương thực an toàn, làm nàng mọi việc chớ có nhọc lòng, việc này, bổn vương sẽ tự hành giải quyết. Không có bị nhốt hoảng loạn, không có con đường phía trước không rõ sợ hãi, hắn tựa như nắm chắc thắng lợi giống nhau. Bạch Bạch mê mang mà chớp chớp mắt, vì thần mã nó một chút cũng nghe không hiểu nhị ngốc nói đâu. Bên ngoài có như vậy nhiều người gác, hắn muốn như thế nào trốn? Như thế nào giải quyết? Tuy rằng không có thuật độc tâm, nhưng chỉ từ Bạch Bạch biểu tình, Mạc Trường Ca đã nhìn ra một vài tới. Cánh môi hơi kiểu, hắn nói, việc này bổn vương đều có chủ trương. Cũng hoặc là, một ngày này hắn biết, sớm muộn gì sẽ tới. Chỉ là, tới so với hắn đoán trước chung nhanh không ít. Chi? Bạch Bạch ngẩng đầu, rất là kỳ quái. Tóm lại, đem bổn vương nói từ đầu chí cuối nói cho nàng tùy hảo. Mạc Trường Ca vẫn chưa nhiều làm giải thích, cặp kia nhìn như mỉm cười mắt, thâm trầm thả ưu lãnh, làm người nắm lấy không ra. Bạch Bạch buổi chiều ra môn, khi trở về, trời đã tối rồi. Nó không chỉ có một năm một mười thuật lại nhị ngốc nói, còn mang về chính mình trộm nghe được bát quái tin tức. Việc này ra ở thâm cung, người chứng kiến không ít, tuy không người dám ở bên ngoài nghị luận, nhưng ngầm tư thông khe khẽ nói nhỏ cung nhân rất nhiều. Hôm nay sáng sớm, Mạc Trường Ca dựa theo ước định tiến cung yết kiến Thái Thượng Hoàng, lâm triều thời gian, từ hình bộ rất nhiều nhà sai áp giải giam giữ ở thiên lao tứ hoàng tử Mạc Nghiêm chỉnh vào cung, Thái Thượng Hoàng phân phát trong điện sở hữu hạ nhân, mệnh bọn họ bên ngoài chờ. Không bao lâu, trong điện hét thảm một tiếng truyền ra, một đại bang người phá cửa mà vào, chỉ thấy Thái Thượng Hoàng miệng phun máu đen, ngã vào lòng sụ thượng, mà Mạc Trường Ca tắc đứng ở mép giường, Mạc Nghiêm chỉnh đương trường chỉ chứng, là hắn hạ độc mưu hại Thái Thượng Hoàng. Lúc ấy trong phòng chỉ bọn họ ba người, Mạc Nghiêm chỉnh mang gông xiềng, lại có mười mấy cân trọng tay liêu xiềng chân thêm thân, tuyệt đối không thể xúc phạm tới Thái Thượng Hoàng nửa phần. Thái tử biết được việc này, gián đoạn lâm triều, ở bảo hoàng nhất phái góp lời hạ, chỉ phải đem Mạc Trường Ca cầm tù ở Bắc Huyện, phái người giữ nghiêm, mà Mạc Nghiêm chỉnh đồng dạng bị áp nhập lãnh cung giam lỏng, chờ đợi xử lý. Bạch Linh Nhi nghe xong chỉnh sự kiện trải qua, biểu tình trống rỗng. Nhị ngốc hạ độc mưu hại Thái Thượng Hoàng. Ha ha, đây là nàng nghe qua nhất buồn cười chê cười. Nàng tức giận đến một chân đá thượng nhà tranh lô đỉnh, đông mà một tiếng vang lớn, vòng lương không dứt, mùi chân chịu chịu đau, nhưng nàng bị phẫn nộ hướng vượng đại não lại hoàn toàn tiếp thu không đến đau đớn. Thái tử trên cổ kia đồ vật là bài trí sao? Nhị ngốc có cái gì lý do làm hại hoàng thượng? Ngưu phản. Thực sự có này phân tâm, lúc trước làm phản, hắn có rất nhiều cơ hội. Bạch Bạch rụt rụt đầu, không dám hé răng. Bạch Linh Nhi bùn bùn tức giận mắng hơn nửa ngày, mới dần dần bình tĩnh trở lại, thở hổn hển ngồi ở mép giường. Nhị ngốc thật nói cho ngươi làm ta đừng động việc này. Ân ân, hắn chính là nói như vậy. Bạch Bạch gật đầu như đảo tỏi, hơn nữa, hắn ngay lúc đó bộ dáng giống như một chút cũng không sợ hãi. Chủ nhân, nhị ngốc có phải hay không đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện này lạc? Đây là nó suy đoán, ai làm nhị ngốc biểu hiện quá kỳ quái đâu. Đã sớm biết. Linh Nhi giữa mày trói chặt, liên tưởng đến đêm qua nhị ngốc tại thư phòng nghị sự, cùng với hôm nay, mạch ảnh cùng cô lang đến bây giờ không thấy bóng dáng, nàng thật sâu cảm thấy này cách nói thực đáng tin cậy. Chính là, hắn nếu sớm đã biết được, làm gì còn ngốc đến hướng bây dập nhảy. Không phải hắn hạ độc, lại là ai? Mạc Nghiêm chỉnh sao? Không đúng, Mạc Nghiêm chỉnh bị giam giữ ở thiên lao nhiều ngày, cơ hồ cùng chờ chết vô dị, bắt giam khi. Trên người hắn sở hữu đồ vật lý nên bị thu đi, lui một vạn không nói, liền tính hắn cất giấu độc dược, tiến cung khi, cũng nên có người soát người, từ đâu ra cơ hội đối Thái Thượng Hoàng hạ độc. Bằng không, đó là trong cung có gian tế, không biết dùng biện pháp gì, trộm đem độc dược giao cho hắn, sau đó giá họa cho nhị ngốc. Bạch Linh Nhi Minh Tư khổ tưởng sở hữu khả năng tính. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm? Nếu không... ta lại tiến cung đi, đem linh tuyển thủy trộn lẫn tiến Thái Thượng Hoàng dược, độc giải về sau, hắn là có thể chỉ ra và xác nhận hung phạm. Bạch Bạch linh quang chợt lóe, nó quá cơ trí có hay không? Ngươi nói đúng. Bạch Linh Nhi cũng thấy này pháp được không, nếu lúc ấy ở đây chỉ có ba người, nhị ngốc lại ngậm miệng không nói, như vậy đột phá khẩu chỉ còn lại có hiện giờ chúng độc trong người Thái Thượng Hoàng. Nàng lần thứ hai làm ơn Bạch Bạch suốt đêm vào cung một chuyến, tìm cơ hội cấp Thái Thượng Hoàng giải độc. Nhưng lần này, nàng lại nhất định phải thất vọng rồi. Bạch Bạch còn không có chạy đến cửa cung, thâm cung đại viện một mảnh hỗn loạn, trung tang truyền khắp toàn bộ kinh thành, vô số ba tánh từ trong ngộng bừng tỉnh, kinh hoàng thất thố mà chạy ra ra môn. Thái Thượng Hoàng băng hà. Rất nhiều thái y ghi hay mắt phiếm nhiệt lệ quỳ dạp xuống uy nghiêm cung điện ngoại, cả triều văn võ cũng tại hậu phương quỳ, mỗi người trên mặt đều là nhất phái trầm trọng, bi thương chi sắc. Liền liền thái phi nhóm, nghiêng ngả lảo đảo mà từ từng người tẩm điện chạy như điên mà đến, hình tượng toàn vô. Thái Thượng Hoàng là các nàng duy nhất dựa, một khi hắn đổ, ý nghĩa các nàng sinh lộ cũng đem đi đến cuối. Gào khóc thanh hết đợt này đến đợt khác, không ít thái phi đương trường khóc chết qua đi, cũng không biết là ở vì đế vương ly thế, vẫn là vì chính mình sắp tuấn táng bi thảm kết cục. Thê lương bén nhọn rồi lại bàng bạc chuông tăng thanh, theo gió đêm chuyển vào Bắc Uyển. Yên tĩnh cung điện, không thấy điểm quang, cùng ở xa trong sáng như ngày, hình thành tiên minh đối lập. Một mặt thẳng như tùng thân ảnh, quỷ mị đứng ở cửa sổ bên, mông lung dưới ánh trăng, hắn gò má ẩn nấp ở một mảnh đen kịt trung, chỉ ẩn ẩn có thể thấy được khỏe môi kia cong gần như lanh khốc, sắc bén đường cong. Chiếu kế hoạch hành sự, lạnh như băng thanh tuyến, ở trong gió tiêu tán. Trong viện như cũ quặn cũng é, không người nhìn thấy, tường cao thượng trạc cây đột nhiên run rẩy. Nhiếp chính vương phủ. Bạch Linh Nhi rời đi không gian tông cửa xông ra, trong phủ hạ nhân môn hoảng sợ không chừng tụ tập tại tiền viện, thảo luận này chuông tang thanh âm. Lê Thúc sắc mặt xám trắng, kia từ trước đến nay định bặt lừng, thế nhưng ngăn không được run rẩy. Đại tang, đây là đại tang A. Chiếu vân quốc tập tục, 44 thanh chuông tang, chính là thiên tử quy thiên chiếu cáo. Đại tang. Bạch Linh Nhi đầu gối mềm nhũn, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Tay phải theo bản năng nắm lấy hồng hành lang bên tay vịt, hàm răng ngạnh sinh sinh ở cánh môi thượng cắn ra hai cái huyết lỗ thủng. Sẽ không, nhất định là địa phương nào lầm. Thái thượng hoàng không có khả năng đi về coi tiền. Hỗn độn đại não chung, chấp niệm đột nhiên sinh ra, nàng không dám đi tưởng, thái thượng hoàng nếu thật sự qua đời, người nọ sẽ thế nào, chỉ phải một lần lại một lần như ma chứng, tự mình an ủi. Chủ nhân, Bạch Bạch còn không có trở về. Có lẽ sự tình không ngươi tưởng như vậy không xong. Hồng hồng kiềm chế nôn nóng, y đồ an ủi Linh Nhi. Đúng đúng đúng. Nàng không thể tuyệt vọng, nhị ngốc còn hảo hảo đãi ở Bắc Quyền đâu. Trong cung có như vậy nhiều thái y đi hề. Bạch Bạch còn tặng Linh Tuyền đi, thái thượng hoàng không có khả năng có việc. Cánh tay ôm tay vịt, cố hết sức mà từ trên mặt đất bỏ dậy. Đúng lúc này, Bạch Bạch trèo tường trở về, nhanh như chớp lẻn đến Linh Nhi bên chân. Trong phủ mọi người đều bị chuông tang đảo loạn tâm thần, ai cũng không chú ý tới này đột nhiên toát ra tới, lại ở Linh Nhi bên chân quỷ dị biến mất con thỏ. Thế nào? Linh Tuyền giao cho Thái Thượng Hoàng sao? Bạch Linh Nhi gấp giọng truy vấn. Chủ nhân, ngươi nói nhỏ chút, sẽ bị người nghe thấy. Hồng hồng chạy nhanh nhắc nhở, chủ nhân rõ ràng là quan tâm sẽ bị loạn, cư nhiên đã quên liền tính không ra tiếng, cũng có thể cùng Bạch Bạch nói chuyện. Nó cảnh giác mà chiều sân nhìn thoáng qua, xác định không người lưu ý đến này phương động tĩnh sau, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thấy, chính là Bạch Bạch có chút muốn nói lại thôi. Cái gì chính là? Tâm chỉ một thoáng nhắc tới cổ họng. Ta đi thời điểm, trong phòng thật nhiều người vây quanh ở mép giường, thái tử cũng ở đây, trên giường người nọ đã không khí, nghe nói ở nửa canh giờ trước, liền không chỉ bỏ mình. Bạch Bạch căng ra đầu đem chính mình vào cung sau nhìn thấy nghe thấy nói ra, thanh âm càng ngày càng thấp, thậm chí không dũng khí đi xem Linh Nhi sắc mặt. Phù phiếm nện bước lảo đảo, cả người phảng phất bị bất thời giờ sức lực, mềm như bông nằm liệt trên tay vịn. Môi run run, bên tai chỉ còn lại có từng trận vù vù. Đã chết. Thái thượng hoàng thật sự đã chết. Đại não có chút choáng váng, như là có vô số chỉ rồi bò ở trong đầu qua lại bay lộn. Thật lớn đánh sâu vào. Hoàn toàn đánh nát Bạch Linh Nhi cường căng một ngày lý trí, trước mắt tối sầm, người thình thịch một tiếng trượt chân trên mặt đất. Vương Phi. Chủ nhân. Ai ở kêu nàng? Nghe không rõ, bên hai có thật nhiều người đang nói chuyện, nàng dãy rủa suy nghĩ đem đôi mắt mở, nhưng mí mắt như đi tới trọng. Tiếng người dần dần xa xôi, cuối cùng một tia thần trí, cuối cùng là bị đen nhánh nuốt hết. Bạch Linh Nhi nhớ không được chính mình ngủ bao lâu, thân thể hảo trọng. Liền cùng xe tải nghiền áp quá dường như, đầu óc trướng đau đến sắp nổ tung. Ngủ đi. Hảo hảo ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ, ác mộng liền sẽ kết thúc. Hắn còn sẽ treo cười xấu xa, xuất hiện ở nàng trước mặt, trêu cợt nàng, trêu ghẹo nàng, khiêu khích nàng. Khẽ run lông mi quay về bình tĩnh. Trường Linh cư nội, sáng ngời đèn dầu xua tan một thất hắc ám. Phần 319. Chương 319 có hài tử. Bọn hạ nhân bị Lê Thúc đuổi ra môn, trong phòng Bạch Linh Nhi sắc mặt trắng bệch mà nằm trên giường. Lê Thúc cong lưng, thế nàng dịch dịch góc chăn, rồi sau đó, vẻ mặt âm trầm mà đoạt môn mà đi. Ẩn vệ ở đâu? Trong phủ lưu thủ mười mấy tên ẩn vệ lăng không nhảy xuống, chỉnh tề đứng ở Lê Thúc trước người, tinh trở sai phái. Nhanh đi thỉnh lưu thái y để qua phủ, nếu có ngăn trở giả, sắt. Chủ tử không ở, hắn muốn đại chủ tử bảo hộ hảo Vương Phi. Chẳng sợ này cử đại nghịch bất đạo, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Lê Thúc cơ hồ là mạo đắc tội thái tử tội danh làm ra quyết sách, cùng chém đầu tội lớn so sánh với, hắn càng để ý trong phòng vị kia thân mình. Người nọ là chủ tử đặt ở đầu quả tim yêu thương, che chở nữ tử A, chủ tử không ở, mặc dù đánh bạc này mệnh không cần, hắn cũng cần thiết hộ nàng chu toàn. Đãi ngày nào đó chủ tử bình an trở về, đem người lông tóc không tổn hao gì còn cấp chủ tử. Vương phủ ngoại thị vệ đề phòng mà nhìn chằm chằm bỗng nhiên từ tường nội nhảy ra rất nhiều hắc y rìa nhân. Những người này, trong kinh không ít người gặp qua, cung biến màn đêm buông xuống, đi theo nhiếp chính vương sát nhập hoàng cung, bắt được phản bội đảng, đó là bọn họ. Một chi hắc y rìa lấm lấm, cả người túc sát, giống như tu la quỷ mị ám vệ. Trở về, các ngươi muốn kháng chỉ sao? Dẫn đầu quân cận vệ đô thông lớn tiếng trách cứ, kiêu ngạo trong giọng nói, khó nén. Lại là kia nhẹ nhẹ bất an. Hắn từng chính mắt thấy quá này nhóm người năng lực, bọn họ giết người không trước mắt, có thể lấy một địch trăm, liền tính trước mắt, bọn họ này phương người đông thế mạnh, cũng thật muốn cứng đối cứng, hắn không có 100% phần thắng. Nhường đường. Ẩn vệ lệnh giọng mệnh lệnh, khăn che mặt thượng, ra tính hai mắt phiếm gọi người sợ hai sát ý. Lưỡng ba người ở đất chống thượng đối cầm, không khí phảng phất động lại giống nhau, trầm trọng đến vô pháp hô hấp. Một ít thị vệ không cấm lòng bàn tay đổ mồ hôi, đại chiến chạm vào là nổ ngay, bọn họ mệnh liền cùng treo ở giữa không trung dường như, chỉ cần đối phương ra tay, liền có khả năng vứt bỏ. Làm càn, hoàng thượng khẩu dụ ngươi chờ dám không tử. Là muốn tạo phản sao? Đô thống ngạnh cổ gào rồng nói, ý đồ rửa khí thế chấn trụ đối phương. Hoàng thượng khẩu dụ. Ẩn vệ nhóm khịt mũi coi thường, đừng nói là đế vương, liền tính là Diêm La vương. Cũng không có khả năng hiệu lệnh bọn họ. Trong thiên hạ, bọn họ chỉ tôn một người chi lệnh, nếu là vì hắn, bao phủ hôm nay, đạp vỡ đất này, lại như thế nào? Bàn tay dịch đến bên hông, nội lực ngao ngoe dục dịch. Dừng tay. Lê Thúc dồn dập thanh âm, đánh vỡ này trầm trọng bầu không khí. Quân cận vệ nhóm âm thầm trường thở phào nhẹ nhõm, hảo những người này vội vàng cúi đầu, lau trên trán lạnh hãn, mặc danh có loại nhặt về một cái mệnh ảo giác. Một hồi hiểu lầm. Lê Thúc cấp ra lý do cực kỳ có lệ, nhưng đều thống lại lăng là theo dưới bậc thang, trơ mắt nhìn hắn đem này bang nhân mang nhập trong phủ, chưa làm bất luận cái gì cản trở. Không phải hắn nhát gan, nhưng ai không tiếc mệnh. Phàm là có một đinh điểm khả năng, hắn cũng không nghĩ cùng này giúp sát thủ động thủ. Không cần tìm đại phu, các ngươi đều tan đi. Lê Thúc ở trong sân xua tan ẩn vệ, thần sắc không giống mới vừa rồi ngưng trọng. Thậm chí trên mặt còn treo một mạt nhẹ nhàng cười. Ẩn vệ nhóm không hiểu ra sao, lại không hỏi nhiều, nháy mắt ẩn vào âm thầm. Mà Trường Linh ở giữa, một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này nam nhân, thế nhưng sườn làm tại mép giường, khớp xương rõ ràng đôi tay thật cẩn thận nắm chặt Linh Nhi ngón tay, như là ở vớt ve một kiện hy thế kỳ chân. Chơi ạ, là nhịn ốc. Bạch Bạch tựa như thấy cứu mạng, kích động mà ở trong không gian thượng nhảy hạ nhảy, thật tốt quá. Nhị ngốc tới, chủ nhân liền được cứu rồi. Ngu ngốc, lúc này ngươi không nên suy xét nhị ngốc vì cái gì sẽ kịp thời hiện thân sao. Tuy rằng nó cũng rất cao hứng nhị ngốc bình an không có việc gì, chính là, nó mới không giống xuẩn con thỏ, hoàn toàn chảo không được trọng điểm. Thiết, đơn giản như vậy sự còn dùng đến suy nghĩ. Khẳng định là bởi vì nhị ngốc cùng chủ nhân tâm hữu linh tê a. Bạch Bạch không cần nghĩ ngợi mà nói. Hồng Hồng tức khắc vô ngữ. Chỉ số thông minh không ở một cái tuyến thượng, câu thông không được làm sao đây. Uy, xú khối băng. Hồng Hồng quyết đoán từ bỏ cùng chỉ số thông minh trình giá trị âm tiểu đồng bọn câu thông, tưởng cùng quân sư Bạch Liên nói một chút việc này. Đáp lại nó chính là chết giống nhau yên lặng. Mặt lệnh thần, ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi nghe thấy được liền cho ta chi một tiếng. Hồng Hồng bạo tính tình lần thứ hai phát tác. Vẫn là trầm mặc. Tựa như nó không nghĩ cùng Bạch Bạch giao lưu giống nhau, Bạch Liên thật sâu cảm thấy, cùng nó nói chuyện, sẽ rơi chậm lại chính mình cách điệu. Thả mặc kệ ba người ồn ào nhốn nháo đối thoại, trong phòng lại là nhất phái yên lặng, tường hòa bầu không khí. Mặc Trường Ca sở dĩ hiện thân lại lần nữa, bất quá là kế hoạch thành công thực thi, riêng tránh đi phủ ngoại nhạn tuyến, trở về gặp nàng một mặt, trùng hợp đụng phải nàng hôn mê chuyện này. Ngón tay xoa nàng mạch đập, trong thời gian ngắn. Mặc Trường Ca sắc mặt biến hóa rất nhiều lần. Tựa kinh, tựa hỉ, lại tựa không xác định. Hắn đều không phải là đại phu, chẳng qua là từ nhỏ khéo cung đình, thanh thản ngẫu nhiên có lật xem quá cơ bản y y thư, vọng, văn, vấn, thiết học vấn, lược hiểu một vài. Nhưng giờ phút này, Mặc Trường Ca lại có hoài nghi chính mình khám sai rồi mạch, kinh nghi bất định ánh mắt trói chặt ở Linh Nhi trên người, đồng nhiên, thân thể như lò xo nhảy lên. Cô lang. Đi, tìm cái đại phu lại đây. Hắn muốn tìm cái chân chính đại phu vì nàng chẩn bệnh. Đúng vậy, theo đuôi hắn hồi phủ cô lang ở ngoài điện biến mất, hắn võ công xa so tầm thường ẩn vệ cao hơn không ngừng gấp đôi, thế cho nên, phủ ngoại thị vệ căn bản không nhìn thấy, trên đỉnh đầu hăng hái thổi qua hắc ảnh. Thời gian cực nhanh, chỉ nửa canh giờ, nhưng đối Mạc Trường Ca mà nói, lại như quanh năm dài lâu. Hắn si ngốc canh giữ ở Linh Nhi bên cạnh, vì nàng trà lau mồ hôi, thế nàng đưa vào nội lực, tái nhợt khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên hồng nhuận, hô hấp phảng phất cũng bằng phẳng rất nhiều. Cô lang xách theo một vị đầu tóc hoa dâm lão nhân, lặng yên không một tiếng động trở lại trong phòng. Lão nhân quần áo bất chỉnh, trên người còn ăn mặc kiện áo lót, làm như từ trong ổ chăn, bị người mạnh mẽ đào ra. Hắn hoảng sợ mà nhìn trong phòng hai người, thân thể sợ tới mức thẳng run run. Không được đều, nếu không, tiểu tâm đầu của ngươi. Cô lang mặt vô biểu tình mà uy hiếp nói. Sinh mệnh nguy ở sớm tối, lão nhân chỉ phải gật đầu, cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng không dám tùy tiện ồn ào a. Xác định hắn nghe hiểu chính mình nói sau, cô lang mới vừa rồi vì hắn cởi bỏ huyệt đạo. Đại nhân, tiểu nhân chỉ là cái đại phu, trong nhà không có tiền, cầu xin các ngươi thả ta đi. Lão nhân quá mức sợ hãi, dẫn tới hắn căn bản không nhận ra Mạc Trường Ca là ai, trọng hoạch tự do sau, liền quỳ trên mặt đất, dập đầu xin tha, trên mặt nhiệt lệ cuồn cuộn, bộ dáng nhìn qua chật vật cực kỳ. Nhưng hắn còn nhớ rõ cô lang nói, không dám lớn nhỏ thanh. Anh Đĩnh Mi hơi hơi hợp lại khẩn, có chút không vui, câm miệng. Đánh thức nàng, làm sao bây giờ? Mạc Trường Ca liếc mắt đệm giường, vẫn chưa tỉnh lại nữ tử, lạnh băng thần sắc hơi có điều hòa hoãn. Lão nhân một phen che miệng lại, tỏ vẻ hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lại đây, giúp nàng bắt mạch. Bá đạo thả không dung nghi ngờ mệnh lệnh truyền vào trong thai. Lão nhân té ngã lộn nhào mà tiến đến mép giường, còn không có bắt mạch. Thủ đoạn đã bị Mạc Trường Ca túm chặt. Dơ. Hắn mới vừa rồi khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, trên tay cũng là ướt rầm rề, có thể nào chạm vào nàng. Cô lang cực có ánh mắt mà truyền đạt một phương quyên khăn, chán ghét mà vì lão nhân trà lau ngón tay. Theo sau, Mạc Trường Ca tùy tay kéo xuống cổ tay áo vải dệt, đắp ở Linh Nhi trên cổ tay, hàm dưới nhẹ nâng, ý bảo đại phu có thể bắt đầu rồi. Lão nhân không dám chậm trễ, vội không ngừng rối tay bắt mạch. Trên đỉnh đầu bức người cảm giác gáp bách, trước sau bao phủ hắn. Hắn nơm nớp lo sợ mà nói, đại nhân, vị này phu nhân có hỉ. Chỉ là khí huyết suy yếu, nhất thời khó thở công tâm. Đại phu lắp bắp nói, như sấm sét, tạc hôn mê Mạc Trường Ca. Hắn mới vừa rồi chẩn bệnh kết quả cũng là như thế, chỉ là lo lắng khám sai rồi, là công dã tràng vui mừng, mới có thể mạo nguy hiểm tìm đại phu lại đây. Cô lang hô hấp cứng lại, băng sơn lạnh nhạt khuôn mặt hiện lên một tầng vui mừng, chúc mừng chủ tử. Đây chính là thiên đại hỷ sự a. Mạc Trường Ca biểu tình chỗ trống, chỉ cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, như là đi ở vân gian. Xác định sao? Hắn trầm mặc thật lâu sau, mới chậm gì gì bài trừ như vậy một câu. Bên cạnh người đôi tay kích động mà nắm chặt. Tuyệt đối không thể có sai. Đại phu vô ngực, kiên định nói, khác hắn không dám nói. Nhưng chữa bệnh là hắn nghề cũ, nhiều năm như vậy không khám bỏ lỡ một hồi, sao có thể tại như vậy đại sự tình tượng sai? A, hài tử. Khẽ run khỏe môi vô ý thức giơ lên. Cô lang giữa chán mánh nhảy, có chút không nỡ nhìn thẳng Dịch Khai ánh mắt, không muốn thừa nhận cái này cười đến giống ngốc tử nam nhân, là hắn trong lòng anh minh thần võ chủ tử. Linh Nhi, ngươi nghe thấy được sao? Mạc Trường Ca cúi xuống thân, một tay đem ái nhân thân thể mềm mại ôm ở trong ngực. Hai tay gắt gao ôm chặt nàng, khó có thể ngôn trạng mừng như điên cùng hưng phấn như sóng chiều, ở trong lồng ngực cuộn cuộn, chúng ta có hài tử. Ngươi phải làm nương. Cô lang mím môi, lần thứ hai điểm trụ đại phu á huyệt, đem người túm ra cửa phòng. Thời gian để lại cho chủ tử cùng vương phi là đủ rồi, không cần người khác ở đây. Hơn nữa, mí mắt buông xuống, đảo qua trong tay kinh sợ đại phu. Chủ tử hành tung không thể bại lộ, người này lưu không được. Một mặt hoảng sợ sắc ý, ở hắn cặp kia hàn mắt chỗ sâu trong xẹt qua. Đồng tình. Không đành lòng. Vô tội. Xin lỗi, này đó từ toàn bộ không ở hắn từ điển. Hắn sinh tồn ý nghĩa chính là bảo hộ chủ tử, hắn không cho phép chính mình ở chủ tử vấn đề thượng có bất luận cái gì chần chờ. Hồng hồng, ta nghe lầm đi. Bạch bạch đào đào lỗ thai, sau đó một tay đem móng vuốt nhét vào trong miệng, dùng sức cắn một ngụm, ngao ngao ngao. Đau quá. Cái này ngu xuẩn. Hồng hồng lòng tràn đầy ức tôi, lại không mở miệng châm chọc nó. Xem ở chủ nhân có bảo bảo phần thượng, lần này, nó coi như không nhìn thấy hảo. Sẽ đau đã nói lên không phải đang nằm mơ. Bạch bạch cọ mà từ trên mặt đất xoay người ngồi thẳng, chủ nhân có con nối dõi. Ra, ta muốn thăng cấp đương bạch thúc thúc. Một cái to như vậy giếng tự xuất hiện ở hồng hồng trong lòng, nàng nhẫn. Ha ha ha, có bảo bảo lạc. Phấn nộn tiểu bảo bảo. Hồng hồng, ngươi nói trắng da bạch trông như thế nào? Là giống chủ nhân nhiều một ít, vẫn là giống nhị ngốc nhiều một ít. Nô. Nói không chừng là long phượng thai, một nam một nữ, nam giống nhị ngốc, nữ giống chủ nhân. Dịu rít bĩu môi lại nhải giống như ma âm vòng nhĩ, không chỉ có ồn ào đến hồng hồng tâm phiền ý loạn, liền liền hôn mê bạch linh nhi, cũng ưng, mở hai mắt. Tan giã đồng tử bị trong phòng sáng ngời ánh sáng đâm vào sinh đau, nàng chớp chớp mắt, mới đưa trong đầu choáng váng cảm áp xuống đi. Nàng như thế nào hôn mê? Phần 320. Chương 320 ngươi mạnh khỏe, bổn vương liền không sợ gì cả. Bạch Linh Nhi nỗ lực hồi tưởng phía trước ký ức, đột nhiên, đồng tử co rụt lại, nhịn ốc. Nàng nghe thấy được trung tăng thanh âm, hắn hiện tại như thế nào? Ngươi tỉnh. Mạc Trường Ca đột nhiên buông ra tay, vừa mừng vừa sợ mà nhìn chăm chú nàng. Gần trong gang tấc dung nhan, tuấn lãng đến có chút không chân thật. Là mộng sao? Linh Nhi theo bản năng nâng lên cánh tay, sờ sờ hắn khuôn mặt. Là nhiệt. Không phải mộng. Mạc Trường Ca đầu quả tim hơi đau, lần này sợ là dọa hư nàng, rung động mắt đen tràn đầy thương tiếc cấm quang, bàn tay to bao ở nàng tay nhỏ, ấn ở khuôn mặt thượng, ngươi sờ sờ xem, bổn vương là thật sự. Ngươi đã trở lại. An tâm hỗn loạn chua xót hóa thành nước mắt, xông lên chóp mũi, ta hảo lo lắng ngươi, ngươi có biết hay không? Rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo, một giấc ngủ dậy bên ngoài đã bị người cấp vây quanh, ta liền tin tức cũng hỏi thăm không đến, ta cho rằng, nàng thật sự sợ quá, sợ hắn có việc, sợ hắn hội ngộ khó. Nhưng nàng lại không thể trước mặt người khác khóc, nàng là hắn thê tử à, hắn không ở, nàng cần thiết kiên cường, không thể cho hắn mất mặt. Bạch Linh Nhi hoa mà một tiếng nhào vào Mạc Trường Ca trong lòng ngực, đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức đấm đánh hắn ngực, như là muốn đem một ngày này bằng hoàng, thấp thỏm tất cả đều phát tiết ra tới. Khan cả giọng gào khóc, tựa như dao nhỏ, một chút chọc Mạc Trường Ca trong lòng mềm mại nhất ra thịt. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là tăng thêm lực đạo, đem nàng gắt gao ôm, tùy ý nàng đấm đánh. Việc này, là hắn suy xét không chu toàn. Tính sai rồi bị quyền thế che giấu hai mắt người, có bao nhiêu điên cuồng, mới có thể quán thượng này có lẽ có tội danh, liên lụy nàng lo lắng hãi hùng. Tiếng khóc từ cửa phòng nội truyền ra, theo gió phiêu ra tường cao, không ít quân cận vệ cũng nghe thấy, bọn họ chỉ cho rằng, vị này xuất thân nhà nghèo vương phi cảm xúc mất khống chế, cũng không gắt trong lòng. Tiếng khóc tiệm lược, Bạch Linh Nhi chịu chịu cái mũi, gương mặt ở Mạc Trường Ca trên và áo cỏ vài hạ. Sách! Đem bổn vương quần áo làm dơ, ngươi lấy cái gì bồi? Mạc Trường Ca cười xấu xa nói, thật cẩn thận nâng dậy nàng, lại đem đầu giường ngọc gối dựng thẳng lên tới, làm nàng dựa đến càng thoải mái chút, ngươi hiện tại là có thai người, không thể lại rớt nước mắt, tiểu tâm bảo bảo tương lai chê cười ngươi. Cái gì? Bạch Linh Nhi toàn bộ ngốc, có thai. Hắn đầu góc sốt mơ hồ sao? A, đại phu mới vừa tới, ngươi thật sự hoài bổn vương cốt đủ, nó liền ở chỗ này. Ấm áp bàn tay to xoa Linh Nhi bụng nhỏ, ôn nhu nói. Sáng ngời ánh nến hạ, kia trương kinh vi thiên nhân dung nhan, lộ ra một chút thần thánh cùng ôn nhu. Ta có hài tử. Bạch Linh Nhi máy móc mà lặp lại nói, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút phản ánh bất quá tới. Hàng thật giá thật. Mạc Trường Ca sủng nịch mà nhéo nhéo nàng chóp mũi, từ hôm nay khởi, ngươi hảo hảo ở trong phủ dưỡng thai, khác sự một mực không được tưởng, nếu là dám mệt bổn vương nữ nhi. Bổn vương tuyệt không tha cho ngươi. Hắn giống như hung ác mà uy hiếp nói. Hài tử. Bạch Linh Nhi cúi đầu nhìn bình thản bụng, nơi này có một cái sinh mệnh, thuộc về nàng cùng hắn tình yêu kết tinh. Đây chính là chuyện tốt nhi, sao lại khóc thượng. Mạc Trường Ca thương tiếc mà lau đi tự nàng khỏe mắt rơi xuống bọt nước. Ta cao hứng không được sao. Đứa nhỏ này không ở nàng kế hoạch, rồi lại tới thuận theo tự nhiên, nàng có thể nào không vui. Không hạnh phúc. Hành, ngươi nói cái gì đều được. Mạc Trường Ca dung túng nói, mỉm cười nhìn nàng, cũng không biết có phải hay không sắp làm mẫu thân duyên cớ, trước mắt nữ tử, rút đi vài phần tùy hứng, lại nhiều vài phần tử tính quan huy. Đúng rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Bạch nói, ngươi bị giam lỏng ở trong cung biên. Vui mừng sau, Linh Nhi mới vừa rồi nhớ tới chính sự, vội vàng túm chặt Mạc Trường Ca cánh tay, lực đạo thực trọng, dường như một buông tay, hắn liền sẽ rời đi dường như. Giam lỏng. Nếu bổn vương không muốn, ai có thể quan được bổn vương? Tự tin đến gần như cuồng vọng nói, lại sẽ không làm nhân tâm sinh phản cảm. Người này dường như vốn là nên như thế. Bạch Linh Nhi si ngốc mà nhìn hắn, xoáy tế có hay không? Nhưng thất thần chỉ là khoảnh khắc, nàng cực nhanh lấy lại tinh thần, truy vấn nói, ngươi mau nói, không được giấu ta. Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ban ngày đã xảy ra cái gì? Kia độc là tứ hoàng tử hạ. Hắn vu oan. Nàng đại khí cũng không xuyễn, há mồm liền ném ra vô số vấn đề. Mặc Trường Ca vươn ra ngón tay, ấn ở nàng lúc đóng lúc mở môi đỏ thượng, mi mắt cong cong mà nói, nhiều như vậy vấn đề, ngươi làm bổn vương như thế nào trả lời? Từng cái đáp. Bạch Linh Nhi trở tay bẻ ra hắn tay, một bộ không chiếm được đáp án không chịu bỏ qua cố chấp bộ dáng. Ngươi tĩnh tâm dưỡng thai, bổn vương bảo đảm quá chút thời gian, hết thể liền sẽ kết thúc. Hắn sẽ bình an vượt qua này một quan. Lại là như vậy. Lời này tức khắc khiến cho Linh Nhi bất mãn, nàng trách cứ nói, Mạc Hà Khi, ngươi lại như thế nào đáp ứng ta? Từ thần tộc trở về, ngươi lại là nói như thế nào? Nói tốt sẽ ra chuyện, ta và ngươi cùng nhau gánh vác, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi lại muốn giấu ta? Ngươi biết ta sẽ lo lắng sao? Bọn họ là phu thê, phú quý, bần cùng, hạnh phúc, khó khăn, muốn nắm tay cộng độ phu thê. Nàng không muốn vĩnh viễn bị hắn hộ ở cánh chim hạ, hưởng thụ hắn bảo hộ, nàng cũng muốn vì hắn chia sẻ một ít, hắn đến tột cùng có hiểu hay không. Hơi nước tràn đầy hốc mắt, Bạch Linh Nhi cắn cánh môi, quật cường mà trừng mắt hắn. Mùi thuốc súng không tiếng động ở trong phòng mạng khai. Bạch Bạch cùng Hồng Hồng ngậm miệng, ngừng thở vây xem. Mặc Trường Ca chăm chú nhìn nàng hồi lâu, trong lòng gợn sóng đốn khởi, có đau lòng, cũng có nói không rõ cảm động. Thật là cái nha đầu ngốc. Nốc đến làm hắn đau tiến cốt thủy, chỉ nghĩ dùng cả đời đi che chở, đi quý trọng. Ngoan, đừng dọa hài tử. Mặc Trường Ca giống hống tiểu hài tử dường như, ý đồ trấn an Linh Nhi, phụ hoàng sự, bổn vương đều có chủ trương. Việc này quan hệ đến rất nhiều người, một chốc nói không rõ, người an phận đái ở trong phủ, chính là đối bổn vương lớn nhất trợ giúp. Chỉ cần nàng không có việc gì, trên đời này liền không có hắn sợ hãi chi vật. Nhưng ngươi tổng không thể vẫn luôn gạt ta a. Một chút nội tình cũng không thể lộ ra sao. Sáng ngời mắt ảm đạm không ánh sáng, huề hoài, biểu tình cô đơn. Bất quá là người có tâm tưởng thiết cục kéo bổn vương xuống ngựa thôi. Mặc Trường Ca cười lạnh nói. Là ai? Là tứ hoàng tử, vẫn là. Bạch Linh Nhi trong đầu đống nhiên hiện lên thái tử thân ảnh, sắc mặt chợt đại biến, sẽ là hắn sao? Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Bổn vương nói không có việc gì, liền sẽ không có việc gì, nếu ngươi không tin, bổn vương hàng đêm hồi phủ bồi ngươi tốt không? Mỗi ngày canh giữ ở bên người nàng, nàng nên an tâm mới là. Trong cung làm sao bây giờ? Đối. Ngươi mau trở về, nếu như bị người biết trộm rời đi Bắc Uyển, liền phiền toái. Bạch Linh Nhi vội va nói. Hắn là mang tội chi thân, đồng nhiên biến mất ở trong cung, không chừng sẽ rơi vào cái trốn tội tên tuổi. Sẽ không có người phát hiện. Bác Uyển, Mạch Ảnh sớm đã an bài hảo thế thân hắn, ngươi còn không tin được bổn vương. Chính là, Bạch Linh Nhi tổng giác thân hãm sương mù, thật nhiều sự lệnh nàng sờ không rõ manh mối, tựa hồ nhị ngốc biết có người phải đối phó hắn, lại còn có làm tốt ứng đối thi thố. Không có chính là, Mạc Trường Ca đánh gãy nàng lời nói, tin tưởng bổn vương. Lời ít mà ý nhiều bốn chữ, phảng phất có chứa ma lực. Dễ dàng nuốt phẳng Linh Nhi trong lòng bất an. Ngươi nếu là dám xẻ ra chuyện, ta đời này sẽ không tha thứ ngươi. Nếu ngoan ngoãn nghe lời cái gì cũng không làm, là hắn đối chính mình yêu cầu duy nhất, hảo. Nàng làm theo, chỉ cần như vậy có thể làm hắn bình an. Có ngươi ở, bổn vương sao dám có việc. Mặc Trường Ca nhuẩn miệng cười, ngón tay khẽ vuốt quá Linh Nhi như thác nước tóc dài. Nay một đêm, hắn như theo như lời như vậy, vẫn chưa rời đi. Bồi nàng nói một đêm chuyện riêng tư, thẳng đến thiên không rõ, mới điểm Linh Nhi ngủ huyệt, lưu luyến mà rời đi. Lê Thúc, trong phủ giao cho ngươi. Tuấn rút thân ảnh đi ra khỏi chủ cư. Lê Thúc canh giữ ở ngoài phòng, nghe vậy, hai mắt hơi hơi nóng lên, không người lĩnh mệnh, thỉnh chủ tử nhất định phải bình an, vương phi nàng còn chờ ngài về nhà đâu. Hoàn hồn đã quên mắt trong phòng phù dung trong chướng ngủ say thân ảnh, môi mỏng hé mở, tự nhiên. Bác Uyển, thân hình cùng Mạc Trường Ca có bảy thành tương tự ẩn vệ mang theo Trương gia người mặt nạ, chỉ từ ngoại hình xem, rất khó phân rõ ai là thật, ai là giả, tường cao ngoại thủ vệ thị vệ, chỉ thấy cửa sổ nội có người, chưa từng nhận thấy được, bọn họ phụng mệnh nhìn chằm chằm phòng người, tối hôm qua thượng không thấy. Thái thượng hoàng đi về coi tiên, triều đình chấn động, lục bộ khẩn cấp xử lý tang lễ công việc, vì Mạc Trường Ca chờ lệnh một chúng triều thần, vẫn quỳ gối ngự thư phòng ngoại, chỉ cầu thiên tử cha rõ này án, còn hắn một cái công đạo. Không biết là ai để lộ tiếng gió, kinh thành giữa dòng nôn đốn khởi, tựa hồ ở trong một đêm, Mạc Trường Ca mưu đồ gây rối, mưu hại thái thượng hoàng chuyện này liền mỗi người đều biết. Đa số ba tánh đối việc này tin tưởng không nghi ngờ, trước đó không lâu liền có đồn đãi nói nhiếp chính vương công cao cái chủ, lừa gạt thế nhân thành lập thế lực, này không phải có phản tâm, lại là cái gì? Bạch Linh Nhi nghe lời mà đãi ở vương phủ, đại môn không ra nhị môn không mại, chiếu một ngày tam cơm tiến bổ. Ừ, này đó ngu dân, có thể có điểm đầu óc sao? Từ Bạch Bạch chỗ đó nghe nói bên ngoài thế cục, Linh Nhi thở phì phì mà mắng, nhị ngốc như thế nào sẽ là bọn họ trong miệng kẻ gian? Chủ nhân xin bớt giận, đừng cùng ngu ngốc chấp nhận. Bạch Bạch vội vàng nhảy lên nàng đầu gối, thịt thịt móng vuốt không ngừng chụp phủi nàng ngực, vì nàng thuận khí, tức điên chính mình nhiều không có lời a, ngươi còn như vậy, ta buổi tối liền nói cho nhị ngốc, làm hắn giáo dục ngươi. Chỉ có nhị ngốc có thể chấn được chủ nhân. Bạch Linh Nhi thở sâu, miễn cưỡng đem trong lòng khó chịu áp xuống. Không cảm thấy kỳ quái sao? Một đạo lạnh băng không gợn sóng thanh âm, đột nhiên ở trong đầu vang lên. Xú khối băng, ngươi rốt cuộc bỏ được nói chuyện. Hồng Hồng còn nhớ lần trước cùng Bạch Liên nói chuyện, nó không phản ứng chính mình chuyện này. Hồng Hồng ngươi đừng ngắt lời Bạch Linh Nhi trấn an hảo nó sau, nghiêm mặt nói, Lam Lam, ngươi vì cái gì nói như vậy? Lời đồn đãi quá nhanh, tất là người có tâm đang âm thầm quạt gió thêm tủi, mà phía trước những cái đó đối Mạc Trường Ca bất lợi đồn đãi, mê hoặc bà tánh, do đó khiến cho bọn họ tâm sinh ác cảm, cứ thế trước mắt, dễ dàng lầm tin đồn đãi. Bạch Liên trật tự rõ ràng mà phân tích. Linh Nhi đánh cái cơ linh, thân thể cọ mà từ trên giường gỗ đứng lên, ngươi là nói, từ khi đó khởi phía sau màn độc thủ liền bắt đầu bố trí. Nàng còn không tính quáng ốc, Bạch Liên lên tiếng, nó nãi linh hỏa, đối phàm trần thế tục không có hứng thú, nếu không phải nhận Linh Nhi là chủ, lại sao lại vì nàng phân tích thế cục. Phần 321 Chương 321 huynh đệ đánh cờ, lấy thiên hạ vì cờ. Tinh tế tưởng tượng, Bạch Liên nói không phải không có lý. Trước dùng lời đồn đãi chửi bới nhị ngốc, thúc đẩy hắn danh vọng rơi trầm lại, lại tuân ra tàn hại phụ thân trọng tội, vào trước là chủ ba cánh, chắc chắn cảm thấy hắn là cái tàn nhẫn độc ác, bất trung bất hiếu hỗn đảng. Thiên, này không phải liên hoàn kế sao? Linh Nhi sắc mặt soát địa trắng bệnh, sẽ là ai? Bày ra lớn như vậy cục phải đối phó hắn. Kỳ thật đáp án đã ở trong lòng, nhưng chưa hôm đó, Bạch Bạch tiến cung tìm hiểu đến tin tức, lại làm nàng lật đổ chính mình suy đoán. Nàng nguyên bản cảm thấy, có lẽ là thái tử ở sau lưng vu hãm nhị ngốc, tưởng hư cấu hắn, lấy hảo ổn ngồi đế vị. Nhưng trong triều thái tử đảng ở lâm triều khi góp lời, lấy mưu hại thiên tử, phạm thượng tác loạn tội danh, thượng tấu đế vương xử quyết Mạc Trường Ca, lại bị thái tử đường triều từ chối. Hắn công bố, việc này tất có ẩn tình, cần tra rõ, giao trách nhiệm đại lý tự cập hình bộ tiếp nhận này án, mà Mạc Trường Ca tạm thời đoạt đi phụ chính chi quyền, cấm túc thâm cung. Việc này ở kinh thành nhắc lên một trận hãi lãng, vô số ba cánh khen ngợi thái tử nhân nghĩa trọng tình, mà đối Mạc Trường Ca, càng thêm xem thường. Vào đêm, một mặt bóng đen nhảy vào vương phủ tường cao. Linh Nhi lẻ loi ngồi ở bàn đu dây thượng, kiển chân hướng mọi nơi nhìn xung quanh. Biết rõ thân mình trọng, sao còn ở chỗ này trúng gió. Xoay người đứng yên ở nàng phía sau, mày không vui mà nhăn chặt, cũng không thêm kiện quần áo. Trong phòng quá buồn. Ta ra tới hít thở không khí. Linh Nhi khẩu thị tâm phi mà nói, không muốn thừa nhận, tại đây chờ đợi hắn. Mạc Trường Ca cười cười, có chút bất đắc dĩ, nàng à, nếu thành thật chút ngược lại sẽ kêu hắn kinh ngạc. Ngồi xuống xuống, bàn tay to nắm lấy nàng tay nhỏ, đưa vào nội lực vì nàng đổi hàn. Ta không lạnh. Linh Nhi đỏ bừng mặt, hờn dỗi nói. Dựa ăn qua. Mặc Trường Ca chưa để ý tới nàng giải thích, lo chính mình thế nàng ấm thân, nhân tiện quan tâm khởi nàng ở trong phủ sinh hoạt hàng ngày. Ân, kia dược quá bổ, ăn nhiều mấy ngày ta hội trưởng béo. Mỗi ngày không phải nhân sâm chính là đường quy, táo đỏ, canh gà, tất cả đều là nhiệt lượng cao cao dinh dưỡng thuốc bổ, ăn đến nàng đều mau phun ra. Béo. Mặc Trường Ca tức khắc cười, béo điểm hảo, bế lên tới ấm áp, ngươi chính là quá gầy. Hắn ước gì đem nàng dưỡng béo chút, thịt thịt tròn tròn, nhiều đáng yêu. Người ghét bỏ ta. Bạch Linh Nhi trợn tròn đôi mắt, nàng là khỏe mạnh thể trọng được chứ. Không dám, ngươi không chê bổn vương liền A-di-đà Phật. Mặc Trường Ca vội vàng yếu thế. Ừ, nay còn kém không nhiều lắm. Biết rõ hắn ở hống chính mình vui vẻ, nhưng lời này Linh Nhi lại rất là hưởng thụ. Cái nào nữ nhân không thích nghe chút lời ngon tiếng ngọt. Thả này mật ngữ, vẫn là yêu nhất nam nhân nói. Ngươi ở trong cung quá đến thế nào? Nghe nói thái tử hạ lệnh điều tra việc này, có lẽ qua không bao lâu, ngươi là có thể trầm đoan giải tội. Giải tội. Một mặt châm chọc châm biếm ở đôi mắt chỗ sâu trong lần quá. Thái tử thực để ý ngươi, còn cùng các đại thần làm trái lại, cho ngươi chế tạo cơ hội, có hắn ở, nhất định sẽ không có việc gì. Linh Nhi một cái kính nói thái tử lời hay, ngẫm lại nàng phía trước hoài nghi thái tử là phía sau màn độc thủ, trong lòng không khỏi có chút tự trách. Bang! Chán bị người dùng lực bắn ra. Ngươi làm gì nha, rất đau. Linh Nhi lập tức dừng lại lời nói, ủy khuất mà lầu bầu nói, lên án ánh mắt chiều hắn đầu đi. Mặc Trường Ca nhướng mày nói, làm cho phu quân mặt, nói nam nhân khác lời hay, nên phạt. Liên điểm này việc nhỏ ngươi cũng có thể ghen. Muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Bạch Linh Nhi rất muốn cười, tâm tựa lọt vào bánh kem, ngọt nị nị. Không được. Mặc Trường Ca đầy đủ phát huy ra mặt dày công lực, đúng lý hợp tình nói, ngươi là bổn vương nữ nhân, chỉ cho phép nói bổn vương lời hay. Bá đạo. Linh Nhi cười mắng. Chỉ đối với ngươi như thế. Hắn ôn nhu cùng bá đạo, cuộc đời này chỉ vì nàng. Dấu dếm nùng tình mật ngữ, hại Linh Nhi không khỏi mặt đỏ thai hồng. Đừng lại tưởng những việc này, bổn vương là nói như thế nào. Ngươi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ, là dưỡng hảo thân mình, cho bổn vương sinh cái bạch bạch nộn nộn bảo bảo. Mặc Trường Ca thuận thế kéo ra đề tài, hai tay ôm chặt Linh Nhi mảnh khảnh vòng eo, lỗ thai dán ở nàng bụng, làm bổn vương nghe một chút. Lộc cộc, một tiếng khắc thường toái hưởng đống nhiên từ trong bụng truyền ra. Hai người đồng thời sửng sốt, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy trên mặt có hỏa ở thiêu, thiên. Hào mất mặt. Nha, nó ở cùng bổn vương nói chuyện đâu. Mặc Trường Ca giống như kinh ngạc, nhưng trong mắt lại là một mảnh giạt rào ý cười. Hắn là cố ý. Bạch Linh Nhi khí đỏ mắt, tránh ra lạp. Hảo, bổn vương không đùa ngươi. Hắn nhưng không nghĩ đem người bức cấp. Mặc Trường Ca thuận thế đứng dậy, trở về phòng đi, bổn vương đi vì ngươi bị chút tán khuya. Linh Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn vào nhà, thấy hắn đi ra cửa phòng bếp, trước mắt, hắc hắc cười theo đuôi đi lên. Canh giờ này, trong phủ hạ nhân phần lớn đi ngủ, trong phòng bếp im ắng, một mảnh đen kịt. Mặc Trường Ca tản bộ bước vào hỏa phòng, dùng mồi lửa thắp sáng giá cắm nến sau, hướng bệ bếp tăng thêm củi lửa, chuẩn bị nấu cơm. Chủ nhân, nhị ngốc sẽ làm cái gì ăn? Bạch Bạch hít hít chảy nước dãi, rất là tò mò. Không biết. Bạch Linh Nhi lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn không chớp mắt nhìn hắn bận rộn thân ảnh. Nơi này hôi đại, ngươi thả trở về chờ. Mặc Trường Ca thừa dịp nấu nước không đường, dịch bước lại đây. Trong phòng bếp khói dầu vị quá nặng, sẽ sặc nàng. Ta muốn nhìn ngươi làm sao? Bạch Linh Nhi làm nũng nói, hơn nữa bảo bảo cũng muốn nhìn cha đại tú trù nghệ, đúng hay không a? Nàng túi đầu sờ sờ bụng, tính trẻ con nói, làm Mặc Trường Ca không biết nên khóc hay cười. Thôi, vậy ngươi đi trong viện ngồi. Nàng muốn nhìn, kia liền từ nàng xem. Ân. Bạch Linh Nhi xoay người đi đến trong viện, ngồi ở ghế đá thượng, nâng má giúp mùi ngon thưởng thức trong môn bận việc nam nhân. Hỗn độn phòng bếp, cùng hắn kia thân đẹp đẽ quý giá quần áo không hợp nhau, nhưng hắn lại không chút nào để ý, thục lạc mà múa may dao phay, thuần thục ngầm du bạo xào. Thức mau, nồng đậm đồ ăn hương xông vào mũi, Bạch Linh Nhi chốc mũi vừa động, thèm đến vội nuốt vài cái nước miếng. Cực kỳ đơn giản hai đồ ăn một canh, nàng lại ước chừng ăn hai chén cơm, cuộc đời lần đầu tiên. Đối Mặc Trường Ca chủ nghệ cho khẳng định đánh giá, ăn ngon thật, so tiểu lầu đầu bếp làm khá hơn nhiều. Vừa nghe lời này, Mạc Trường Ca ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, tựa đang tìm cái gì? Ngươi xem gì đâu? Linh Nhi vẻ mặt mạc danh. Nhìn xem Thái Dương có phải hay không dâng lên tới. Bằng không, nàng như thế nào như thế thẳng thắn thành khẩn. Cần biết, thường lui tới muốn nghe nàng khen một câu, so lên trời còn khó. Bạch Linh Nhi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta cái này kêu ăn ngay nói thật. Ngươi không tin, về sau ta không nói. Ai nói bổn vương không tin? Lời này, bổn vương thích nghe thật sự, về sau nhiều lời chút, hiểu không? Mạc Trường Ca chạy nhanh hướng người. Bạch Bạch không nỡ nhìn thẳng che lại hai mắt, tú ân ái gì đó, thật là đủ rồi. Ăn no nê sau, hai người ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, Linh Nhi thích gì mà dựa vào hắn ấm áp trong lòng ngực, ngón tay không an phận mà thưởng thức hắn nhu thuận tóc đen. Nhị ngốc, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Đại lý tự cùng hình bộ có thể đem án tử điều tra rõ sao? Vạn nhất tìm không thấy chứng cứ làm sao bây giờ? Nàng mỗi ngày đãi ở trong phủ, không thể vì hắn làm cái gì, có khả năng làm, gần chỉ có dựa vào Bạch Bạch đi tìm hiểu tin tức. Sẽ không, ngươi không phải đã nói sao? Hoàng huynh hắn trọng tình, sẽ không ủy khuất bổn vương. Mạc Trường Ca ôn thanh an ủi, khoe môi mỉm cười, nhưng cặp kia mắt lại là lãnh. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngày đó chuyện này đi. Có lẽ nàng có thể tìm được chút sơ hở, vì hắn tẩy rất oan khuất. Bạch Linh Nhi liền không tin quá nhị ngốc mưu hại thái thượng hoàng việc này. Có cái gì dễ nghe? Mạc Trường Ca không muốn nhiều lời, biết được càng nhiều, sẽ chỉ làm nàng càng lo lắng, còn nhớ rõ hồi kinh khi, ngươi giao cho bổn vương sách sao? Sách? Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, mới biết được, hắn chỉ chính là cái gì? Đãi bổn vương trở về, liền đi trung thư lệnh chỗ đó đem dịch tốt sách mang tới, ngươi không phải rất muốn biết bên trên viết cái gì? Tưởng là tưởng lạc, nhưng chuyện đó cùng hắn an nguy so sánh với, dâu ria. Ngươi lại tưởng nói sang chuyện khác. Linh Nhi thiếu chút nữa liền đi theo mũi hắn đi rồi. Bị phát hiện. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ thở dài, nàng à, càng thêm cơ linh, không giống dĩ vãng như vậy dễ dàng lừa dối. Không nghĩ nói ngươi nói thẳng là được. Bạch Linh Nhi buồn bực mà bẹp bẹp miệng, không lại truy vấn chi tiết. Chỉ cần hắn hảo hảo, có biết hay không nội tình, nàng đều không sao cả. Mạc Trường Ca nắm thật chặt cánh tay, vỗ nàng lưng, hống nàng đi vào giấc ngủ. Đại nhân ngủ say sau, hắn mới vừa rồi vô thanh vô tức rời khỏi phòng. Chủ tử, đây là mạch ảnh truyền đến tin tức. Cô lang tử giữa không trung phi lạc, đem một phong mật tin giao cùng Mạc Trường Ca. Hắn triển tin vừa thấy, tức khắc cười, hồi âm, làm cho bọn họ tạm thời án binh bất động. Thế nhân chỉ biết, thái tử nhân nghĩa không muốn vì hắn khấu thượng sát phụ tội danh, lại hiếm khi có người biết, vân quốc các nơi sóng ngầm đang ở kích động. Đầu tiên là Nguyệt Thành nhiều gia tiệm gạo bỗng nhiên ngừng kinh doanh, không hề hướng ba cánh chào hàng lương thực, lại là vô số thương nhân nguồn cung cấp gián đoạn, trải rộng nhiều ngành sản xuất, dẫn tới vô sinh ý nhưng làm, mà mối phô cũng là như thế, này đó ngành sản xuất toàn cùng ba cánh sinh hoạt cùng một nhịp thở, vô số ba cánh sẽ đã chịu liên lụy. Mà này, cũng là thái tử quyết định tra rõ hạ độc cán chân chính lý do. Một quốc gia kinh tế lung lay sắp đổ, làm thiên hạ chi chủ. Hắn có thể nào không nổi. Mạc Trường Ca từ ly kinh ngày ấy, liền biết được, sớm muộn gì có một ngày, thái tử sẽ nhân lòng nghi ngờ cùng băn khoăn, đối hắn ra tay. Huynh đệ tình thâm. Đương nhấm nháp quá quyền thế tư vị sau, cái loại này đồ vật ai còn sẽ để ý. Hắn không muốn cùng thái tử sẽ rách mặt, như nhau thái tử từ đầu đến cuối, chưa từng ở bên ngoài đối hắn động thủ giống nhau. Bọn họ tựa như hai gã kỳ thủ, đang âm thầm bố trí, đánh cờ. Còn phải giả bộ huynh thân đệ cung hoàn mỹ gương mặt giả. Ngươi nói, lần này thẩm án, kết cục sẽ như thế nào? Thái tử sẽ làm chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Cũng hoặc là, nhân cơ hội đem chính mình trừ chi. Cô lang trầm mặc một lát mới nói, thuộc hạ không biết. Hắn chỉ biết, bất luận chủ tử làm gì quyết định, hắn đều sẽ toàn lực duy trì, cho dù là bao phủ này phiến thiên hạ, cũng sẽ không tiếc. Trong ngự thư phòng, thái tử tức muốn hộp máu mà đem các nơi phương trình lên tấu chương huy rơi trên mặt đất. Một bên hầu hạ thái giám tức khắc ngừng thở, cực lực thu nhỏ lại tồn tại cảm. Hô, thái tử đã phát thông tính tình sau, đầy mặt u ám ngồi ở trên long ỷ. Này đó cửa hàng tự thập đệ xảy ra chuyện sau, liền ngừng kinh doanh đóng cửa, trước mắt các nơi đã bắt đầu rung chuyển, lâu dài di vãng, tất thành hòa lớn. Chuyên đại lý tự thiếu khanh, hình bộ thượng thư tức khắc vào cung nghị sự. Phần 322. Chương 322 từ người tính kế, quốc khố không có tiền. Màn đêm buông xuống, hai gã trọng thần phong trần mệt mỏi tiến cung, cùng thái tử mưu đồ bí mật một đêm, sáng sớm hôm sau, chính thức xuống tay điều tra Nhiếp Chính Vương độc hại thái thượng hoàng một án. Bạch Bạch, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bạch Linh Nhi ôm béo con thỏ, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, ngươi giúp ta trộm theo dõi đại lý tự cùng hình bộ quan viên, truy tung án kiện điều tra tiến triển, chỉ cần có tin tức, lập tức quay lại nói cho ta, biết không? Bao ở ta trên người. Bạch Bạch một ngụm đáp ứng, nó thực hưởng thụ bị ủy lấy trọng trách tư vị. Án kiện bắt đầu thẩm tra xử lý, ngày hôm trước, liền thẩm vấn xảy ra chuyện ngày đó, ở ngoài điện hầu hạ mười mấy danh cung nhân. Những người này công bố cũng không biết được trong phòng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy vang lớn sau, xâm nhập bên trong cánh cửa, Thái Thượng Hoàng đã trúng độc, này cùng ngày đó khẩu cung cũng không xuất nhập, sở hữu chứng cứ toàn bộ chỉ hướng Mạc Trường Ca, đặc biệt là tứ hoàng tử chỉ chứng, càng là chứng thực hắn tội danh, lần thứ hai thẩm vấn Mạc Nghiêm. Trình, người này khẩu cung không thay đổi, thanh thanh thẳng chỉ Mạc Trường Ca mưu hại phụ hoàng. Không có dư thừa chứng cứ có thể sử dụng lấy lật lại bản án, liên tiếp điều tra 7 ngày, vẫn vô tiến triển. Trong kinh không biết là ai khởi xướng, không ít ba cánh thế nhưng hướng triều đình dâng lên vạn dân thư, thỉnh cầu theo nếp xử trí Mạc Trường Ca, không thể nuông chiều một cái liền thân sinh phụ thân cũng có thể làm hại tặc tử. Mà triều đình cũng phái không ít quan viên hạ đến các nơi phường, khai kho lúa cứu tế ba cánh, cũng đang âm thầm khai quốc kho. Bí mật cùng một ít tiểu thương nhân tiếp xúc, ý đồ bình ổn các nơi nhân đại hình cửa hàng đóng cửa mà khiến cho hỗn loạn. Mạc Trường Ca dưới trướng sản nghiệp rất nhiều, nhưng đồng hành đồng nghiệp cũng có không ít, nếu có thể mượn sức này đó thương nhân hợp lực vì triều đình làm việc, có triều đình tài lực chống đỡ, có lẽ có thể vượt qua lần này phong ba. Mà đến lúc đó, nói vậy nên là người khác đầu rơi xuống đất ngày. Bác Uyển, Mạc Trường Ca thảnh thơi mà một mình chơi cờ. Tươi đẹp dương quang xuyên qua tươi tốt chặt cây, sái lạc ở hắn trên người. Rõ ràng đang ở cục trung, tình cảnh khắc ưu, hắn lại vẫn có nảy bình thường tình giật trí. Ngoài tương thị vệ thường thường hướng trong biên xem ra, có chút bội phục vị này chấn định. Vây thú chi đấu sao? Hẹp dài mắt nhẹ đảo qua đã bị đẩy vào tuyệt lộ hắc tử, khoe môi một câu, lần thứ hai rơi xuống một quả quân cờ. Ba ngày sau, Vân Quốc bài đắc thượng hào vài tên mối thương, đống nhiên lật lọng. Cự tuyệt vì triều đình cung cấp tư muối kiến nghị, hơn nữa nhân cơ hội lên ảo hào giá muối, ngày xưa không đến một lượng bạc tử giá cả, trong một đêm nâng đến 20 lượng bạc, tương đồng sự không ngừng phát sinh ở tư muối này một hàng, thủy sản, tơ lụa, lương thực, lá trà, đều là như thế. Các ba cánh kêu trời khóc đất cầu địa phương nha môn làm chủ, bọn họ quá đều là chút nghèo khổ nhật tử, như vậy cao hòa giới, ai mua nổi? Nhưng không mua. Chẳng phải là muốn bọn họ đói chết sao? Từ các nơi đưa hướng kinh thành tấu chương nối liền không dứt, thái tử không muốn việc này nháo đại, mệnh địa phương chi phủ trấn áp dân oán, triệu tập thân tín vào cùng, cộng thương giải quyết phương pháp. Người đêm nay giống như thật cao hứng. Bạch Linh Nhi nâng lên trên bàn đá chung trà, thiển nhấp một ngụm, theo sau, ngước mắt nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện nam nhân. Có sao? Mạc Trường Ca sờ sờ khuôn mặt. Có. Hắn hôm nay sau khi xuất hiện, vẫn luôn không đỉnh quá cười, lại còn có cười đến phá lệ sán lạ, câu nhân vô cùng. Có lẽ người khác nhìn không ra tới, nhưng Bạch Linh Nhi cùng hắn nhận thức lâu lắm, cũng quá quen thuộc, hắn nhất tần nhất tiếu, nàng đều nhớ rõ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn cùng ngày thường bất đồng. Bạch Bạch nói, án tử không có tra được đầu mối mới, còn như vậy đi xuống, ngươi nên bị hình phạt. Nguy cấp thời khắc, hắn còn vui vẻ đến lên. Bổn vương này không lông tóc không tổn hao gì ngồi ở nơi này, bồi ngươi uống trà ngắm trăng sao. Mạc Trường Ca mặt giãn ra cười khẽ, dường như khẩn trương này hai chữ, căn bản không tồn tại với hắn từ điển. Thật là hoàng đế không nội, cấp chết nàng cái này làm thái giám. Bạch Linh Nhi khó chịu mà đem trà ấm uống cạn, ta có một cái ý tưởng, có lẽ có thể thay đổi thế cục. Lại không nghe lời. Hắn sớm nói qua, việc này không cần nàng nhọc lòng, nhưng nha đầu này. Lại cứ không yên lòng, luôn muốn giúp đỡ chút vội. Mạc Trường Ca lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lại cũng có vài phần cảm động. Ngươi đừng ngắt lời, nghe ta nói xong. Bạch Linh Nhi lánh hạ mặt cảnh cáo, rất có hắn còn dám hé răng, liền phải hắn đẹp. Thành, ngươi nói. Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, một bên nghe, một bên thế nàng châm trà. Bạch Linh Nhi biện pháp nói đến cũng đơn giản, trong không gian loại có nói thật quả, sự phát cùng ngày, trong điện chỉ nhị ngốc cùng Mạc Nghiêm Chỉnh hai người, không phải hắn hạ độc thủ, như vậy, định cùng một người khác thoát không được căn hệ, mà Mạc Nghiêm Chỉnh luôn miệng nói chính mắt thấy nhị ngốc hạ độc, nhất định là lời nói dối. Nếu có thể đem nói thật quả cho hắn uy hạ, như vậy, có lẽ là có thể chân tướng đại bạch, còn nhị ngốc một cái công đạo. Nha, ngươi trong tay còn có bực này linh đan rượu dược. Mạc Trường Ca rất là kinh ngạc, lấy một loại mới lạ thả hứng thú ánh mắt mánh nhìn chằm chằm nàng. Quá mức trắng ra nhìn chăm chú, làm Linh Nhi có chút không được tự nhiên, bĩu môi nói, ta sớm nói qua, việc này không chừng có ta giúp được với vội châu ngồi, ngươi càng không tin. Còn không được nàng nhúng tay, hỏi đến, hiện tại biết nàng lợi hại đi. Ta muốn cho Bạch Bạch đem dược trộm hạ đến Mạc Nghiêm Chỉnh đồ ăn, thần không biết quỷ không hay, sẽ không có người phát hiện. Bạch Linh Nhi ánh mắt sáng ngời, đem trong lòng tính toán toàn bộ nói cho hắn. Tứ ca người ở Thiên Lao, chỗ đó trước mắt thủ vệ nghiêm ngặt, Bạch Bạch hình thể qua tráng, muốn tránh khai thai mắt xuống tay, không có khả năng. Mạc Trường Ca phủ quyết nàng đề nghị. Vừa dứt lời, Bạch Bạch bất mãn mà kêu to lên, ta mới không phải tráng. Là mượt mà. Là đầy đạn. Hiểu hay không a? Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy đau đầu, xoa bóp huyệt thái dương sau, mới nói, dù sao cũng phải làm hắn nói thật a. Không bằng đem kia nói thật quả giao cho bổn vương, bổn vương tới nghĩ biện pháp. Mạc Trường Ca trong mắt ánh sao nhấp nháy, vật ấy cực hữu hiệu dùng, nhưng lại không thể ở thời điểm này dùng. Lần này nguy cơ mặc dù qua đi, chỉ cần Hoàng Huynh trong lòng đề phòng không giảm, tương lai vẫn sẽ phát sinh lần thứ hai. Hắn phải làm, đều không phải là giải quyết nan đề, mà là từ hệ dễ, đem thai họa ngầm bốc chết. Người có biện pháp nào? Bạch Linh Nhi vội không ngừng hỏi. Khoe miệng một loan, bảo mật. Lại tới chiêu này. Hắn chơi không nhỉ a, hiện tại đã không lưu hành thần bí được chứ. Bạch Linh Nhi hậm hực mà rũ xuống đầu, nhị ngốc không nghĩ nói, nàng hỏi lại đi xuống. Cũng rất khó kể ra hắn miệng. Giận dỗi đâu? Mạc Trường Ca nửa cái thân mình đường ngang bàn đá, tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt, ở Linh Nhi tầm nhìn bỗng nhiên phóng đại. Ngươi thấu như vậy gần làm gì? Nàng hoảng sợ, chiều ngửa ra sau khai thân thể. Cẩn thận một chút. Mạc Trường Ca chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, ngươi cũng không phải là một người. Là ai làm hại? Lời này hắn cũng không biết xấu hổ nói. Nhưng nhìn hắn tràn đầy quan tâm khuôn mặt, trong lòng kia đinh điểm hỏa khí, lập tức tiêu. Ta về phòng đi đem đồ vật lấy ra tới cho ngươi. Nếu hắn muốn, nàng lại sao lại không cho. Linh Nhi phất tay háo đứng dậy, bước doanh doanh nện bước chiều bậc thang đi. Mới vừa trải qua bàn đá, thủ đoạn bị hắn nhị độ nắm lấy, trở tay hướng trong lòng ngực vùng. Trời đất quay cùng sau, người thuận thế ngã ngồi ở hắn ấm áp trên đùi. Gấp cái gì? Lại bồi bổn vương nhiều ngồi trong chốc lát, như thế ngày tốt cảnh đẹp. Bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc. Hắn bật hơi như lan, rõ ràng là hơi lạnh đêm lạnh, nhưng Linh Nhi thân thể lại như lửa đốt, nhiệt đến kinh người. Biệt nữ mà dễ rùa vài cái, thấy hắn toàn vô muốn buông tay ý tứ, chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện mà ngoan ngoãn ngồi xong. Bầu trời lãng nguyệt như câu, vô ngần bầu trời đêm tửa kia quần quận ngân hà. Trong viện, ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang tiếng vang lên, vì này đêm lại thêm vài phần thanh thản. Thật muốn hồi vương gia thôn A. Chỗ đó tuy nói nhật tử nghèo khổ chút, nhưng nào có nhiều như vậy nguy hiểm. Bạch Linh Nhi lẩm bẩm nói nhỏ nói. Thượng kinh khi, nàng chỉ nghĩ đem cửa hàng làm đại chút, tránh đi trong nhà những cái đó cực phẩm thân thích, lại là đã quên, kinh thành từ xưa đến nay là nhiều mặt thế lực đấu pháp nơi, không chỉ có tượng trưng cho phồn hoa, cũng tượng trưng cho nguy hiểm cùng nguy nan, hơi không chú ý, liền sẽ đi vào hiểm cảnh. Mạc Trường Ca từ sau chống lại nàng cổ, ôn nhu nói. Ngươi nếu thích, ngày sau chúng ta còn có thể trở về. Nàng nghĩ tới điền viên sinh hoạt, hắn liền bồi nàng. Nàng muốn một đời vinh hoa, hắn cũng sẽ vì nàng hai tay dâng lên. Trước chờ ngươi chịu đựng này một quan rồi nói sau, hừ hừ, nếu là ngươi bị vấn tội, ta liền mang theo Bạch Bạch tái giá. Bạch Linh Nhi ác thanh ác khí mà uy hiếp nói, sáng lấp lánh hai tròng mắt, nhiễm một tầng rảo hoạt cười xấu xa. Mặt bộ đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn cảm giác đau đớn. Linh Nhi kinh hô một tiếng, quay đầu quát hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này thuộc cẩu sao. Cư nhiên há mồm cắn người. Hung hăng đem mặt bộ ướt át lau khô, quay đầu đi, không hề để ý đến hắn. Còn dám nói loại này lời nói, xem bổn vương như thế nào phạt ngươi. Dù cho là vui đùa, hắn cũng không thích nghe. Thâm thúy mắt đen xưa nay chưa từng có nghiêm túc, thậm chí lộ ra một chút tàn nhẫn lạnh lùng. Bạch Linh Nhi tự biết nói sai lời nói, ảo não mà nói thầm, ta nói chơi. Kia cũng không được. Mặc Trường Ca buộc chặt cánh tay, như là muốn đem nàng dung nhập chính mình trong cốt nhục giống nhau. Chỉ có chuyện này, không có thương lượng đường sống, ngươi là bổn vương. Thân thể của nàng, nàng người, nàng tâm, tất cả đều là thuộc về hắn. Sinh tử không rời. Ngoan tuyệt túc sát lời nói, dấu diếm chính là không hòa tan được nùng tình. Cho nên, ngươi tuyệt không có thể có việc. Bạch Linh Nhi xoa bên hông kia chỉ bàn tay to, cắn răng nói. Ôm nhau thân ảnh, mật không thể phân, đó là người khác vô pháp chen chân thế giới, chỉ thuộc về nàng cùng hắn, có lẽ tương lai còn sẽ hơn nữa cái tiểu gia hỏa. Cùng Mạc Trường Ca cái này tù nhân thích ý, thoải mái so sánh với, thái tử lại quá đến nước sôi lửa bỏng. Ngày kế lâm triều, phái đi cùng thương nhân giao thiệp triều thần, truyền sổ con hồi kinh, trừ mấy nhà quy mô cực tiểu nhân cửa hàng, thế nhưng không một cái nho thương thế gia nguyện ý cùng triều đình liên thủ, đảo không phải bọn họ không chịu, mà là bọn họ sở đưa ra yêu cầu, thực sự quá mức kỳ ba, thế nhưng không chịu quy thuận, mà là muốn triều đình lấy ra số tiền lớn, mua sắm trong tay thương phẩm. Trên thị trường giá hàng tăng cao, thái tử mới vừa ngồi ổn đế vị, triều đình trùng kiến, hậu cung phí tổn, đều yêu cầu tiền, lại nào lấy đến ra như vậy nhiều ngân lượng chi trả thương nhân. Hôn trướng. Bọn họ rõ ràng là cố định lên giá. Thương nhân cơ hội bóc lột bà cánh. Thái tử đột nhiên đem tấu chương tạp đến trên mặt đất, tức giận đến ngực thẳng run run. Một cân lương thực 10 lượng bạc, một hai thịt 5 lượng, này đó giá cả có bao nhiêu nhân gia có thể gánh vác đến khởi. Các tỉnh các trấn, từ nha môn cho tới dân chúng, đều ở kêu khổ, trông cậy vào triều đình ra tay, vì bọn họ tranh thủ một cái đường sống. Thái tử rất rõ ràng, này hết thể nhất định cùng Bắc Uyển người nọ có liên hệ. Hắn từng được đến tin tức, Mạc Trường Ca dưới trướng sản nghiệp rất nhiều, tài lực kinh người, nhưng những cái đó lại so với không được tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua. Phần 323. Chương 323 tháng bại thấy rốt cuộc. Người rõ ràng bị tù với thâm cung, liền nhiếp chính vương phủ cũng bị vòng, phàm là cùng ngoại giới thư từ lui tới một mực thiệt hạ, hắn là như thế nào làm được những việc này. Lại hoặc là, hắn gặp nạn sự công khai, khiến cho hắn thủ hạ thân tín tự phát phản kích. Lấy này tới hiếp bức triều đình thả người. Thái tử lấy không chuẩn là nào một loại, nhưng Mạc Trường Ca lúc này bại lộ ra thế lực, đủ để chấn động hắn, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Bại giá Bắc Uyển. Là thời điểm đi gặp một lần cái này đệ đệ. Long Liên ở cung nhân tiền hô hậu ủng trung, chiều Bắc Uyển mà đi, thanh thế to lớn đội ngũ, cực kỳ đồ sộ. Nghe được ngoài tường tới gần tiếng bước chân, Mạc Trường Ca thản nhiên sửa sửa cổ tay áo, ổn ngồi như núi. Tiếp theo phẩm trà. Kéo kẹt, cửa điện theo tiếng mở ra, khoác trắng thuần tang phục áo ngắn, nội minh hoàng long bảo thân ảnh phản quang mà chạm. Không chỉ u lãnh tẩm cung, chỉ Mạc Trường Ca một người, dáng người lười biếng, mặc dù thân ở lãnh viện, vẫn không giảm hắn tôn quý phi phàm khí chất. Thái tử híp híp mắt, hàn mang dây tiếp theo liền bị nhu hỏa thay thế được. Đều đi xuống. Các cung nhân trần chờ một lát, có chút lo lắng thiếu niên thiên tử an nguy. Rốt cuộc bên trong vị này chính là liền cha ruột cũng có thể hạ độc thủ người A. Ngươi chờ muốn kháng chỉ không tôn sao. Thái tử lạnh giọng quát lớn, lúc này mới làm các cung nhân lui ra. Hoàng huynh, đã lâu không thấy, ngày hôm nay sao có rảnh gì giá nơi này thăm thần đệ. Mạc Trường Ca chậm gì gì đứng dậy, tươi cười như nhau thường lui tới, phảng phất cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Hắn vẫn là trước kia hắn, mà thái tử cũng là trước đây thái tử. Nhưng bọn hắn hai người trong lòng biết rõ ràng, rất nhiều sự chung quy thay đổi. Ngươi tại đây quá đến nhưng thật ra nhàn nhã, hạ nhân nhưng có bạc đãi ngươi. Thái tử quan tâm hỏi, nhấc chân chiều Mạc Trường Ca đi đến, lại chưa từng gần người, chỉ đứng ở hắn nửa thước ngoại. Cái này khoảng cách thực an toàn, nếu là Mạc Trường Ca cố ý ra tay, hắn có thể ở trước tiên kêu cứu. Có Hoàng Huynh tỏa chấn trong cung, ai dám cho bổn vương sắc mặt xem. Mạc Trường Ca hỏi ngược lại. Chỉ là bên cạnh vô giai nhân làm bạn, tịch mịch chút. Chấm cũng có chấm khó xử a. Thái tử sâu kín thở dài, dù cho chấm tin ngươi, mà khi ngày ở đây người quá nhiều, từ từ trúng khẩu, chấm như thế nào đổ. Thập đệ, ngươi khả năng thông cảm chấm. Tự nhiên, Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, nghiêng người làm cái thỉnh động tác. Thái tử thuận thế ngồi xuống, long bào hạ, thân hình lược hiện căng chặt. Mặc Trường Ca âm thầm ở trong lòng cười lạnh, giả vờ chưa từng thấy, hoàng huynh tới đây là vì chuyện gì. Đến xem nhìn lên ngươi, ngươi không ở triều đình, không biết mấy ngày này, trong triều biến động rất nhiều, ngay cả các nơi, cũng ra rối loạn. Thái tử trong lúc lơ đãng nói lên việc này, dư quang nhìn chằm chằm Mạc Trường Ca, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì tới. Nga! Mạc Trường Ca nhúng mày, thần sắc ý vị không rõ, thần đệ chính là mang tội chi thân, sợ là khó lại vì hoàng huynh giải ưu. Hắn xảo diệu hóa giải thái tử thử, chạm vào viên mềm cái đinh, thái tử đổ thật sự, làm xả ra một mặt cười, chấm tin tưởng thập đệ ngươi đều không phải là kia chờ bất trung bất hiếu hạng người, chỉ là, này án còn chưa điều tra rõ, nếu chấm tự tiện thả ngươi, vô pháp cùng người trong thiên hạ công đạo, càng thực xin lỗi phụ hoàng trên trời có linh thiêng A. Không sao Mạc Trường Ca cong cong khỏe môi, nheo lại trong mắt, xương lạnh trải rộng, thanh giả tự thanh, thần đệ tự hỏi không thẹn với lương tâm, nói vậy phụ hoàng ở dưới chín suối, cũng không sẽ trách tội. Không biết có phải hay không thái tử ảo giác, hắn tổng cảm thấy lời này mang theo chút thâm ý, tựa hồ ở châm chọc cái gì. Đối thượng hắn cặp kia dường như có thể hiểu rõ hết thể đôi mắt, thái tử đột nhiên hoảng hốt lên. Thập đệ, châm còn có sổ con chưa phê duyệt xong, ngươi hảo sinh đại ở chỗ này, nếu ngươi thật sự vô tội, châm chắc chắn trả lại ngươi một cái trong sạch. Hoàng huynh đi thong thả. Mặc Trường Ca phất tay nhìn theo thái tử vội vàng rời đi, đợi cho người đi rồi về sau, khỏe miệng giơ lên đường cong mới chậm rãi ngang hàng, thần sắc đạm mạc đến tựa như kết băng giống nhau. Thái tử rời đi sau, bác huyền ngoại theo dõi người lại nhiều không ít, làm như muốn đem nơi này làm thành tường đồng vách sắt. Trông về phía xa tường cao ngoại rậm rạp thị vệ, Mặc Trường Ca lạnh lạnh cười, bang mà đem cửa sổ khép lại. Là thời điểm phản kích. Thái thượng hoàng linh cữu đỉnh với trong tầm cung, từ chùa hộ quốc Lạt Ma, tăng nhân ngày đêm tụng kinh, trong cung trước mắt đồ trắng, không người dám can đảm lộ ra gương mặt tươi cười. Dựa theo tổ chế, đế vương đi về cõi tiên chính là quốc tang, quan 7 ngày liền nên từ tông thân, đủ loại quan lại, hậu phi chờ nghi thức hộ tống rời thành, đi trước hoàng lăng hạ táng. Nhưng thái thượng hoàng tại vị trong lúc, tôn trọng luyện đan, sau lưu ra diệt môn, mới vừa rồi bắt đầu vì chính mình tu sửa lăng mộ, đến trường sinh bất lão dược, tu sửa công tác lập tức đình chỉ, cứ thế hiện tại, hoàng lăng vẫn chưa làm xong, đầu thất đã qua, quan tài vẫn không thể vận ly kinh sư, chỉ phải ở tẩm cung chung lấy khối băng tồn phong, lại tăng số người đứa ở đi trước hoàng lăng ngày đêm kiêm trình đẩy nhanh tốc độ tu sửa, mà này lại sẽ là một bút không nhỏ chi tiêu. Từ xưa đến nay, đế vương lễ tang xưa nay xa xỉ, thái tử trung hiếu chi danh bên ngoài, sao dám làm qua loa. Chỉ phải trơ mắt nhìn quốc khố ngân lượng như nước chảy ra bên ngoài dũng, đã mất tiền nhàn rỗi có thể phát cho quan viên địa phương mượn sức thương nhân. Chiếu như vậy đi xuống, không cần nửa tháng, các nơi trấn áp dân oán thế tất bán ngược. Hoàng thượng lâm triều thời gian, lấy thăng vì đôn đốc ngự sử lý trí, đống nhiên góp lời, hạ độc án đến nay không hề tiến triển, vi thần xem qua hình bộ nộp lời khai, trừ tứ hoàng tử ngoại, cũng không một người chính mắt thấy nhiếp chính vương độc hại thái thượng hoàng, mọi người đều biết. Tứ hoàng tử xuống ngựa chính là nhiếp chính vương việc làm, vi thần hoài nghi, hắn muốn mượn này hãm hại nhiếp chính vương, cố ý chế tạo giả khẩu cung. Thái tử mặt ủ mày cho, ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên long ỷ phía trên, thờ ơ lạnh nhạt lấy lý trí cầm đầu vài tên triều thần nhất nhất đứng ra, vì Mạc Trường Ca nói chuyện. Thái tử một đảng có nghĩ thầm phản bác, có thể tưởng tượng cập giam lỏng nhiếp chính vương sau, sở tạo thành dung chuyển, bọn họ lại do dự. Trong kinh ba tánh có lẽ đối này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng trong triều trọng thần, sớm đã được đến tiếng gió, nhiếp chính vương dưới trướng thế lực đã có dị động, bọn họ thật là muốn mượn này tuyệt hảo cơ hội, vặn ngã nhiếp chính vương, vì thái tử trừ bỏ này viên thai họa ngầm u ác tính, nhưng nếu này hết thể thành lập ở thiên hạ đại loạn cơ sở thượng, không ai có lá gan đi mạo này nguy hiểm. Vi thần kiến nghị, đối tứ hoàng tử dụng hình, buộc hắn nói ra tình hình thực tế, chỉ có như thế, mới có thể lệnh chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Lý Trí Thuận thế nói, hắn trung quy là thế gia con cháu, mặc dù bề ngoài lại ôn hòa, trong xương cốt vẫn là bên vực người mình thả lạnh nhạt. Hắn sở nhận thức nhiếp chính vương, tuyệt không sẽ làm ra đại nghịch bất đạo sự. Thần tán thành. Thần tán thành. Cả triều văn võ gần 1/3 quỳ xuống đất chờ lệnh, những người này phần lớn thân cư địa vị cao, lại nhậm nhàng kém, thả đều cùng Mạc Trường Ca có giao tình. Thái thượng hoàng ngày xưa thân tín thấy vậy, hơi suy tư sau, thế nhưng cũng đứng ở lý trí này phương, Lý đại nhân lời nói thật là, nếu này án có khác kỳ quặc, hoàng thượng lý nên tra rõ, vạn không thể làm tiên hoàng bị chết không minh bạch a. Trơ mắt nhìn quá nửa triều thần giữ gìn Mạc Trường Ca, thái tử trong lòng cảm giác có thể nghĩ, nghẹn quất, nén giận, phẫn nộ, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi. Những người này đều là mệnh quan triều đình, là vân quốc trụ cột vững vàng, vốn nên tận tâm tận lực lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiện giờ lại chỉ biết nhiếp chính vương, không biết thiên tử. Bàn tay giận nhiên nắm chặt tay vịt, trên mặt khói mù hơi túng lướt qua. Chuẩn tấu. Tự nhi cơ hồ là từ hàm răng phùng đông cứng bài trừ. Triều thần bức bách, các nơi giá hàng lên ảo ảo, các ba cánh tiếng oán than dậy đất, này đủ loại, giống như đôi thạch toàn bộ đè ở thái tử tâm hoa thượng. Khi không cùng hắn, trừ bỏ thỏa hiệp, trừ bỏ lui bước, hắn không có con đường thứ hai nhưng tuyển. Bài triều. Thái tử đằng mà ngồi dậy, bước nhanh rời đi triều điện. Không bao lâu, thái tử đảng triều thần bị tuyên nhập ngự thư phòng kiến giá, mà lý trí, tắc cản lại phụ trách thẩm tra xử lý này án đại lý tự thiếu khanh cùng hình bộ thượng thư, hình bộ thị lang ba người. Ba vị đại nhân, không biết thẩm vấn tứ hoàng tử khi, hạ quan có không bằng thính. Hạ quan vào triều nhiều ngày, cũng tưởng mở rộng tầm mắt. Lý trí nho nhã lễ độ hỏi. Hắn là lý gia công tử, chỉ là bằng thính, mà phi nhúng tay thẩm án quá trình, cái này mặt mũi tất nhiên là phải cho. Ba người một ngụm đáp ứng, ước định buổi trưa đi trước thiên lao, thẩm vấn Mạc nghiêm chỉnh. Đại nhân đi thong thả. Lý trí nghiêng người nhường đường, đại nhân rời đi sau, thế nhưng chưa chiều cửa cung qua đi, ngược lại là đi ngự hoa viên một chỗ núi đá sau. Xây tinh mỹ núi rừng, lấy hai viên điêu tạc khéo đưa đẩy tảng đá lớn tạo thành, bích thảo thanh thanh, phồn hoa tựa cẩm, lý trí cảnh giới mà chiều mọi nơi nhìn xung quanh vài lần, xác định cung nhân chưa lưu ý đến này phương. Mới vừa rồi ở trên vách đá sờ sờ, từ kia nhỏ hẹp khe hở, lấy ra một cái túi gấm túi tiền. Mạc Trường Ca tuy vây với Bắc Uyển, nhưng mạch ảnh, cô lang võ công cao cường, muốn hướng ra phía ngoài mật báo, trên đời này không mấy người có thể ngăn trở, mà lý trí, còn lại là ở ngày hôm qua ban đêm nhận được cô lang mật báo, dựa theo trước vài lần thư từ qua lại địa điểm, riêng đến đây tới lấy đồ vật. Mạc Trường Ca ly kinh sau. Thái tử cố ý đem cùng hắn lui tới chặt chẽ đại thần hư cấu thực quyền, nhìn như thăng quan, vừa vặn cư lại một hai phải trước, ngay cả lý trí, mặc dù có lý ra làm hậu thuẫn, hiện giờ cũng bất quá là cái chính ngũ phẩm quan viên, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đang âm thầm vì Mạc Trường Ca làm việc. Phía trước, quân thần chờ lệnh quỳ gối ngự thư phòng ngoại, hướng thái tử tạo áp lực, đó là hắn lặng lẽ xối rủ. Nhanh chóng kiểm tra quá túi gấm đồ vật, bên trong chỉ một trương tờ giấy. Một viên thuốc viên. Đem thuốc viên cấp Mạc nghiêm chỉnh ăn vào. Lý trí lót lót dược viên, vật ấy có gì tác dụng? Vì sao vương gia phải cho tứ hoàng tử dùng? Bãi, vương gia từ trước đến nay tâm tư kín đáo, sẽ không làm vô dụng công. Hắn lập tức đem tờ giấy xé nát, đem thuốc viên bên người tàng hảo sau, đường vòng đi ngự hoa viên thanh trí biên, lại đem thoái giấy vứt nhập trong ao, hủy thi di tích. Buổi chiều, liệt dương cao chiếu. Trong cung vẫn là nhất phái ngưng trọng không khí. Hoàng thượng, hiện tại không phải đối nhiếp chính vương ra tay tuyệt hảo thời cơ, hắn thủ hạ người tài ba rất nhiều, lại khống chế lê dân sinh kế, một khi hắn có cái tốt xấu, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Thái tử đảng các triều thần mồm năm miệng mười mà nói. Bọn họ lúc trước khinh thường Mạc Trường Ca, cho rằng quét sạch triều đình sau, không cho hắn thực quyền, liền có thể đem người vặn ngã. Hiện tại xem ra, người này năng lực xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, người này không động đậy đến. Đúng vậy, Hoàng thượng, vì thiên hạ lê dân, thỉnh ngài tam tư, chớ có lại truy cứu đi xuống. Thật sự đem nhiếp chính vương chọc giận, không chừng hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Tận tình khuyên bảo khuyên ngôn, tựa như một cái nhớ buồn chủ y, vô tình gõ ở thái tử trên ngực. Hắn quý vì thiên tử, lại muốn bị quản chế với một cái đại thần. Dữ dội buồn cười. Phần 324. Chương 324 tu 10 năm mới ngồi trung thuyền. Gác ở Long Án Thượng nắm tay nắm đến khanh khách rung động, trong lòng bực bội bị đè nén cảm, tựa ngao ngoe dục dịch núi lửa, tùy thời đều sẽ bùng nổ. Có lẽ là thấy thái tử âm trầm, khó coi sắc mặt, các đại thần theo bản năng nhắm lại miệng, nơm nớp lo sợ đứng ở phía dưới, ngay cả hô hấp cũng phóng nhẹ rất nhiều. Thập đệ hắn hay không là hạ độc người, tạm thời không biết, nếu hắn là... chấm buông tha hắn, tương lai lấy cái gì mặt đi gặp phụ hoàng. Hắn không cam lòng. Đây là tuyệt hảo cơ hội, có thể đem quyền to chặt chẽ nắm trong tay, chỉ kém một bước. Chỉ cần thập đệ rơi đài, hắn liền lại không có nỗi lo về sau. Thỉnh hoàng thượng vì đại cục suy nghĩ, nhịn xuống này nhất thời chi khí. Tiên hoàng chết là đến cha, lại không phải hiện tại, ít nhất muốn đang sở thành nhiếp chính vương dưới trướng sản nghiệp sau, từng cái loại bỏ, tiếp quản, đến lúc đó, lại ra tay không muộn. Nhìn một cái này một trương há một mặt, ở các nơi dung chuyển còn chưa phát sinh trước, bọn họ cũng không phải là nói như vậy. Lúc ấy, bọn họ ngôn chi chuẩn xác, muốn cho Mạc Trường Ca đền tội, muốn ổn định triều đình, loại bỏ hết thể nguy hiểm, lúc này mới qua mấy ngày. Một đám lại thay đổi ý niệm. Thái tử tức giận khó bình, nhưng hắn lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thủ hạ đại thần nói chính là lời nói thật. Hiện tại hắn xa không có đối Mạc Trường Ca động thủ năng lực, đúng là bởi vì rõ ràng, hắn mới có thể như thế bất an, ngày đêm sợ hãi, này đem ghế rửa sẽ bị người cướp đi. Trong phòng không khí tựa ngưng kết giống nhau, áp lực đến làm người khó có thể hô hấp. 7-8 danh đại thần khẩn trương mà nhìn chằm chằm trên long ỷ thiên tử, muốn như thế nào quyết đoán, ở hắn nhất niệm chi gian. Thái tử trầm mặc thật lâu sau, cực kỳ gian nan mà khải khẩu, lệnh hình bộ, bị hảo khẩu cung làm tứ hoàng tử ký tên nhận tội. Hoàng thượng anh minh, cùng kêu lên hô to, châm chọc phải gọi nhân tâm hàn. Thái tử cười lạnh một tiếng, anh minh. Sợ các đời lịch đại, lại khó tìm ra một cái, so với hắn càng ngất ước hoàng đế. Một canh giờ sau, thiên lao truyền đến tin vui, tứ hoàng tử một sửa lúc trước lời khai, chủ động thừa nhận là hắn ở vào cung yết kiến tiên hoàng khi, trộm đem độc dược sái nhập tiên hoàng dùng để uống nước trà chung, khiến cho tiên hoàng trúng độc hôn mê, đến nỗi bỏ mạng, mà kia độc dược, còn lại là trang vương phủ thiên kim thượng quan ngọc mua được thiên lao nha sai, ở thăm tù khi, giao cho hắn. Chân tướng đại bạch, thái tử tự mình đi trước bắc huyện, giải Mạc Trường Ca cấm túc lệnh, tiếp hắn ra tới. Tươi đẹp dương quang có chút chói mắt, bác huyển dày nặng nghèo túng cửa điện chậm rãi mở ra, Mạc Trường Ca một tịch màu đỏ sẫm mãng bảo, sân vắng tàn bộ, từ trong điện đi ra. Dưới bậc thang, thái tử xuất vài tên triều thần, đang đứng với trong viện. Thập đệ, lần này là ngươi chịu ủy khuất. Thái tử treo lược hiện cứng đờ cười nói. Mạc Trường Ca làm như không nhận thấy được, mặt lộ vẻ vài phần thụ sủng nhược kinh chi sắc, hoàng huynh nói nơi nào lời nói. Nếu không có hoàng huynh lực đĩnh thần đệ cũng sẽ không chờ tới này trầm đoan đến tuyết một ngày. Cảm kích chi ngữ rơi vào thái tử trong thai, lại lăng là nghe ra vài phần trào phúng hương vị. Trong mắt hàn mang hơi lóe, giây tiếp theo, lại bị kia dối trá ôn hòa cắn ướt. Hắn vô vô Mạc Trường Ca đầu vai, có thể rửa sạch oan khuất là đủ rồi, chấm trước sau tin tưởng vững chắc, thập đệ ngươi là trong sạch, chấm đã hạ lệnh, đem đề cập này án người cùng nhau chóc nã. Những người này to gan lớn mật, dám đem chủ ý đánh tới phụ hoàng trên đầu, hại phụ hoàng. Thái tử có chút nghẹn ngào. Mạc Trường Ca nhướng mày, cười như không cười nói, hoàng huynh chớ có khổ sở, phụ hoàng hắn còn chưa có chết đâu. Khinh phiêu phiêu một câu, như sấm sét, tặc đến thái tử đầu váng mắt hoa. Cái gì? Phụ hoàng không chết. Chuyện này không có khả năng. Thân khi, cung nhân tự mình kiểm tra quá phụ hoàng thi thể. Hắn cũng là tận mắt nhìn thấy quan tài khép lại, linh cứu hiện tại còn đồ ở trong cung. Cánh môi khẽ run, thập đệ, chấm biết ngươi nhất thời vô pháp tiếp thu phụ hoàng đi về coi tiên sự thật. Thân đệ khi nào nói qua lời nói dối. Mạc Trường Ca cười đến quần ma loạn vũ, phụ hoàng ngày đó đích xác trúng độc, thân đệ bị nhốt ngày đó, đã đang âm thầm chuẩn bị hảo hết thảy, sai người đem phụ hoàng mang ra cung đi, mà quan tài chung nằm, chỉ là thân đệ bên người một người cùng phụ hoàng thân hình tương tự. Mang ra người mặt nạ hạ nhân thôi hắn cố ý dừng một chút, liếc xéo thái tử gần như trắng bệnh khuôn mặt, tiếp theo lại nói, thần đệ làm như vậy, cũng là gánh trong cung có tứ ca vây cánh, phụ hoàng trúng độc, hoàng. Huynh chắc chắn triệu tập thái y để cứu trị, khi đó, nếu lại có người từ giữa xuống tay, phụ hoàng thánh mạng kham ưu a. Lời này 3 phần thật, 7 phần giả. Hắn đều không phải là thần toán tử có thể biết trước, chỉ là... Thái tử qua phủ đề cập muốn chính mình cùng đi tiến cung khi, cảm giác được sự có kỳ quặc, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, trước thời gian một ngày bố trí. Trong cung tân tổ kiến quân cận vệ, không thiếu có hắn cọc, thái tử tuy đang âm thầm quét sạch hoàng cung, rút ra nhạn tuyến, nhưng vẫn có chút chưa bị phát hiện, hắn đó là mệnh mạch ảnh cùng cô lang ngụy trang thành trong cung thị vệ, tùy chính mình vào cung. phu hoàng trúng độc sau, trong cung đại loạn, quân cận vệ một tổ ong chạy tới triều điện, đem hắn bắt lấy. Mạc Trường Ca chính là ở hỗn loạn khi, truyền âm nhập mật, làm Mạch Ảnh cùng cô lang mau chóng rời đi Thái Thượng Hoàng, lấy thế thân thay thế được, mà này pháp có thể hành đến thông, cũng đến ít nhiều Lưu Tư cùng Trung Thái Y to lớn tương trợ, bọn họ hai người là Thái Y, một mình gánh chịu giải độc trọng trách, cùng Mạch Ảnh, cô lang liên thủ, giấu trời qua biển đem Thái Thượng Hoàng nấp trong cung phòng luyện đan trung, Đại Đế Vương chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền khắp cung đình, mọi người rối loạn đầu trận tuyến, cũng là ở khi đó, bọn họ rời đi Thái Thượng Hoàng, đem người mang ra Hoàng Cung. Mà Mạch Ảnh ra cung sau, lại chưa trở về, mà là rời đi Kinh Thành, cùng các nơi quản sự liên hệ, xuống tay phản kích. Thái tử thân thể nhoáng lên, lại có chút đứng không vững. Hoàng huynh cẩn thận. Mạc Trường Ca liễm đi trong mắt lạnh băng, đắp bắt tay, đỡ lấy Thái tử lảo đảo thân hình, lúc ấy tình huống quá mức khẩn cấp. Thần đệ vô pháp đem kế hoạch báo cho Hoàng huynh sẽ không trách cứ thần đệ tự chủ trương đi. Trách cứ. Hầu Kết trên dưới cổ động, dùng hết cả người sức lực đem kia cổ ập lên ít hầu huyết tinh nuốt vào. Châm tạ ngươi còn không kịp, lại như thế nào trách cứ ngươi. Vậy là tốt rồi. Mạc Trường Ca ánh mắt nội liễm, tựa không thấy đế hồ sâu, chỉ bên môi kia con cười càng thêm tà tứ. Trương Dương, thần đệ hồi lâu không gặp Linh Nhi, lần này được đến tự do. Tưởng nàng vô cùng, liền không ở trong cung quấy rầy hoàng huynh. Dứt lời, hắn vòng qua kinh trệ như thạch thái tử rút chân liền đi, người còn chưa đi xa, lại bỗng nhiên như là nhớ tới chuyện gì nhi dường như dừng lại nện bước tới, suýt nữa đã quên chính sự, phụ hoàng long thể ôm bệnh nhẹ, thần đệ tưởng chờ phụ hoàng khỏi hẳn sau, lại đem hắn mang về trong cung, hoàng huynh nghĩ như thế nào? Thái tử ôn nhuận biểu tình gần như dữ tợn, cũng may hắn cực nhanh mà đem mất khống chế cảm xúc áp xuống. Bài trừ một mặt cười nói, thập đệ suy xét đến là, theo ý ngươi nói làm đi. Đặt thành nhất trí sau, Mạc Trường Ca nhanh nhẹn nhảy ra cung tường. So với đại tại đây tứ phương nhà giam, hắn càng muốn lập tức thấy tâm tâm niệm niệm ái nhân. Lý trí thân phó vương phủ tuyên chỉ, phái hướng này chỗ quân cận vệ nhóm một đám hai mặt nhìn nhau, sắc mặt soát địa trắng, kinh sợ mà quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm. Nhiếp chính vương bình an trở về. Kia bọn họ vây khốn vương phủ, còn đối trong phủ người bất kính, có thể hay không lọt vào thu sau tính sổ. Liên tưởng đến Mạc Trường Ca thiết huyết thủ đoạn, bọn thị vệ tức khắc dọa phá gan, hối hận đến ruột đều thanh, sớm biết như thế, bọn họ liền không nên cho rằng Nhiếp chính vương lần này sẽ xuống ngựa, do đó tại đây diếu võ dương oai. Chư vị, thỉnh đi. Lý trí khép lại Minh Hoàng Thánh chỉ, nghiêng người tránh ra lộ tới, ý bảo bọn họ đánh chỗ nào tới lăn trở về chỗ nào đi. Đô thông té ngã lộn nhào mà dẫn dắt một chúng thủ hạ xôn xao biến mất ở thạch lộ cuối, kia tư thế, dường như sau lưng có lệ quỷ ở đuổi theo giống nhau. Người đi rồi. Lê Thúc đi đến ngoài cửa nhìn xung quanh vài lần, Lý Đại Nhân, này. Lý Trí kiên nhẫn mà đem hôm nay luân phiên biến cố nói một lần, nghe nói Mạc Trường Ca rửa sạch oan khuất, vô tội phóng thích sau. Lê Thúc mấy ngày liền tới căng thẳng thần kinh lập tức lỏng, đầu gối mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Lại khóc lại cười cảm kích bầu trời chư Phật. Chủ nhân bạch bạch hưu mà từ trước viện chạy về trường linh cư, bù bấm thân thể giống cái cầu dường như nhảy đến trên giường gỗ biên, ngươi đoán xem ta vừa rồi nghe được cái gì. Bạch Linh Nhi chính rửa gối đầu, uống thuốc bổ, giữa mày tràn đầy phiền muộn cùng hậm hực. Cho dù mỗi đêm hắn tổng hội về nhà tới, nhưng một ngày không chứng minh trong sạch, nàng trong lòng một ngày không thể an ổn. Ngươi đừng ra vẻ thần bí, nói đi. Nàng hiện tại vô tâm tư cùng Bạch Bạch nói giỡn, Bạch Linh Nhi hể vải mà nói. Ai ra, chủ nhân, ngươi biết chuyện này nhất định sẽ cao hứng. Bạch Bạch hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, ta nghe được Lê Thúc cùng Lý Trí nói chuyện, bọn họ nói nhị ngốc đã bình an. Hoàng thượng hạ lệnh thả hắn, bên ngoài gác người xấu, toàn bộ bỏ chạy. Bang! Chén sứ thoát thân, trên mặt đất quăng ngã toái. Bạch Linh Nhi trố mắt nửa ngày, sau đó một phen sốc lên tràn. Muốn xuống giường. Nàng đến chính mắt đi xem. Chủ nhân, dạy. Bạch Bạch gấp giọng kêu gọi, người hà, Bạch Linh Nhi sớm đã hóa thành một trận gió, hấp tấp chạy ra cửa điện. Cái gì sao, chủ nhân một chút cũng không yêu quý thân thể. Bạch Bạch không cao hứng mà bĩu môi reo lên, nhảy xuống giường, ngậm khởi trên mặt đất giày đều, đuổi theo. Bạch Linh Nhi chạy như điên quá cái kia vốn lượn khúc chiếc hồng hành lang, hơi thở hơi xuyễn. Trên trán có sáng lấp lánh mồ hôi nóng không ngừng nhỏ giọt. Bất chấp hình tượng chật vật, nàng mãn đầu óc chỉ còn lại có một ý niệm, nhất định phải chính mắt nhìn thấy bên ngoài người bỏ chạy. Chỉ có như vậy, nàng mới dám tin tưởng, nhị ngốc bình an. Ta thiên, vương phi ngài sao xuống giường. Chính thu xếp hạ nhân quét tước đại trạch các nơi lê thúc, kinh hoàng thất sắc đố lại ở Linh Nhi trước người, ngài hiện tại thân mình nhưng quý giá đâu, mau chút trở về. Nếu là bị hàn, lao nốt như thế nào cấp chủ tử công đạo a? Bên ngoài người triệt. Bạch Linh Nhi nào có tâm tư cùng hắn nói chuyện. Đẩy ra lê thúc, ba bước cũng hai bước lao ra phủ môn. Rộng mở thạch trên đường, trừ quét tước hạ nhân, không thấy một người thị vệ tăm hơi. Bạch Linh Nhi lảo đảo dựa trụ phía sau cây cột, thần xác tựa hỉ, tựa khóc, là thật sự. Hắn thật sự không có việc gì. Thanh lệ cuồn cuộn, nàng một lần lại một lần xoa, lại thế nào cũng ngăn không được. Trời biết, mấy ngày nay nàng có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu sợ hãi. Ai? Lê Thúc dở khóc dở cười lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng động dung. Lưu tại trong phủ Lý Trí cũng đứng ở sân trong một góc, ôn hòa mà cười. Phần 325. Chương 325 đã xảy ra chuyện. Ai khi dễ ngươi? Một mặt kinh hồng thân ảnh lăng không rơi xuống, tinh chuẩn mà đứng yên ở Linh Nhi bên cạnh, thương tiếc mà ôm chặt nàng nhún ra thân mình. Bổn vương vừa trở về, ngươi liền khóc sướt mướt, như thế nào, không nghĩ thấy bổn vương a? Không phải. Bạch Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ đồng tử ảnh ngược hắn nhu tình nhộn nhạo thân ảnh. Là hắn. Ngón tay khẽ run mơn trớn Mạc Trường Ca tinh xảo ngũ quan, động tác cực nhẹ, rất sợ dùng lực liền sẽ thương đến hắn. Bổn vương hảo hảo, ngươi nên cao hứng mới là. Mạc Trường Ca thấp giọng hướng nói, tới, cho bổn vương cười một cái. Hàm dưới bị hắn ngón tay nhẹ nhàng nắm, kinh điển công tử ca đùa giỡn phụ nữ nhà lành tư thế, chọc đến bốn phía không ít hạ nhân che miệng cười trộm. Lê Thúc bất đắc dĩ mà quay người đi, một bộ phi lễ chớ coi biểu tình. Lý Trí ngẩng đầu nhìn trời, dường như ở thưởng thức cảnh sắc giống nhau. Bạch Linh Nhi khóc hảo một trận, cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại, lau lau nước mắt, đôi tay gắt gao túm chặt Mạc Trường Ca vạt áo, sẽ không lại có việc đi. Yên tâm, từ nay về sau à, bổn vương sẽ một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên cạnh ngươi, liền tính ngươi đá bổn vương đi, bổn vương cũng sẽ không đi. Mạc Trường Ca trêu đùa, ba phần hài hước, bảy phần nghiêm túc nói, dẫn tới Linh Nhi lập tức đỏ mặt. Nàng không phải hỏi cái này. Hảo, trước vào nhà đi. Mạc Trường Ca rũ xuống mí mắt, đảo qua nàng chỉ xuyên song bạch vớ hai chân, đỉnh mày không vui mà nhăn chặt, đem người ôm eo bế lên, thẳng tắp hướng tới bên trong phủ đi đến. Hoa! Không ít hạ nhân thất thanh kinh hô, ngây ngốc nhìn hai người từ trước mắt đi qua. Lê Thúc có chút buồn cười, đại nhân rời đi sau, nắm tay ở bên môi ho khan một tiếng, đều thất thần làm gì? Làm các ngươi chuyện này. Đem trong ngoài đều quét sạch sẽ lạc, không được làm việc riêng. Chủ tử hồi phủ đây chính là đại sự nhi, cần thiết phải hảo hảo thanh khiết một phen, đi đi đen đủi. Nhìn dáng vẻ hôm nay vương gia là không công phu thấy hạ quan. Lý Trí vốn định cùng Mạc Trường Ca nói một câu thiên lao tình hình, nhưng chính mắt gặp qua mới vừa rồi kia một màn, hắn liền đánh mất này ý niệm. Phân cách nhiều ngày, nói vậy vương gia cùng vương phi có rất nhiều lời nói tưởng nói, hắn a. Vẫn là đừng ở chỗ này nhi quấy rầy nhân gia phu thê nói chuyện yêu đương hảo, nếu không bị vương gia nhớ thương thượng, vậy không xong. Bạch Linh Nhi bị công chúa ôm trở lại Trường Linh cư. Ngồi xong, Mạc Trường Ca đem người vững vàng gác tại mép giường, túi xuống thân, nắm lấy nàng mắt cá chân. Ngươi làm cái gì a? Linh Nhi theo bản năng rụt rụt chân. Đừng núp nhích. Hắn nâng nâng đôi mắt, trong mắt giấu giếm cảnh cáo. Bạch Linh Nhi méo miệng. Ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường, không dám lại dãy rủa. Vớ rút đi, lộ ra bên trong bao vây trắng non chân ngọc. Nam trên đó. Mạc Trường Ca chỉ giường, chờ nàng nằm hảo sau, quay đầu rời đi trong điện, ở ngoài điện tìm cái hạ nhân, phân phó đánh buồn thủy tới. Hạ nhân không dám chậm trễ, chỉ 15 phút, liền bưng buồn nước gấm đưa vào phòng. Ta chính mình tới là được. Bạch Linh Nhi nào còn có không rõ. Nàng thẹn thùng mà tưởng đem người chi đi. Nam hảo. Mạc Trường Ca hợp lại khởi cổ tay áo, ngồi xổm trên mặt đất kiên nhẫn mà thế nàng xoa bóp hai chân, mà lạnh, mặc làm hàn khí vào thể. Ta không như vậy tiểu khí. Thân thể của nàng từ trước đến nay thực hảo, làm sao dễ dàng sinh bệnh. Ngươi không tiểu khí, bổn vương khuê nữ đâu. Mạc Trường Ca hỏi ngược lại, lời nói tràn đầy toàn là quan tâm. Bạch Linh Nhi nghe được trong lòng Mỹ tư tư, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Bảo bảo, ngươi thấy sao? Cha ngươi hắn ở quan tâm ngươi đâu? Nhu Mỹ Quang Huy ở nàng thanh tú, Mỹ lệ khuôn mặt thượng hiện lên, như lúc ban đầu xuân ánh sáng mặt trời, ấm nhân tâm phi. Tẩy xong chân, Mặc Trường Ca khoanh chân ngồi dưới đất, đẹp đẽ quý giá và táo lúc này trở thành trải chăn cái đệm. Hắn thật cẩn thận đem Bạch Linh Nhi một đôi chân ngọc gác ở trên đùi, dùng quyên khăn lao đi bên trên vệt nước, thần sắc chuyên chú đến như là đang làm cái gì đứng đắn sự. Ngươi sẽ không sợ bị hạ nhân thấy sao? Bạch Linh Nhi cười hỏi, trong lòng tràn ngập hạnh phúc tựa đại dương mênh mông biển rộng. Có cái gì sợ quá? Có thể vì nương tử cống hiến sức lực, là vi phu đời trước đã tu luyện phúc khí. Mặc Trường Ca nói được vân đạm phong khinh, bổn vương ước gì mỗi ngày vì ngươi làm những việc này. Người khác ánh mắt hắn sao lại để ý? Nàng là hắn nương tử, là hắn thê, hắn đối nàng hảo, không phải theo lý thường hẳn là sao? Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Bạch Linh Nhi nhẹ giọng nói thầm. Ân. Mặc Trường Ca nhướng mày, ngươi nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói. Bạch Linh Nhi vội lắc đầu phủ nhận. A, thật cho rằng bổn vương nghe không thấy. Nàng thanh âm tuy nhỏ, lại trốn bất quá lỗ tai hắn. Sát xong chân, Mặc Trường Ca đem người đỡ đến trên giường sau, chọc chọc nàng gương mặt, lời này bổn vương thích nghe, sau này nhiều lời chút. Mới không cần. Bạch Linh Nhi quyết đoán sốc lên tràn, che đậy nóng lên khuôn mặt. Một tiếng sung sướng cười nhạt, quanh quẩn ở bên tai. Cho dù nhìn không thấy bộ dáng của hắn, nàng cũng có thể tưởng tượng ra người này là như thế nào một bộ xuân phong đắc ý biểu tình, thân thể lại hướng trong chăn rụt rụt, không mặt mũi gặp người. Sao, ngươi tưởng đem chính mình buồn chết ở bên trong? Mặc Trường Ca dở khóc dở cười mà tún góc chăn, còn không ra. Sẽ đi ra ngoài mới là lạ. Linh Nhi tính trẻ con mà chửi thầm nói, trên mặt nóng bỏng như hỏa. Thật không ra. Mặc Trường Ca ánh mắt hơi lóe, thuận thế đứng lên, kia bổn vương đi lạc. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Bạch Linh Nhi lập tức xốc lên tràn, ngươi muốn đi đâu nhi? Ai, nương tử không muốn phản ứng vi phu chỉ phải tìm cái không ai chỗ ngồi, một mình thương tâm đi. Mặc Trường Ca ngừng nệ bước, đứng ở nửa thước ngoại, đầy mặt toán niệm nói. Ngươi đủ rồi. Nói được cùng thật sự giống nhau. Linh Nhi vừa tức giận lại rắc buồn cười, nhưng tâm lại là kiên định, giống như vậy có thể cùng hắn đấu võ mồm, cùng hắn đùa giỡn. Là nàng tha thiết ước mơ. Thái thượng hoàng sự xem như chấm dứt. Quá trình là như thế nào? Ngươi mau cho ta cẩn thận nói một câu. Chơi đùa sau, nàng vỗ bên cạnh mép giường, ý bảo nhị ngồi yên hạ, hảo cho nàng nói một chút chỉnh sự kiện giải quyết trải qua. Có cái gì hảo thuyết? Còn không phải là nương tử ngươi đưa cho bổn vương dược nổi lên tác dụng, tứ ca sửa lại lời khai, vì bổn vương rửa sạch tội danh, bổn vương có thể thoát thân hồi phủ. Mặc Trường Ca nói được cực kỳ đơn giản, có một số việc, hắn không muốn làm Linh Nhi biết, nàng lại thông tuệ, lại có thể làm, vẫn là cái cô nương ra, hoàng thất tranh đấu có thể nào hại nàng nhọc lòng. Huống chi, nàng bây giờ còn có hài tử. Nô, liền đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào Mạc nghiêm chỉnh lời khai, thái tử cùng các đại thần liền tin. Bạch Linh Nhi tổng cảm thấy việc này lộ ra cổ quái, làm phát đến giải quyết, đều thực đột nhiên. Làm người sở không được đầu óc. Bằng không đâu. Mặc Trường Ca nhéo nhéo nàng chóp mũi. Hảo đi nàng biết nhị ngốc xác định vững chắc giấu giếm nàng rất nhiều sự. Bất quá hắn không nói, nàng liền không hỏi. Về sau sẽ không lại có người lấy chuyện này tới làm văn đi. Đương nhiên. Mặc Trường Ca hơi hơi gật đầu, tự tin trả lời, đánh mất Linh Nhi trong lòng cuối cùng một tia bất an. Hết thể nhìn như qua đi, ít nhất Bạch Linh Nhi không cần lại ngày ngày lo lắng đề phòng. E sợ cho mở mắt ra liền sẽ nghe được nhị ngốc bị xử quyết tin tức. Lê Thúc dọn dẹp hảo sân, đặc biệt phái người đi chùa hộ quốc muốn chút trong chùa nước giếng trở về, muốn vì Mạc Trường Ca đi đi vận đen. Ta tới. Linh Nhi tự động xin ra trận, duỗi tay tiếp nhận bạc buồn, nhéo trong buồn cành liễu rào rào, sau đó, cười tủm tỉm hướng Mạc Trường Ca trên người sái. Tiểu tâm chút. Hắn vội đem chậu nước tiếp nhận, chậu quá nặng, vạn nhất bị thương nàng nhưng làm sao bây giờ? Ai nha, ngươi đừng núp nhích, mau chẳng hảo. Bạch Linh Nhi bĩu môi mệnh lệnh nói. Hảo. Mặc Trường Ca thuận theo mà ngoan ngoan đứng thẳng, động thân ngọc đứng ở nàng trước mặt, một bộ tùy ý nàng muốn làm gì thì làm tư thái. Lê Thúc rời khỏi trong sảnh, chỉ dư quang lặng lẽ nhìn chằm chằm phòng trong ấm áp hình ảnh, Lão Hoài an ủi. Giữa trưa, bọn hạ nhân bưng khay vào nhà chia thức ăn, nào biết, vương phủ ngoại lại nên đón không thỉnh tự đến khách quý. Linh Nhi. Vương thị chạy chậm vào cửa, hai mắt đẫm lệ nhìn quê nữ, mau làm nương nhìn nhìn. Mặc Trường Ca xảy ra chuyện sau, Hoàng Ngọc Trai cũng trở thành bị nhốt nơi, mới đầu không rõ nguyên do vương gia người mỗi người hoảng như kiến bò trên chảo nóng, sau lại từ Lưu Tư chỗ đó nghe nói ngọn nguồn sau, một lòng lập tức nhắc tới cổ họng, lo lắng đại khuê nữ cùng đại con rể an nguy, hôm nay gác người mới vừa bỏ chạy, này không, người liền chạy tới. Không có việc gì liền hảo. Bạch Kỳ Diệu chậm nửa nhịp tiến vào, thấy hai người lông tóc không tổn hao gì, Trường thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhạc phụ nhạc mẫu nhọc lòng, quả thật Trường Ca không phải. Mặc Trường Ca ôn thanh xin lỗi. Người nói chỗ nào nói. Bạch Kỳ Diệu lắc đầu, không trách cứ hắn, việc này là ai cũng không nghĩ ngoài ý muốn, trách không được người, bất quá sau này, nhưng đừng lại đã xảy ra chuyện. Bọn họ chịu không nổi lại một lần đả kích. Hàn huyên sau, Bạch Linh Nhi để lại người nhà ở trong phủ dùng nữa, vô cùng náo nhiệt cả gia đình người ngồi vây quanh ở bàn tròn bên, thượng đầu là bối phận lớn nhất Lưu Thị, đi xuống theo thứ tự là nữ nhi, ngoại tôn nữ. Trong bữa tiệc, Mặc Trường Ca một bên cấp Linh Nhi gắp đồ ăn, một bên cùng Vương An, Bạch Kỳ Diệu uống rượu, bầu không khí thật náo nhiệt, mấy ngày liền tới vương phủ nội khói mù cùng ngưng trọng, tại đây một khắc hóa thành chân trời mây bay, biến mất không thấy. Mà cùng ngày ban đêm, một cọc tin dữ đánh vỡ này khó được căn bình. Chủ tử. Cô lang ở cửa điện ngoại thấp giọng cấp gọi. Phù Dung trong trướng, Mặc Trường Ca nhạy bén mở mắt ra mắt, ghé mắt nhìn nhìn bên cạnh ngủ say nữ nhân, lặng yên không một tiếng động xuống giường. Đã xảy ra chuyện. Thấy hắn ra tới, cô lang vội thấu nhĩ nói nhỏ. Đi thư phòng nói. Ở chỗ này khó bảo toàn sẽ không xảo nàng. Hai người một trước một sau rời đi, không nghĩ tới. Bạch Linh Nhi bị Bạch Bạch díu rít kêu gọi chung, đã sâu kín tỉnh lại. Chủ nhân, nhị ngốc bị người cấp kêu đi rồi. Từng có dấu giếm chủ nhân lại lọt vào trừng phạt trải qua, Bạch Bạch lúc này học ngoan, vừa ra sự, lập tức mật báo. Ai tới? Bạch Linh Nhi đánh cái cơ linh, buồn ngủ trong khoảnh khắc biến mất đến không còn một mảnh. Nô, là cô lang, chính là, bọn họ nói chuyện thanh âm quá tiểu, ta không nghe rõ. Bạch Bạch hổ thẹn mà rũ xuống đầu. Ung Thanh nói, lại xảy ra chuyện gì sao? Không được, nàng đến đi xem. Linh Nhi vội không ngừng xoay người xuống giường, dựa theo Bạch Bạch cung cấp phương hướng, hướng thư phòng qua đi. Cửa sổ trói chặt phòng ánh nến lập lòe, xuyên thấu qua giấy cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy màu đen bóng dáng. Nàng mới vừa bước vào vườn, Mặc Trường Ca cùng cô lang liền dừng lại câu chuyện. Phần 326 Chương 326 Thượng Quan Ngọc Chi Tử. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Đại buổi tối không ngủ được chạy lung tung cái gì. Hắn đứng ở trước cửa, thần sắc hơi mang không vui, lại có chút bất đắc dĩ. Bạch Linh Nhi cười ngây ngô gãi gãi đầu, ta xem ngươi không ở, cho nên lại đây nhìn xem sao. Nàng là lo lắng hắn được không? Làm gì hung nàng a? Ngươi a? Dưới chân nhẹ điểm, thân ảnh lạc đến nàng bên cạnh, đem người vòng ở trong ngực. Có lẽ là ban đêm gió lớn. Linh Nhi trên người tản ra một chút hàn khí. Vào nhà ấm áp thân. Mặc Trường Ca lấy nội lực vì nàng đuổi hắn sau, ôm lấy người vào phòng. Cô lang thái dương hơi chịu, không nỡ nhìn thẳng trước mắt này ân ái thân mật một màn. Người buông tay lạp, cô lang còn ở đâu? Bạch Linh Nhi mặt mũi mỏng, chỉ cảm thấy biến yếu. Mặc Trường Ca không chỉ có không buông tay, cánh tay ngược lại càng thêm cô khẩn nàng thân mình. Nơi này không người ngoài. Hắn đúng lý hợp tình nói. Vừa dứt lời, Linh Nhi cùng cô lang đồng thời ngữ kết, ngã xuống hắn ra mặt dày dưới. Cô lang, ngươi như vậy muộn tìm vương gia, có cái gì quan trọng sự sao? Linh Nhi vô vô Mạc Trường Ca mu bàn tay, ý bảo hắn buông tay, rồi sau đó, giả vờ chấn định mà dò hỏi khởi cô lang ý đồ đến. Này cô lang khó xử mà nhìn phía nhà mình chủ tử, hắn là nói tốt đâu, vẫn là không nói hảo đâu. Làm gì a? Chẳng lẽ các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Tự cho là mịt mờ ánh mắt bị Bạch Linh Nhi xem ở trong mắt. Như thế nào? Mặc Trường Ca vội phủ nhận, nói đến cũng không phải cái gì đại sự, cô lang, lại nói đi. Không lộng thỉnh tình hình, nàng là sẽ không bỏ qua. Được đến cho phép, cô lang mới đưa nửa canh giờ trước phát sinh sự nói ra. Trang vương phủ tao tặc, Trang Vương chi nữ Thượng Quan Ngọc chết thảm ở khuê phòng trung, theo ẩn vệ tìm hiểu hồi tin tức, tử trạng cực thảm, Trang Vương phi cực kỳ bi thương, đã là vượng mê. Thượng Quan Ngọc đã chết. Bạch Linh Nhi có chút không thể tin tưởng, ai sẽ giết hại nàng? Không đúng. Bạch Bạch hỏi thăm quá tin tức, Mạc Nghiêm chỉnh sửa đổi khẩu cung thượng nói rõ, độc dược là Thượng Quan Ngọc thăm tù khi cung cấp, việc này cả triều đều biết, nguyên bản việc này liền đủ kỳ quái, trung thần chi nữ vì sao phải mưu hại Thái Thượng Hoàng. Nàng không có lý do gì làm như vậy, trừ phi sau lưng có người sai xử. Trước mắt, người này vừa chết, nếu sau lưng thật sự có chủ mưu, manh mối không phải chặt đứt sao. Hơn nữa, Bạch Linh Nhi lo lắng đâu chỉ chủ mưu biến mất điểm này. Có thể hay không bị người cho rằng là ngươi làm. Nàng bất an mà bắt lấy Mạc Trường Ca ống tay áo, nhấp môi hỏi. Thượng Quan Ngọc sớm bất tử vãn bất tử, cố tình ở nhị ngốc rửa sạch van khuất sau mà chết, không phải quá xảo sao. Khó bảo toàn sẽ không có người hoài nghi đến hắn trên đầu, cho rằng là hắn vì làm chân tướng đá chìm đáy biển, đem Thượng Quan Ngọc giết hại. Bổn vương từ trước đến nay tin tưởng thanh giả tự thanh. Mạc Trường Ca hồn nhiên không thèm để ý, tươi cười thật là bừa bãi, nhưng nếu nhìn kỹ, hắn cặp kia hẹp dài mắt đào hoa, lại đen nhánh như mực, không thấy chút nào độ ấm. Lam ơn, ngươi không biết lời đồn đãi lực sát thương có bao nhiêu đại sao. Bạch Linh Nhi tức giận mà lầu bầu một tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa có hỗn độn tiếng bước chân kinh khởi. Chủ tử, Hoàng thượng truyền đến khẩu dụ, thỉnh ngài tiến cung nghị sự. Lê Thúc không người đứng yên ở trước cửa, buông xuống hạ khuôn mặt thật là ngưng trọng. Tới thật mau a. Mạc Trường Ca cũng không ngoài ý muốn, nhướng mày cười nói, đã biết, bổn vương chờ lát nữa liền đi. Nói xong, Bạch Linh Nhi càng thêm nắm chặt hắn quần áo, nếu không đừng đi. Như vậy lo lắng bổn vương. Mạc Trường Ca làm như cảm thấy sung sướng, túi xuống thân, để sát vào Linh Nhi bên tai nói, kia không bằng bổn vương mang ngươi một đạo tiến cung, làm ngươi một tấc cũng không rời canh giữ ở bổn vương bên người, tốt không? Hắn vốn là muốn đậu đậu nàng. Ấn Linh Nhi thường lui tới rụt rè, thẹn thùng tính tình, đoạn sẽ không đáp ứng. Nào biết, nàng không chút suy nghĩ liền nói, hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Phủ ngoại bị hảo xe ngựa, hạ nhân chuyển đến ghế đầu gác tại hạ phương. Chủ tử, Lê Thúc nhìn chính đạp lên trên ghế hướng lên trên bò nữ nhân, ấp á ấp đúng mà nói, này không hợp quy củ a. Chưa kinh thông truyền tự tiện vào cung, là trọng tội. Mặc Trường Ca thông thả đi xuống bậc thang. Cũng không quay đầu lại mà nói, lại như thế nào. Có bổn vương ở, trên đời này bất luận cái gì địa phương, nàng đều đi đến. Lê Thúc tức khắc cứng họng, chủ tử A, sủng người cũng không phải là như vậy sủng. Bánh xe xử quá bạch thạch lộ, hướng tới cấm cung mà đi, đi theo trừ cô lang ngoại, còn có vài tên ẩn vệ đang âm thầm bảo hộ. Trong xe, Bạch Linh Nhi banh khuôn mặt nhỏ, rất là khẩn trương. Sắc mặt sao như vậy khó coi. Mạc Trường Ca duỗi tay bóp chặt nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái. Đều khi nào, còn không có cái đứng đắn. Hắn dám nghiêm túc điểm sao? À, bổn vương nói không có việc gì, liền sẽ không có việc gì, ngươi toàn đương tiến cung đi thưởng một thưởng cảnh đêm đó là. Mạc Trường Ca không chút để ý mà nói, lời nói tràn đầy toàn là tự tin cùng chắc chắn. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi liền yên tâm đi, ai dám khi dễ nhịn ốc, Bạch Bạch liền cắn chết hắn. Bạch Bạch đúng lúc khi ra tiếng, vỗ ngực nói. Trấn an chi ngữ, miễn cưỡng làm Linh Nhi thả lỏng vài phần, có nàng đi theo nhịn ốc, cho dù có sự, nàng cũng có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó giúp đỡ vội. Màn đêm hạ kinh thành thiếu vài phần ầm ĩ, nhiều vài phần lũ tinh quẩn cung ẽ. Đầu đường, trừ gõ mô cầm canh phu canh, rất ít có thể thấy người đi đường thân ảnh. Gió đêm lạnh run, cung tường ngoại, quân cận vệ gác khắp nơi. Tầng tầng đệ khai cửa cung tựa như mở ra buồn máu mồm to mánh thú, như là muốn đem đi vào người nuốt vào trong bụng. Xe ngựa một đường thẳng tiến cửa cung, bực này đãi ngộ, trong thiên hạ chỉ có Mạc Trường Ca một người có được, khác đại thần cái nào không phải ở cửa cung xuống xe đi bộ. Còn chưa tiến vào ngự thư phòng, ở cách đó không xa là có thể nghe thấy trong phòng quần thần nhóm khàn cả giọng giống lên một tiếng. Trang Vương ngày xưa cũ bộ, lúc này tề tụ trong phòng. Lên án công khai giết hại Thượng Quan Ngọc hung phạm, muốn thiên tử vì này lấy lại công đạo. Têu đánh têu giết thanh, làm Bạch Linh Nhi không tự giác đánh cái dùng mình. Lạnh không? Mạc Trường Ca dắt lấy cổ tay của nàng, chuyển vận chút nội lực qua đi. Cô lang, ngươi thả đi tìm kiện áo khoác tới. Ban đêm gió lớn, hắn nhưng không nghĩ hại Linh Nhi cảm lạnh. Đúng vậy. Cô lang lập tức đi thượng y dề cục. Nô tài bái kiến nhiếp chính vương ngoài cửa phòng bậc thang, thái giám tổng quản mắt sắc phát hiện sóng vai đi tới nam nữ, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an, bái kiến vương phi. Phòng trong thanh âm đột nhiên im bặt, thảo luận đến khí thế ngất trời các đại thần sôi nổi quay đầu hướng phòng ngoại trông lại. Thái tử đột nhiên nắm chặt nắm tay, quả thực là làm càn. Dám tự tiện mang nữ tử tiến cung diện thánh, hắn còn có đem chính mình đặt ở trong mắt sao? Một mạc hàn mang cực nhanh xẹt qua đôi mắt, dây lát lướt qua. Hoàng huynh Mạc Trường Ca tản bộ bước vào trong phòng, có khác thâm ý mà cười nói, thần đệ nghe nói Trang Vương phủ xảy ra chuyện, lo lắng tặc tử cũng sẽ đối Linh Nhi ra tay, liền tự chủ trương mang nàng tiến cung, còn thỉnh Hoàng huynh thứ lỗi. Ngươi vẫn là như vậy không đàng hoàng. Thái tử một bộ lý giải bộ dáng, bàn tay vung lên, ban tỏa. Đỉnh mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc không vui ánh mắt. Mạc Trường Ca lo chính mình đem Linh Nhi nâng đến chiếc ghế ngồi hạ. Cô lang mang tới áo khoác giao cùng hắn, hắn vỗ nhẹ vài cái sau, khoác ở Linh Nhi đầu vai. Thái tử hảo sinh tâm tắc, lại không thể trách cứ, chỉ phải cường cười nói, thập đệ đối đệ muội nhưng thật ra chiếu cố có thêm, trên đời này sợ lại khó có như thập đệ như vậy si tình nam tử. Là nàng ảo rất sao? Thái tử lời này nói được, tổng làm nàng có loại châm chọc nghĩa mai cảm giác. Bạch Linh Nhi giống như thẹn thùng mà rũ xuống đầu, đỉnh mày theo bản năng nhăn chặt. Nhà mình nương tử, thần đệ không đau ai tới đau. Mạc Trường Ca cười hỏi lại, Hoàng huynh, nhàn thoại như vậy đỉnh chỉ đi, chính sự quan trọng. Nhiếp chính vương nói có lý, Hoàng thượng, Trang vương hắn cả đời cũng chỉ Ngọc Nhi một cái độc đinh, hiện giờ người vô tội chết thảm, thần chờ tuyệt không có thể tùy ý hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Một người lao thần run giọng nói, Thượng quan Ngọc bị hại một chuyện rất là cổ quái, ngươi chờ có gì phỏng đoán. Thái tử nghiêm mặt nói, trưng cầu triều thần ý kiến. Như nhau Linh Nhi sở liệu, này đó đại thần từ đáy lòng không muốn tin tưởng Thượng quan Ngọc chính là mưu hại Thái thượng hoàng hung phạm, nhận định nàng là bị người có tâm che giấu, cũng hoặc là tứ hoàng tử vì chạy thoát hình phạt, cố ý vu oan hãm hại. Rất nhiều suy đoán ùn ùn không dứt, Bạch Linh Nhi nghe được rất là nghiêm túc, thường thường gật đầu, cảm giác sâu sắc nhận đồng. Thái tử mệt mỏi phất phất tay, kia liền đem này án giao từ hình bộ cha rõ, tái thẩm Mạc nghiêm chỉnh, có lẽ có thể từ hắn trong miệng thẩm ra chút dấu vết để lại. Nô Hoàng Thánh Minh. Vài tên đại thần quỳ xuống đất dập đầu. Hoàng thượng, lão thần tưởng ở bên chờ phán xét, thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Trang Vương chi nữ nếu tham dự mưu hại Thái thượng Hoàng một chuyện, có tổn hại Trang Vương một đời anh danh, làm ngày xưa bộ hạ, hắn cần thiết điều tra rõ trong đó nguyên do. Nếu là tứ hoàng tử vu oan, tất yếu còn một cái công đạo. Chuẩn tấu. Thái tử vẫn chưa cự tuyệt, cho phép sau, ánh mắt hạ xuống từ đầu tới đuôi chưa từng tham nôn Mạc Trường Ca trên người. Chỉ thấy hắn phủng chén trà, chậm gì gì thổi nhiệt khí, chờ nước trà lạnh chút sau, đưa tới Bạch Linh Nhi trong tầm tay, dường như tới đây chỉ vì nói chuyện yêu đương, hoàn toàn không có một chút nghiêm túc, đứng đắn hình dáng. Thái tử sắc mặt tối sầm. Trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa tới. Có lẽ là thân phận bất đồng, dĩ vãng Mạc Trường Ca này đó cử động, hắn chỉ biết cảm thấy bất đắc dĩ, mà nay, lại giác đối phương hành sự cuồng vọng, chưa từng đem chính mình cái này thiên tử đặt ở trong mắt. Thập đệ, việc này ngươi có gì giải thích? Đống nhiên bị thái tử điểm danh, Mạc Trường Ca không hoảng hốt cũng không loạn, sửa sang lại ống tay áo, mới vừa rồi ngước mắt nói, thần đệ cùng phụ hoàng bị hại một chuyện có điều liên lụy. Vì không đưa tới đồn đại vớ vẩn, vẫn là tị hiểm hảo, có hình bộ cùng trương tướng quân tọa chấn, thần đệ tin tưởng, qua không bao lâu, này án định có thể tra cái tra ra manh mối. Nhiếp chính vương nói có lý. Triều thần đối Mạc Trường Ca tị hiểm nhất cử hết sức nhận đồng. Cũng thế, mấy ngày nay thập đệ ngươi liền lưu với trong phủ, đại án tử điều tra rõ sau, lại hồi triều phục trước. Thái tử thuận thế nói. Mạc Trường Ca hơi hơi híp híp mắt. Hắc trầm ánh mắt thông thấu, bước người, thế nhưng làm thái tử có chút hoảng hốt, trốn tránh dường như bỏ qua một bên đầu đi, không chịu nhìn thẳng hắn. Cánh môi nhẹ dương, thần đệ tuân chỉ. Hồi phủ bên trong xe ngựa, Bạch Linh Nhi cau mày, còn tại tự hỏi thái tử mệnh lệnh. Có bổn vương ở, ngươi dám làm việc riêng, tưởng khác. Mạc Trường Ca liếc xéo nàng một cái, giống như ủy khuất mà oán giận nói. Ngươi không cảm thấy thái tử nói rất kỳ quái sao? Linh Nhi băng mà trụ bay hắn tiến đến trên vai tới đầu, liền tính ngươi đưa ra tị hiểm, cũng không cần thiết không được ngươi thượng triều đi. Làm như vậy, sẽ làm người nghĩ lầm ngươi cùng chuyện này có liên hệ. Ân. Mạc Trường Ca vẻ mặt tán đồng gật đầu, trong mắt ý cười giạt giảo. Nha đầu này đầu óc xoay chuyển nhưng thật ra rất nhanh. Phần 327. Chương 327 ai là người thắng? Nếu không ngươi cùng thái tử nói nói, làm hắn thu hồi ý chỉ. Bạch Linh Nhi đề nghị nói. Ngươi muốn cho bổn vương kháng chỉ không tôn. Mạc Trường Ca bật cười nói, bổn vương mới vừa bỏ lệnh cấm, sao, lại tưởng đem bổn vương hướng thiên lao đưa. Ta không phải ý tứ này, thái tử cùng ngươi quan hệ từ trước đến nay không tồi, ngươi cùng hắn nói rõ ràng trong đó lợi hại, hắn nhất định sẽ thay ngươi suy nghĩ, nói không chừng sẽ thay đổi ý chỉ đâu. Bạch Linh Nhi không muốn làm hắn lưng đeo thượng có lẽ có tội danh. Thượng quan Ngọc tử vong thời cơ quá mức trùng hợp, mà hắn ở trên phố danh vọng kinh thái thượng hoàng một chuyện, đã hư tới rồi cực điểm, lại liên lụy tiến việc này, không hiểu được người ngoài sẽ như thế nào đàm luận hắn. A một tiếng ý vị không rõ phúng cười ở bên trong xe ngựa vang lên. Có cái gì buồn cười? Linh Nhi mặt trầm xuống. Bổn vương không chê cười ngươi. Hắn bất quá là đang cười này huynh thân đệ cung giả dối quan hệ thôi. Hoàng huynh ý chỉ đang cùng lòng ta. So với vì triều đình hao hết tâm tư, bổn vương càng muốn ở trong phủ bồi ngươi, còn có hài tử. Chính là, hắn liền không lo lắng cho mình thanh danh sao. Đâu ra như vậy nhiều chính là. Mạc Trường Ca dựng thẳng lên ngón trỏ, ấn ở nàng môi đỏ thượng, mặt mày cười như bầu trời trăng rằm, đừng lo lắng này đó việc vặt, đại hình bộ điều tra rõ sau, người trong thiên hạ liền sẽ biết chân tướng ra sao. Chỉ mong sẽ có điều tra rõ một ngày. Đen nhánh không ánh sáng hai mắt trô sâu trong, cất dấu chính là không người nhìn thấy lạnh nhạt cùng châm trọc. Hôm sau, hình bộ thị lang xuất lĩnh nhà sai đi trước trang vương phủ, xuống tay điều tra thượng quan Ngọc bị hại một án. Theo vương phủ hạ nhân đối sự phát khi hồi ức, ban đêm có một người hạ nhân đi nhà xí khi, nghe thấy được thượng quan Ngọc khuê phòng trung truyền ra tiếng kêu thảm thiết, xông vào môn, người đã ngã vào vũng máu, đến nỗi sát thủ tắc đoạt cửa sổ mà ra, vương phủ thị vệ toàn bộ xuất động, vẫn không thể đem người bắt lấy. Trang vương phi kinh này một chuyện, đến nay ốm đau trên giường, mà thượng quan Ngọc thi thể tắc cất vào linh cữu trung, tạm không vào thổ. Hình bộ tra xét vài ngày, lại một chút manh mối cũng không có, thẩm vấn Mạc nghiêm chỉnh, người này cái gì cũng không nói, chỉ đưa ra muốn gặp thái tử yêu cầu. Nga! Hắn muốn gặp Hoàng Huynh. Mạc Trường Ca ban đêm biết được việc này, tức khắc vui vẻ, quả nhiên a. Chủ tử, ngài biết là ai hạ độc thủ. Cô lang đi theo ở hắn bên người nhiều năm, đối Mạc Trường Ca tâm tư còn tính hiểu biết, ra tiếng truy vấn. Có chút manh mối. Mạc Trường Ca vẫn chưa nói rõ, bên môi kia còn cười. Lộ ra một cổ tử lạnh băng cùng lương bạc, phụ hoàng long thể như thế nào? Theo trông coi ẩn vệ hồi bẩm, quá thượng tạm không quá đáng ngại, yên vui đường đại phu đã đem dư độc giải trừ, chủ tử, hay không muốn mệnh người hộ tống thái thượng hoàng hồi kinh? Không cần. Phụ hoàng lúc này hồi kinh, sợ là tánh mạng kham ưu. Có thể hại hắn một lần, ai có thể bảo đảm sẽ không có lần thứ hai? Quyền thế sao? Kia đồ vật, quả thật là làm nhân tính tình đại biến chi vật a. Mạc Trường Ca tự hồi phủ sau, đóng cửa không ra, đối thượng quan Ngọc án tử cũng là chưa từng nhúng tay, dường như tâm tư toàn gác ở bồi nương tử trên người, mỗi ngày bồi Linh Nhi ở trong vườn đảo quanh, tiểu nhật tử quá đến sinh động hảo không được tự nhiên. Mạch ảnh từ nơi khác gấp trở về, địa phương tăng cao giá hàng ở ngừng kinh doanh cửa hàng một lần nữa khai trương sau, trở về bình thường. Vì chiếu cố hảo Linh Nhi, Mạc Trường Ca mệnh lưu tư mỗi ngày tới cửa bắt mạch. Nghe nói khuê nữ hoài hài tử, vương thị cao hứng đến không khép miệng được, mỗi ngày nấu hảo bổ thân thể canh loãng, hướng vương phủ đưa tới. Nương, trong phủ có rất nhiều dược liệu, ngài làm gì còn bản thân xuống bếp. Bạch Linh Nhi không đành lòng thấy mẫu thân quá mức làm lụng vất vả, tưởng khuyên nàng ngừng nghỉ một lát. Dược sao có thể ăn nhiều. Này đó canh gà uống lên nhiều thân mình hảo, ngươi đánh tiểu ác không ăn qua cái gì thứ tốt, sinh hài tử là cô nương gia khổ sở nhất một quan. Một cái không lấy lòng vương thị tự biết nói lỡ, hướng trên mặt đất phi phi hai tiếng, ngươi nhìn ta, sao tẫn nói chút nói bậy. Nhà chúng ta Linh Nhi nhất định sẽ bình bình an an sinh cái đại béo tiểu tử. Lời trong lời ngoài lộ ra quan tâm, kêu Linh Nhi trong lòng ấm áp. Nàng không lại cự tuyệt, mà là đem canh gà uống lên cái tinh quang, theo sau, lại hỏi hỏi trong nhà tình hình gần đây. Hảo đâu, chỉ là ngày mai cả ngày ồn ào tưởng niệm ngươi, ta nguyên là muốn mang hắn lại đây, nhưng này tiểu hài tử ồn ào nhôn nháo, sẽ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi hiện tại có thân mình, không thể đại ý. Lại nói tiếp, hôm qua cái thái tử phi, a không phải, hoàng hậu nương nương bên người tỷ nữ, còn tặng một ít hài tử dùng hiếm lạ món đồ chơi, nói là nương nương ban cho ngày mai đứa nhỏ này cũng không biết là tu cái gì phúc khí, thế nhưng có thể đến nương nương mắt duyên. Vương thị lòng tràn đầy kiêu ngạo, ngày mai tuy nói là nhặt được, nàng nhưng vẫn coi làm thân sinh cốt nhục, hiện giờ, ngày mai có thể mông hoàng hậu ưu ái, cũng không phải là cọc chuyện tốt sao. Nàng còn nói làm chúng ta có rảnh a, nhiều mang ngày mai tiến cung đi, nương nương muốn gặp hắn. Không đề cập tới việc này, Bạch Linh Nhi suýt nữa đã quên ngày mai thân phận thật sự. Tiện đi mẫu thân sau, nàng đi thư phòng tìm Mạc Trường Ca, riêng đem việc này để ra một chút, nghĩ nhiều sáng tạo chút mẫu tử gặp mặt cơ hội, bồi dưỡng cảm tình. Trong cung ngày gần đây tới việc vặt rất nhiều, ngày mai thân phận lại đặc thù, không vội mà lúc này đem người đưa vào cung đi. Mạc Trường Ca duỗi tay đem người tốn tiến trong lòng ngực, cánh tay thuận thế quấn lên Linh Nhi vòng eo, thấp giọng nói. Cũng đúng. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này có chút đạo lý, nhưng ngày mai chúng quy là hoàng gia người, xem thái tử phi ý tứ, sợ là tưởng đem người nhận trở về. Người luyến tiếp. Mạc Trường Ca bật hơi như lan, lời nói còn mang theo một tia ghen tuông. Ấm áp hơi thở phun ở vành thái thượng, Linh Nhi không được tự nhiên động động thân thể, tưởng cách hắn xa chút. Nói chuyện có thể hảo hảo nói sao. Nha, thẹn thùng. Thoáng nhìn nàng sung huyết vành thai, Mạc Trường Ca cười đến càng thêm tà tứ, trò đùa dai một ngụm đem vành thai ngầm lấy. Nha! Một tiếng yêu kiều rên rỉ kinh hô sau, Bạch Linh Nhi chột dạ mà che miệng lại, xoay đầu đi, hung hăng trừng mắt nào đó ý xấu ra hỏa. Thật hương! Nếu không có bận tâm đến nàng thân mình, hắn thật muốn đem người ngay tại chỗ tử hình, tính tính nhật tử, bọn họ đã có thật dài một đoạn thời gian chưa từng ôn tồn qua. Nguy hiểm ta hỏa ở trong mắt nhảy lên, cũng may Mạc Trường Ca biết đúng mực, lấy nội lực đem kia cổ nóng rực gắp xuống. Ngày mai sớm muộn gì sẽ nhận tổ quy tông, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Có ý tứ gì? Bạch Linh Nhi tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Ngươi không phải rất thông minh sao? Chính mình đoán. Mạc Trường Ca ra vẻ thần bí. Nô, đoán không ra tới. Nàng lại không phải nhị ngốc con run trong bụng, sao có thể biết tâm tư của hắn? Tóm lại, ngày mai sự tạm thời gác lại, đãi thời điểm tới rồi, lại nhận thân không muộn. Thon dài lông mi nhẹ nhàng mơn trớn Linh Nhi mảnh khảnh cổ, đưa lưng về phía hắn nữ tử, chưa từng nhìn thấy, Mạc Trường Ca trên mặt hiện lên khói mù. Đêm khuya, hình bộ đại lao, thái tử một tịch quý báu mãng bào, chỉ mang theo vài tên tùy tùng ở hình bộ thượng thư tiếp dẫn hạ, đến nhà tù, suốt đêm thẩm vấn Mạc nghiêm chỉnh. Ngày xưa cao cao tại thượng, quyền cao nắm hoàng tử, trước mắt, lại là vết máu loang lổ, một thân chật vật. Màu xám tù phục chạm mãn vô số máu tươi, rách nát vải vóc trùng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia một đạo tiếp một đạo làm cho người ta sợ hãi vết sẹo. Hắn ở đại lao nhật tử cũng không tốt quá, vì điều tra rõ thái thượng hoàng ngộ hại một chuyện, nha sai đối hắn dùng hình, nửa đời nội lực bị phế, nếu không có thái tử hạ lệnh muốn lưu hắn một hơi, chỉ sợ người đã sớm mất mạng. Tứ đệ. Thái tử trên cao nhìn xuống mà quan sát bị nha sai đá phiên ngã xuống đất nam nhân. Ha ha ha, Mạc Lan Phong. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Mạc nghiêm chỉnh trợn tròn cặp kia sung huyết đôi mắt, khô nước khỏe môi chiều dơ lên khởi, lộ ra một mạt phúng cười. Ngươi thua. Ngươi cùng ta giống nhau, đều bại bởi Mạc Trường Ca. Lớn mật. Nha sai đánh cái cơ linh, một cái tát vỗ vào Mạc nghiêm chỉnh trên mặt, không được đối hoàng thượng bất kính. Hoàng thượng. Ta phi. Hỗn loạn huyết châu nước miếng phun trên mặt đất, bất quá là cái con rối, cũng cân xứng hoàng thượng. Mạc Lan Phong, ngươi nói, nếu là Mạc Trường Ca biết, là ai ở sau lưng hãm hại hắn, lại là ai vì không lưu hậu hoạn, giết chết thượng quan ngọc, hắn sẽ như thế nào làm? Lấy hắn thủ đoạn, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Điên cuồng gào giống ở yên tĩnh nhà tù trung vòng lương không dứt. Ở đây mọi người tất cả đều sợ ngây người, nhìn trên mặt đất càn rỡ cười to nam nhân. Nhìn nhìn lại thần sắc không rõ thiên tử, trái tim nhỏ không tự giác run rẩy. Giống như bọn họ nghe thấy được chút không nên nghe thấy bí mật. Cùng ngày ban đêm, Mạc Nghiêm Chỉnh tàn đảng tự tiện xông vào thiên lao, cùng gác nha sai giao chiến, thẩm vấn Mạc Nghiêm Chỉnh hình bộ thượng thư chết thảm ở địch nhân lưới giao hạ. Ở đây nha sai không một may mắn còn tồn tại, Mạc Nghiêm Chỉnh ở huyết chiến trung, thân trung số đao mà chết, này vây cánh trốn trốn, chết chết, trường hợp một mảnh hỗn loạn, khiếp sợ triều dã. Không ít triều thần âm thầm may mắn, hoàng thượng đi được sớm, chưa rơi vào tặc tử trong tay. Cũng có nhất bang triều thần ở lâm triều khi góp lời, điều tra cả nước, bắt giữ những cái đó cá lọt lưới. Lý Chí hạ triều sau, trước tiên tới rồi nhiếp chính vương phủ, bái kiến Mạc trường ca. Lý đại nhân, chủ tử hắn ở phòng bếp, chưa tại tiền viện. Lê Thúc gấp ha ấp đúng mà nói, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Phòng bếp. Lý Chí ngẩn người, vương gia ở phòng bếp làm chi? Khu, vì vương phi làm cơm trưa. Lê Thúc thanh thanh nhất hầu, thấp giọng nói. Lý Chí tức khắc không nói gì, hắn không phải lần đầu biết vương gia sủng ái vương phi, chính là, sủng đến này phần thượng, có thể hay không quá mức. Không bằng đại nhân ở trong sảnh chờ một lát, đại vương phi ăn cơm xong, vương gia tự nhiên tiến đến thấy ngài. Lê Thúc liền đi thông truyền một tiếng ý tưởng cũng không có, ở nhà mình chủ tử trong mắt, lại đại sự, cũng không hơn được nữa vương phi thân mình, mặc dù hắn lúc này tiến đến bẩm báo, vương gia xác định vững chắc sẽ làm Lý đại nhân tinh chờ, uy vương phi cơm nước xong, mới có công phu gặp nhau. Lý Chí bất đắc dĩ mà thở dài, chỉ phải ở trong sảnh tĩnh tọa, chờ đợi Mạc trưởng ca vội xong. Hắn ước chừng đợi mau nửa canh giờ, Mạc trưởng ca ưu nhã thân ảnh mới ở thính ra ngoài hiện. Lê Thúc, ngươi thả đem trường linh cư ngoại hạ nhân đều tan, chớ có làm cho bọn họ xảo linh nhi nghỉ trưa. Đúng vậy. Lê Thúc gật đầu đồng ý. Công đạo xong đại sự, Mạc trường ca phương nâng tiến bước phòng. Hạ quan bái kiến vương gia. Lý Chí không mình hành lễ, muốn gặp vương gia thật đúng là khó khăn, hạ quan nguyên tưởng rằng phải đợi thượng mấy cái canh giờ đâu. Hắn ôn thanh trêu ghẹo, lời nói không thiếu hâm mộ. Có lẽ trong mắt người khác, sẽ rắc vương gia quá mức sợ vợ. Nhưng hai vợ chồng ở chung, như người uống nước gấm lạnh tự biết, so với cái gọi là tôn nghiêm, cả đời có thể gặp gỡ cái muốn sủng, lại giá trị sủng người, làm sao không phải một loại may mắn. Phần 328 Chương 328 Linh đường đột biến. Quấy giày buồn vương làm bạn Linh Nhi, ngươi tưởng hảo như thế nào bồi tội sao? Mạc trường ca không chỉ có không rắc mất mặt, ngược lại trả đũa. Vương gia tưởng xử trí như thế nào hạ quan? Ngươi lý trí học phú ngũ xa, không bằng phạt ngươi tương lai làm bổn vương hải tử sư phó, dạy hắn tập viết. Như vậy, hắn liền có thể có nhiều hơn thời gian làm bạn ở Linh Nhi bên người. Mạc trường ca đã cảm nhận được có hải tử nghẹn khuất chỗ, mỗi đêm ôm Linh Nhi đi vào giấc ngủ, khi thì tưởng thân cận chút, lại tổng không được xuống tay, kia tư vị, chỉ có thiết thân nhấm nháp quá nhân tài hiểu. Vương phi mang thai. Lý trí sơ nghe việc này, lần cảm kinh ngạc. Ân. Mạc trường ca thừa nhận, việc này hắn vẫn chưa truyền khai, biết đến cũng chỉ là người bên cạnh, lý trí hắn tin được, tự sẽ không gạt. Nhìn dáng vẻ hạ quan đến bị thượng hậu lễ, chờ uống tiểu vương ra trăng tròn rượu. Lý trí trong lòng ngũ vị tạp trần, có hâm mộ, cũng có hướng tới. Lễ đưa đến nhẹ, xem bổn vương như thế nào phạt ngươi. Mạc trường ca tựa thật tựa giả mà cảnh cáo nói, liêu bào ở ghế ngồi xuống, nói đi, ngươi cái này người bận rộn sao có rảnh chạy trong phủ tới. Lý Chí ôn nhuận gương mặt tươi cười thu một chút, thần sắc hơi hiện trịnh trọng, vương gia, thiên lao sinh biến một chuyện, ngại nhưng có nghe thấy. Nghe được chút tiếng gió. Ẩn vệ sớm đã đem việc này báo cho hắn. Ngài thấy thế nào? Việc này trở ra quá xảo, nói là ngoài ý muốn, lại càng như là có tâm vì này. Thái tử chân trước mới vừa đi, sau lưng thiên lao liền phát sinh đột biến, thả chết người, tất cả đều là cùng đi hắn thẩm vấn Mạc Nghiêm Chỉnh. Đủ loại trùng hợp liền ở bên nhau, như thế nào không thể gọi người suy nghĩ sâu xa. Lâm triều khi, hoàng huynh như thế nào nói? Mạc trường ca không chút để ý nhấp khẩu nước trà. Hoàng thượng chỉ phân phó cha rõ tứ hoàng tử tan đảng, cũng nói, thượng quan ngọc vừa chết, vô cùng có khả năng là tứ hoàng tử nhân vi trả thù nhân vi chi. Lý trí cũng không giấu giếm, đem lâm triều thượng đã phát sinh hết thảy, một năm một mười nói. Nếu hoàng huynh đã có chủ ý, kia đây là sự thật. Mạc trường ca tổng kết trần từ nói. Lý trí là cái người thông minh, nghĩ lại liền suy nghĩ cẩn thận. Bất luận việc này là người có tâm cố ý thiết cục, cũng hoặc là khác, hiện giờ chỉ có thể bị coi làm tứ hoàng tử vây cánh việc làm. Nếu vô khác sự, ngươi liền lui ra đi, bổn vương còn vội vã trở về phòng bồi Linh Nhi ngủ trưa. Mạc trường ca hạ lệnh chủ khách. Lý trí khỏe miệng hơi chịu, ngưng trọng sắc mặt nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Quốc gia đại sự ở vương gia trong lòng lại vẫn so không được bồi vương phi nghỉ chưa tới quan trọng. Như thế nào, còn có việc? Mạc Trường ca nhướng mày truy vấn. Không, hạ quan này liền cáo lui. Lý Chí vội lắc đầu, xoay người bước ra cửa phòng, mới vừa đi vài bước, lại ngừng nện bước, xoay người nói, vương gia, thỉnh ngài sớm làm tính toán, có đôi khi, ngài tưởng bo bo giữ mình, nhưng người có tâm lại sẽ không bỏ qua ngài a. Lời nói thâm thía nhắc nhở, tựa mang theo một chút thâm ý. Mạc Trường ca ánh mắt hơi lóe, bên môi cười phai nhạt vài phần, bổn vương trong lòng hiểu rõ. Như thế liền hảo. Lý Chí chưa nhiều lời, hắn có thể nhìn ra được sự, tin tưởng vương gia cũng xem đến minh bạch, từ thái thượng hoàng chúng độc đến thiên lao sinh biến, một vòng khấu một vòng, rõ ràng là hướng về phía hắn tới, mà có thể làm được này hết thể người, trên đời này chỉ một vị. Bạch Linh Nhi ngủ ước chừng hai cái canh giờ, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi cũng quá có thể ngủ. Thái dương đều mau lạc sơn, ngài mới rời giường. Bạch Bạch chế môi reo lên, nó tránh ở trong không gian, mau buồn ra bị bệnh, không có chủ nhân hỗ trợ lại ra không được, thiệt tình thực nhàm chán được chứ. Ngủ nốc. Chủ nhân có tiểu bảo bảo, đương nhiên nên ngủ nhiều giấc ca. Hồng hồng lớn tiếng phản bác, ngươi cho rằng chủ nhân cùng ngươi giống nhau. Cả ngày không phải nghỉ ăn, liền nghỉ chơi sao? Ngươi mới là ngu ngốc. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ lại bắt đầu đấu thượng, Bạch Linh Nhi bị ồn ào đến rất là đau đầu. Chỗ nào không thoải mái? Bên hai, mất tiếng thanh tuyến như tiếng trời vang lên. Hợp lại khởi giữa mày bị một con hơi lạnh ngón tay chống lại. Nàng nghiêng đầu, liền nhìn thấy khép lại sách, ngồi ở đầu giường ghế đầu thượng nam nhân. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này thủ ta. Bổn vương nhàn đến không có việc gì, đương nhiên đến thủ ngươi. Mạc Trường ca đứng lên, đem nàng từ trên giường nâng dậy tới, giống như trọng chút. Có sao? Bạch Linh Nhi vội giơ lên đôi tay, ngày xưa nhỏ gầy cánh tay viên một vòng, thịt thịt, ta mập lên. Nàng ngạc nhiên kinh hô, đậu má. Còn nàng cốt cảm mỹ giá người a. Đều tại ngươi, mỗi ngày uy ta ăn như vậy nhiều thuốc bổ. Bạch Linh Nhi quyết đoán đem sai lầm đẩy đến Mạc Trường ca trên người. Ánh mắt tràn ngập hán nghiệm. Béo điểm mới hảo. Mạc Trường ca sờ sờ nàng non mềm khuôn mặt, có chút yêu thích không buông tay. Lại trường đi xuống, ta liền cùng Bạch Bạch giống nhau. Giống ta không hảo sao. Bạch Bạch đống nhiên cảm thấy bị khuất, nó đây là nằm cũng trúng đạn có hay không. Chủ nhân, ngươi không phải thường nói mập mạp thực đáng yêu sao. Đó là nói cho người khác nghe, rơi xuống trên người mình, ai sẽ nguyện ý. Bạch Linh Nhi âm thầm chửi thầm. Ngoài miệng lại an ủi Bạch Bạch, nàng nhưng không nghĩ tự vả mặt. Rửa mặt sau, nàng nghĩ ra phủ đi đi dạo, nhiều vận động một chút, đem trên người mấy lượng thịt cấp giảm xuống dưới. Mạc Trường ca nào bỏ được cự tuyệt nàng. Sai người mang tới kiện áo choàng, cẩn thận mà cho nàng hệ thượng sau, ôm lấy người ra phủ. Đầy trời ánh nắng chiều kim hồng như lụa, từ tầng mây phía trên sái lạc hạ sặc sỡ quang huy, lui tới người đi đường chọn đòn gánh. Nện bước vội vàng mà hướng trong nhà đuổi. Bạch Linh Nhi đi trước tranh cửa hàng, Mỹ Dung Điếm có vương phủ hạ nhân giúp đỡ, tổn tích hóa còn có hai thành, đảo còn đủ dùng, lật xem sang sổ buồn, cẩn thận ghi nhớ thiếu Mỹ Dung dược, suy nghĩ hồi phủ sau, lại luyện chút dược bổ thượng. Mạc Trường ca có nghĩ thầm làm nàng nghỉ tạm, không nghĩ nàng quá mức làm lụng vất vả, nhưng nhìn Linh Nhi chuyên tâm lật xem sổ sách bộ dáng, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn luôn là không muốn cùng nàng làm trái lại. Hai người ở trên phố đi dạo trong chốc lát, liền thấy Lê Thúc vội vã lên phố tìm người. Chuyện gì? Mạc Trường ca không vui hỏi. Vương gia, Trang Vương Phi tự mình tới Vương Phủ, nói là thấy ngài. Lê Thúc lau đem trên đầu mồ hôi, gấp giọng nói. Đem người đuổi đi đi, bổn vương cùng nàng vô thoại hảo thuyết. Mạc Trường ca liền thấy Trang Vương Phi ý tưởng cũng không có. Bạch Linh Nhi túm túm hắn ống tay áo. Vẫn là gặp một lần đi, nàng nói như thế nào cũng là trưởng bối của ngươi, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Trang Vương trên đời khi hy vọng cực cao, tổ tiên lại đối triều đình có công, tổng không thể liền điểm mặt mũi cũng không cho đối phương A. Ngươi A, tâm quá thiện, thành, bổn vương nghe ngươi. Mạc Trường ca sủng nịch mà nói, mang theo Linh Nhi một đạo hồi phủ. Vương phủ ngoại, một thân đồ trắng thị vệ dựa tường mà chạm, những người này đều là Trang trong vương phủ nô tài. Mới vừa vào cửa, sảnh ngoài liền có tiếng khóc truyền ra. Mạc Trường ca mỉm cười khuôn mặt hơi hơi trầm, đây là chạy nhà hắn tới khóc tang tới. Anh Định ánh mắt lộ ra vài phần lệ khí. Vương Phi, ngài xem, Nhiếp Chính Vương hắn đã trở lại. Trang Vương Phi bên cạnh tỷ nữ mắt sắc thấy trong viện Mạc Trường Ca, lớn tiếng kêu lên. Tiếng khóc một đốn, Trang Vương Phi nắm tỷ nữ thủ đoạn lảo đảo đứng lên, không thi phấn trang dung nhan, tái nhợt như tờ giấy, chỉ một đoạn nhật tử không gặp, vị này từng danh quan kinh sư nữ tử, phảng phất già nua rất nhiều, khóe mắt nhiều mấy cái nếp nhăn. Trang Vương Phi đi ra trong sảnh, hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao trừng mắt Mạc Trường Ca. Bạch Linh Nhi trong lòng có chút bất an, vội đi phía trước mại một bước, che ở nhị ngốc trước mặt. Bản năng hành động, lại kêu Mạc Trường Ca chỉnh trái tim ấm hóa. Trong mắt xương lạnh trong khoảnh khắc hóa thành một hồ xuân thủy, chỉ còn lại có phiến phiến nhu tình. Mạc Trường Ca. Trang Vương Phi lạnh giọng kêu lên. Chuyện gì? Có lẽ là lo lắng nàng cao để si bên tiếng nói sẽ làm sợ Linh Nhi. Mạc Trường Ca giơ tay đem trước người nữ tử kéo đến phía sau. Thâm thúy mắt thẳng tắp mà đón nhận Trang Vương Phi như rắn độc đáng sợ tầm mắt. Ta Ngọc Nhi vô tội chết thảm, ngươi lại liền đi trước linh đường bái tế nàng cũng không muốn sao. Nàng đáng thương Ngọc Nhi lẻ loi nằm ở quan tài, đến chết cũng không có thể mong đến tâm tâm niệm niệm nam nhân tiến đến tế bái. Mỗi khi nghĩ đến đây, Trang Vương Phi hận không thể thân thủ giết Mạc Trường Ca cùng Bạch Linh Nhi, bọn họ ân ái, chỉ biết lệnh nàng nghĩ lại tới nữ nhi trên đời khi ái mà không được bi liên bộ dáng. Ngươi đến tuột cùng có hay không tâm? Lớn tiếng chỉ trích, chấn đến Mạc Trường Ca màng thai hơi đau, Ngọc Nhi nàng vì ngươi làm được còn chưa đủ nhiều sao. Vì cái gì ngươi liền cuối cùng một mặt cũng không chịu thấy nàng. Mạc Trường Ca im miệng không nói không nói. Ngọc Nhi nàng cả đời chỉ cầu có thể gả ngươi làm vợ, coi như ta cái này làm nương cầu ngươi, đi gặp nàng cuối cùng một mặt. Trang Vương Phi nức nở nói, thế nhưng tránh thoát tỷ nữ nâng, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nếu không, ngươi đi đi. Bạch Linh Nhi không đành lòng, nàng trước kia từng đối Trang Vương Phi cao cao tại thượng tư thái khó chịu, nhưng hiện giờ nàng, chỉ là cái đau thất ái nữ đáng thương mẫu thân thôi. Thượng quan Ngọc đối nhị ngốc tình ý, nàng là xem ở trong mắt, người chết như đèn liền diệt, toàn cho là làm kiện việc thiện, tế bái một phen đổ cái an tâm. Hảo, bổn vương tùy ngươi đi lên một chuyến. Mặc Trường Ca cuối cùng là thỏa hiệp, Linh Nhi từ trước đến nay thiện tâm. Hắn sao bỏ được kêu nàng khó xử. Xin đứng lên đi. Hắn hư đỡ Trang Vương Phi một phen, rồi sau đó, mệnh Lê Thúc mang Linh Nhi hồi trường Linh Cư, bản thân tắc cùng đi Trang Vương Phi cùng nhau đi Vương Phủ. Từng khách đến đầy nhà Trang Vương Phủ, hiện tại lại là mãn đường tĩnh mịch, thượng quan Ngọc Lương đeo mưu hại Thái Thượng Hoàng tội danh, đừng nói là triều thần tới cửa tế bái, ngay cả tụng kinh tăng nhân cũng không dám tới cửa, linh đường, chỉ mấy cái hạ nhân quỳ trên mặt đất. Không tiếng động mà thiêu tiền liền giấy. Mạc Trường Ca chậm rãi đi đến linh vị trước, tiếp nhận tỷ nữ truyền đặt hương, hờ hướng thượng tam trụ. Ta Ngọc Nhi đánh tiểu liền không có cha, từ khi ở trong cung gặp qua ngươi, liền đối với ngươi thượng tâm Trang Vương Phi chịu đựng đáy mắt ướt át, đứng ở Mạc Trường Ca bên cạnh si ngốc nhìn phía trước quan tài, một chữ nói, tiên hoàng trên đời khi, ta từng cầu quá vài lần, nghĩ liền tính buông tha gương mặt này không cần, cũng phải nhường Ngọc Nhi được như ước nguyện. Chính là, cố tình ra cái Bạch Linh Nhi. Nhắc tới Linh Nhi, Trang Vương Phi khuôn mặt nhân thống hận mà vặn mẹo. Mọi việc chớ cưỡng cầu, cho dù không có Linh Nhi, bổn vương cũng sẽ không cưới nàng. Mạc Trường Ca nói được thật là lương bạc. Trang Vương Phi kiểu khu nhất chấn, bộ mặt dữ tợn mà nói, liền tính là như vậy, ta cũng muốn vì Ngọc Nhi làm thành này cuối cùng một sự kiện. Trong tay háo chủy thủ hoạt nhập lòng bàn tay, một đạo hàn mang ở Mạc Trường Ca trước mắt hiện lên. Ngươi liền đi ngầm bồi ta Ngọc Nhi đi. Phần 329. Chương 329 người với người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Lại cạch, trong tay chén trà một tá hoạt, thế nhưng té rớt trên mặt đất. Bạch Linh Nhi bất an mà ninh mày, bàn tay xoa ngực. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Bạch Bạch tò mò mà chớp đôi mắt. Ta tổng cảm thấy trong lòng thực không đúng. Giống như là có việc Nhi đã xảy ra dường như, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Có lẽ là nàng quá đa nghi, có thể xảy ra chuyện gì. Lắc đầu, không lưng đem trên mặt đất vỡ vụn cặn nhặt lên tới. Mà bên kia, Trang Vương phủ nội, Trang Vương Phi bị một cổ khổng lồ nội lực đánh trúng ngực, người như đoạn điệp, chật vật nện ở trên tường, hộc máu không ngừng. Bổn vương này mệnh, cũng không phải là dùng để cho người ta chôn cùng. Mạc Trường Ca buông cánh tay, ngữ điệu thật là vô tình. Hắn xem cũng không xem trong sảnh thét chói tai liên tục hạ nhân. Liêu Bảo rời đi Vương phủ. Cô lang tử âm thầm hiện thân, phiếm sát ý mắt nhìn phía đại đường, nữ nhân này thật to gan, dám đánh lén chủ tử. Đi thỉnh chín môn đô thống tiến đến, Trang Vương phi ý đồ giết hại bổn vương, lý nên bắt giam thiên lao, luận tội nghiêm chỗ. Hắn tới đây tế bái, chỉ vì nhất thời thiện tâm, nghề hà có chút người lại cứ muốn tự tìm tử lộ, hắn làm sao cần lại thủ hạ lưu tình. Hai họa ngầm không trừ, khó bảo toàn ngày nào đó Trang Vương phi sẽ không đối Linh Nhi ra tay. Là, chủ tử. Cô lang lập tức mệnh ẩn vệ đem Trang Vương phủ vây lên, tự mình tiến đến thỉnh chín môn tướng sĩ tiến đến bắt người. Không ít hạ nhân chính mắt thấy Trang Vương phi hành hung bất toại một chuyện, bằng chứng như núi, cùng ngày ban đêm, người liền bị giam giữ ở đại lý tự đại lao trung, chờ đợi xử lý. Nhưng kỳ quái chính là, Trang Vương phi bị bắt sau, lại không thấy hoảng loạn, thế nhưng luôn miệng nói, muốn gặp mặt hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ không gặp ngươi. Đại lý tự ngự khanh vô tình cự tuyệt Trang Vương phi yêu cầu, nàng hiện giờ là mang tội chi thân, có gì tư cách nhìn thấy thiên nhan. Hừ, ngươi chỉ lo nói cho hoàng thượng, nếu tưởng ngồi ổn long ỷ, hắn tốt nhất tới gặp ta một mặt. Nếu không, ta liền đem hắn bí mật thọc đi ra ngoài. Nếu dám đối với Mạc Trường ca ra tay, nàng liền làm tốt thất thủ tính toán, Ngọc Nhi không có, nàng tồn tại cũng không ý nghĩa, nhưng nàng không cam lòng. Không cam lòng Ngọc Nhi lẻ loi ở dưới chín suối, cho dù chết, nàng cũng muốn kéo lên một hai cái đệm lưng. Ngự khanh không biết nàng lời này ý gì, lại bình cẩn thận thái độ, suốt đêm vào cùng, đem Trang Vương phi nói tử thuật lại cấp thái tử. Thái tử bình lui tả hữu, thay kiện áo choàng, cải trang ly cung đi thiên lao, không ai biết hắn cùng Trang Vương phi nói gì đó, chỉ là ngày hôm sau sáng sớm, thái tử triệu Mạc Trường ca tiến cung, lấy Trang Vương phi đau thất ái nữ vì tử. Thả Trang Vương đối triều đình có công, vọng có thể lưu nàng một cái tánh mạng, đem người đuổi đi kinh thành, lưu đầy đến Tô Châu, đánh hồi nguyên quán, đoạt này hạ mệnh phu nhân danh hiệu, biếm vì thứ dân. Hoàng huynh ý chỉ thần đệ không dám cãi lời, liền ý hoàng huynh ý tứ làm đi. Mặc Trường ca làm như thỏa hiệp, lại ở Trang Vương phi bị mang ly kinh thành khi, phái người với âm thầm phục kích. Hắn làm việc, từ trước đến nay không mừng lưu lại hậu hoạn. Quỷ dị chính là, người của hắn còn chưa đuổi theo áp giải đội ngũ, thế nhưng bị người nhanh chân đến trước, Trang Vương phi tao ngộ mai phục, đương trường mất mạng. Chủ nhân, hảo kỳ quái Nga, mấy ngày nay trong vương phủ thật nhiều người ra ra vào vào, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bạch Bạch nhạy bén mà nhận thấy được bên trong phủ ẩn vệ dị thường hành động, lại không biết nguyên nhân, chỉ phải cầu hỏi Bạch Linh Nhi. Có sao? Linh Nhi xoát địa từ Thái Phi ghế ngồi dậy. Buồn con thỏ chưa nói dối. Nhân gia có thể bảo đảm. Hồng hồng khó được cùng Bạch Bạch thống nhất trận doanh. Chủ nhân, nếu không ngươi hỏi một chút nhịn ốc. Hắn nhất định biết. Hắn sẽ nói cho ta mới là lạ. Tên kia có chuyện gì luôn thích một mình chịu trách nhiệm, còn Mỹ Kỳ danh rằng vì bảo hộ nàng, không nghĩ nàng nhọc lòng. Bạch Linh Nhi đối điểm này lại ái lại hận. Tính, hắn không nói, ta cũng lười đến hỏi. Nàng hiện tại nhất quan trọng chính là hảo hảo dưỡng thai, không cho nhị ngốc thêm phiền toái. Đến nỗi khác, nàng tin tưởng hắn định có thể xử lý tốt. Trải qua vài lần tiểu khắc khẩu, nàng không hề rối rắm với nhị ngốc chủ nghĩa xô vanh, đó là tự tìm phiền não. Đúng rồi, Bạch Bạch, ngươi có thể cảm giác được mạch ảnh ở đâu sao? Bạch Linh Nhi quyết đoán vứt bỏ trong lòng ngờ vực, hỏi mạch ảnh rơi xuống. Ở bên ngoài, kia cây thượng đứng gác đâu? Cảm giác đến mạch ảnh ẩn thân địa phương. Bạch Linh Nhi lập tức ra cửa, đứng ở bàn đá bên. Ngẩng đầu hướng hoa lê trên cây nhìn xung quanh. Mạch ảnh, ngươi xuống dưới một chút, ta có chuyện nhi tưởng làm ơn ngươi đi làm. Chắc cây không gió mà bãi, mạch ảnh như quỷ mị xoay người rơi xuống đất, mặt vô biểu tình dung nhan thượng, treo một chút nghi hoặc, vương phi như thế nào biết thuộc hạ ở trên cây. Hắn hơi thở đó là giống nhau cao thủ cũng khó phát hiện, càng đừng nói không hề nội lực Bạch Linh Nhi. Trực giác, Linh Nhi mặt không hồng tâm không nhảy nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng nhau thấy thợ rèn sao? Ta làm ơn hắn chế tạo đồ vật, hẳn là hoàng công, ngươi giúp ta lấy về tới. Nga, đúng rồi, đây là thù lao. Nàng từ và táo móc ra một chồng ngân phiếu, đếm đếm, rút ra tam trương. Việc này không được nói cho nhà ngươi vương gia, nghe thấy không? Đó là nàng chuẩn bị hồi lâu kinh hỉ. Mạch ảnh nghĩ nghĩ, mới đáp ứng xuống dưới. Hắn tin tưởng vương phi sẽ không hại chủ tử. Nhìn theo người rời đi sau, Linh Nhi mới vừa xoay người, thình lình đâm tiến một đổ rắn chắc thịt tường, chóc mũi đâm cho sinh đau. Người đi đường liền không thể có điểm thanh âm sao. Ngoa tào, nàng có thể hay không gãy xương? Làm bổn vương nhìn một cái. Mặc Trường Ca dịch khai tay nàng, cẩn thận kiểm tra bị thương mũi, trong lòng có chút tự trách, rất đau sao? Ngươi thử xem. Không đau mới là lạ. Tới, bổn vương giúp ngươi xoa xoa. Mặc Trường Ca lôi kéo nàng ở ghế đá ngồi hạ, cẩn thận mà xoa cái mũi, động tác rất là mềm nhẹ. Được rồi, không đau. Bạch Linh Nhi sắc mặt từ âm chuyển tình, về sau không được lại làm ta sợ. Hành, không có lần sau, ngươi mới vừa rồi phân phó Mạch Ảnh làm cái gì đi. Hắn mới vừa tiến chủ cư, liền nhìn đến Mạch Ảnh phi thân rời đi, nghĩ đến định là nàng có điều giao phó. Bạch Linh Nhi chột dạ mà nhìn về phía bên sườn, ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra cái 1-2-3-4 tới. Như thế nào, thực sự có sự gạt bổn vương. Hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại, ánh mắt sắc bén, mang theo một cổ vô hình cảm giác áp bách. Nô, nói cho ngươi không phải không được, ngươi đến bắt người bí mật tới đổi. Bạch Linh Nhi linh quang chợt lóe, lập tức đưa ra trao đổi điều kiện, nói đi, trong phủ gần nhất lại làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Mặc Trường Ca tính toán giả bộ hồ đồ. Ngươi thiếu tới, Bạch Bạch là sẽ không nói dối. Linh Nhi đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Bạch Bạch sao? Mặc Trường Ca âm thầm nhớ kỹ này bút chướng, kia chỉ xuẩn con thỏ cả ngày không tìm phiền toái liền không được tự nhiên, dám đem những việc này nói cho Linh Nhi, hại nàng nhọc lòng, nên phạt. A thiết! Bạch Bạch đống nhiên có chút mũi ngứa, ai đang nói ta nói bậy sao? Nó thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, bản thân đã bị mối lòng dạ hẹp hòi ra hỏa nhớ thương thượng, sắp thai vạ đến nơi. Nói a. Linh Nhi thúc giục nói, cũng không có gì, ngươi mang thai, dù sao cũng phải tìm cái bà mụ bên người chiếu cố, bổn vương liền sai người ở kinh thành tìm đi. Lời này ai tin? Bạch Linh Nhi hừ hừ hai tiếng, không nghĩ nói cũng không cần biên cái lời nói dối tới lừa gạt ta a. Bổn vương nói, ngươi cũng nên thẳng thắn từ khoan mới là. Xem nhẹ rất nàng bất mãn đoán giận, lần thứ hai hỏi mới vừa rồi sự. Ngươi như vậy thông minh, chính mình đoán a. Lời này phía trước là hắn đưa cho nàng, hiện tại nguyên lời nói dâng trả. Ngươi a. Mặc Trường Ca không nhịn được mà bật cười, nàng mang thủ bộ dáng, thật thật là đáng yêu đến cực điểm, bổn vương không hỏi còn không được sao. Đãi Mạch Ảnh trở về, hắn lại truy vấn đó là. Mạch Ảnh ở một canh giờ sau trở lại vương phủ, còn không có đem đồ vật giao cho Linh Nhi, đã bị cô lang thiệt hạ. Chủ tử mệnh ngươi ở thư phòng chờ, có chuyện muốn hỏi ngươi. Này phó vui sướng khi người gặp họa biểu tình là mấy cái ý tứ. Mạch Ảnh có chút hát tuyến. Thừa dịp Linh Nhi nghỉ trước khi, Mặc Trường Ca bất thời giờ tới thư phòng thấy Mạch Ảnh. Còn không có hỏi đâu, Mạch Ảnh lưu loát mà hướng trên mặt đất một quỳ, hai tay dâng lên trong lòng ngực đồ vật. Thuộc hạ đều không phải là cố ý gạt chủ tử, chính là vương phi nàng luôn mãi dặn dò, không được thuộc hạ mật báo, thuộc hạ biết tội, thỉnh chủ tử trách phạt. Hào sinh nói, Mặc Trường Ca vẫn chưa duỗi tay đi tiếp, dáng người lười biếng mà khẽ tựa vào chiếc ghế chung, ý bảo hắn từ đầu tới đuôi đem chuyện này thuyết minh. Cô lang sống chết mặc bây, đối Mạch Ảnh là một chút đồng tình cũng không có, dám can đảm giấu giếm chủ tử, vốn là nên phạt. Đúng vậy. Mạch Ảnh vẻ mặt đưa đám, từ Bạch Linh Nhi trộm làm ơn chính mình tìm thợ rèn bắt đầu nói lên. Nga! Nàng nói chuyện này muốn gạt bổn vương. Mặc Trường Ca mỉm cười cười khẽ. Vương phi thật là nói như vậy. Mạch Ảnh không hề áp lực bán đứng Bạch Linh Nhi. Mạch Ảnh, vi phạm Linh Nhi ý nguyện, lật lọng, phải bị tội gì? Tươi cười đột nhiên vừa thu lại, Mặc Trường Ca trầm giọng hỏi. Mạch Ảnh khóc cũng không phải, cười cũng không được, hán oan a. Vương gia ép hỏi, hắn dám không nói sao. Nhưng nói, còn bị trách cứ, trên đời này có so với hắn càng vô tội người sao. Môi giật giật, lại là không lời gì để nói. Người tới, ngươi bản thân tưởng hảo nên nói như thế nào đi. Cảm ứng được ngoài cửa từ xa tới gần quen thuộc hơi thở, Mặc Trường Ca cười như không cười mà nhắc nhở nói, tính toán xem kịch vui. Mạch Ảnh trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy con đường phía trước đen tối. Bang! Cửa phòng theo tiếng đẩy ra, Bạch Linh Nhi trầm khuôn mặt chậm rãi rảo bước tiến lên trong phòng, nhìn thấy Mạch Ảnh đôi tay phủng cái giấy vàng bao vây đồ vật, tức khắc nổi giận. Đậu má, người cùng người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Mạch Ảnh! Nàng tức giận cao uống, người bán đứng ta. Cô lang yên lặng hướng góc tường xê dịch, tỏ vẻ chính mình cùng việc này không quan hệ. Mạc Trường Ca thản nhiên đứng dậy, dịch bước đến Linh Nhi bên cạnh, vỗ nàng lưng, vì nàng thuận khí, ngoài miệng lại nói, là bổn vương buộc hắn công đạo, đừng tức giận, tức điên thân mình làm sao bây giờ. Hừ, liền tính là bức bách, hắn cũng không thể phản bội nàng A. Bạch Linh Nhi hung tợn thổi mạnh Mạch Ảnh, không chút nào che giấu trong lòng thất vọng. Mạch Ảnh đầu rũ đến càng thấp, hắn thẹn với vương phi. Hảo, đem đồ vật lưu lại, đều lui ra ngoài đi. Mạc Trường Ca cười phất phất tay, đem người đuổi ra cửa phòng. Mạch Ảnh nhanh nhẹn mà đứng lên, không dám nhìn Bạch Linh Nhi, đem đồ vật gác qua trên bàn sau, không người lui đi ra ngoài. Hôm nay sớm như vậy liền tỉnh. Sao không nhiều lắm ngủ một lát? Mạc Trường Ca ôn nhu hỏi nói, ôm lấy người hướng ghế dựa đi. Nàng chờ Mạch Ảnh trở về đẹp xem chế tạo đồ vật, chỗ nào có tâm tư ngủ trưa. Bạch Linh Nhi không lên tiếng, nhưng trên mặt oán niệm lại so với vừa rồi càng sâu. Phần 330 Đệ 230 chương song hỉ mạch. Vốn là muốn cấp nhị ngốc một kinh hỉ, hiện tại hảo, nhưng thật ra đem bản thân cấp kinh ngạc. Ngủ không được. Bạch Linh Nhi buồn bực mà nói. Vừa vặn, bổn vương cũng có một số việc Nhi muốn hỏi ngươi. Cánh tay hoành ở nàng bên hông, hàm dưới nhẹ để đầu vai, hàm chứa hài hước y cười mắt nhìn về phía trên bàn sách đồ vật. Đây là vật gì? Ngươi không đều đã biết sao? Linh Nhi trên mặt hơi tao. Bổn vương còn chưa mở ra, đã là lễ vật, từ ngươi chính miệng nói không phải càng tốt. Hắn nghĩ không ra nàng sẽ tặng thứ gì cho chính mình, nhưng bất luận là vật gì, hắn trong lòng đều là vui mừng. Bạch Linh Nhi biệt nữ hảo một trận, mới bất chấp tất cả mà đem giấy vàng lột ra, lấy ra bên trong bao vây hai điều vàng dòng lắc tay. Lộng lấy kim sắc viên khấu bài liền ở bên nhau, khấu thượng điêu tạc phức tạp đồ văn, liên tiếp chính là một khối thật nhỏ tứ phương kim phiến, hai đoan lũ không, kim phiến sau, nắm chặt khắc có hắn cùng nàng tên ghép vần viết tát. Đương nhiên, trừ bỏ Bạch Linh Nhi, cái này triều đại sẽ không có người nhận được này xuyến không biết tên đồ văn là có ý tứ gì. Nàng ban đầu nghĩ, rèn hai quả nhẫn vàng, giống kiếp trước giống nhau, cấp lẫn nhau mang lên, chính là, nhị ngốc hiếm khi đeo nhẫn ban chỉ, đống nhiên nhiều ra chiếc nhẫn, quá mức cổ quái, này ý niệm mới vừa dâng lên, đã bị Linh Nhi chủ phi.